Chương 2372, ma mẫu thân đến, hạ, chương 2372, ma mẫu thân đến, hạ, người đến, chính là ma mẫu cùng ma sư hai người. Bọn hắn xuất hiện tại ma tộc đại quân phía trước nhất, trực diện người, yêu hai tộc các cường giả. Ma mẫu kia một đôi mị hoặc thương sinh đôi mắt đẹp đã trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Huyền, phản phất tại tầm mắt của nàng bên trong, cũng liền nam nhân này đáng giá nàng đi nhìn nhiều. Thế này, đứng tại Trần Huyền phía sau chúng nữ ánh mắt lạnh lùng, nữ nhân này ánh mắt để các nàng có chút đáng ghét. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, đừng quên người ta ở giữa tiền đặt cược, có chỗ của ngươi có thể nào không có ta. Nghe vậy, ma mẫu mị cười một tiếng, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng, xem ra lần trước tổn thương không chỉ có không có đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hơn nữa dường như còn để ngươi có đột phá mới, bất quá trong tay của ngươi có cái kia thế giới thần kỳ, này cũng không kỳ lạ, chỉ là đối mặt ta sức mạnh của ma tộc, một trận chiến này ngươi cảm thấy người yêu hai tộc có cơ hội chiến thắng sao? Nói, ma mẫu chậm rãi tay giơ lên, thứ nhất mặt thất bá, chỉ hướng phía sau mình kia mấy trăm triệu ma tộc đại quân. Hôm nay ta ma tộc xuất động gần 400 triệu đại quân, người yêu hai tộc lấy cái gì đến chống lại ta ma tộc cô này vô địch chi lực? Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh, nói rằng, thử một lần đi, chỉ cần có ta Trần Huyền tại, cái này thái cổ trưởng thành các ngươi ma tộc muốn nhảy tới sợ là không dễ dàng như vậy. Ha ha, xem ra ngươi đối với mình rất tự tin. Ma mẫu mị cười một tiếng, tiếp tục nói, đáng tiếc tự tin bắt nguồn từ thực lực cường đại, điểm này người yêu hai tộc dường như cũng không chiếm ưu thế, cho nên các ngươi đã định trước bại trận. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu nguyện ý quỳ xuống đi cầu ta, không chừng ta sẽ lòng từ bi cho các ngươi người yêu hai tộc lưu lại một chút huyết mạch kéo dài. Nghe thấy lời nói, Trần Huyền vẻ mặt sát ý nói, không nghĩ tới đường đường ma mẫu vậy mà cũng ưa thích mơ mộng hão huyền, muốn ta Trần Huyền cho ngươi quỳ xuống, ngươi cảm thấy khả năng? Ta nhắc nhở trước ngươi, hôm nay tốt nhất đừng cho ta cơ hội, không phải ta nhất định sẽ tự mình bắt giữ ngươi, đem ngươi lột sạch đường người khắp thiên hạ đều thấy ma mẫu xinh đẹp phong thái. Nghe vậy, ma tộc mấy trăm triệu đại quân lúc này phẫn nộ, sát ý ngập trời, hận không thể đem người phía trước yêu hai tộc toàn bộ phá hủy. Ma mẫu trên mặt cũng là hiện lên một vẻ băng lãnh đến cực điểm sát ý, chậm chỉ thấy nàng mị hoặc cười một tiếng, nói rằng, xem ra mấy ngày trước kia một cái bạt thai đã để ngươi quên có nhiều đau, bất quá không sao cả, về sau có cơ hội tại bù một lần chính là, chúng chi ta liền thích ngươi loại này thà chết chứ không chịu khuất phục tính xấu, bởi vì dạng này đạp xuống ngươi mới có thể để cho ta cảm nhận được trả thù nhanh cảm giác. Nghe thấy ma mẫu lời này, mời trăng thái hậu ánh mắt lạnh lẽo, nam nhân kia theo ma tộc nội địa trọng thương trở về, trên mặt kia một đạo thủ lớn lại là nữ nhân này lưu lại. Thì ra chính là cái này nữ nhân rút hắn một bạt thai. Tô Cửu đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn xem ma mẫu, mình nam nhân, các nàng bọn này tỷ muội cũng không đánh qua, nàng dựa vào cái gì? Nữ nhân này vậy mà đánh nam nhân kia. Chúng nữ sắc mặt cũng là biến cực kỳ băng lãnh. Thử, nữ nhân, ngươi quá phí lời, muốn chiến liền chiến. Trần Huyền sát ý ngập trời. Ma mẫu dường như cũng đã mất đi đầy đủ kiên nhẫn, chỉ thấy thứ nhất mặt hờ hững phất phất tay. Giết đi, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên nhường cái này hai đại chủng tộc nỗ lực một chút đại giới mới được. Sau một khắc, theo ma mẫu lời này nói ra, ma tộc kia mấy trăm triệu đại quân trong nháy mắt động, che khuất bầu trời khổng lồ mây đen toàn bộ hướng phía thái cổ trưởng thành vượt trên đến. Loại kia tận thế đồng dạng đánh vào thị giác làm cho người yêu hai tộc cường giả đều cảm nhận được tuyệt cảnh áp lực. Dù sao, luận chiến lực và luận số lượng, ma tộc lần này đều hoàn toàn nghiền ép nhân tộc cùng yêu tộc, dưới loại tình huống này thấy thế nào nhân tộc cùng yêu tộc cũng đỡ không nổi ma tộc. Đối mặt loại tình huống này, Trần Huyền lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể liều mạng. Nên chiến. Trần Huyền ra lệnh một tiếng, đã vừa sải bước ra, đón nhận vô cùng to lớn ma tộc đại quân. Tại cái này phía trước nhất chính là ma tộc ma thần cường giả. Trần Huyền kinh khủng, những này ma tộc ma thần cường giả trên cơ bản đều đã từng gặp qua, tại bọn hắn bên trong ma tộc, ngoại trừ ma chủ bên ngoài, trước mắt khả năng cũng liền ma sư đủ tư cách cùng đối phương đánh một trận. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Trong chốc lát, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị đối bọn này ma thần cường giả ra tay lúc, ma sư trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Huyền phía trước, chặn Trần Huyền đường đi. Thế này, ánh mắt Trần Huyền băng hàn. Lão giả, lão tử trước làm thịt ngươi cũng giống vậy. Nói xong, Trần Huyền một quyền đánh ra, thiên đạo lực lượng hóa thành còn giống như núi cao quyền ấn hoành không, lúc này hướng phía ma sư đánh tới. Thử, bắt đầu bảy ma trận. Ma sư không có lãnh đạo, càng không có giữ lại, Trần Huyền tại phá hiển cảnh lúc liền đã đủ tư cách giao thủ với hắn một hai, dưới mắt cảnh giới của hắn tăng lên tới tạo hiển cảnh, chiến lực khẳng định là trở nên càng thêm cường đại. Thiên địa hắc ám, thất tinh liên châu, theo ma sư trong miệng truyền ra từng đạo ma âm, chỉ thấy hắc ám trên bầu trời đem bảy ngôi sao rơi xuống, toàn bộ đều tiến vào ma sư trong thân thể. Giờ phút này, ma sư trực tiếp triệu hồi ra bảy ma lực, đem bản thân hắn chiến lực cưỡng ép tăng lên bảy thành. Loại này cao quy cách đối đãi, ma sư chỉ có đối mặt Tam Sinh Đại Đế lúc thi triển qua, lần trước đánh với Trần Huyền một trận hắn chỉ để thăng 6 thành chiến lực. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được tại ma sư trong lòng Trần Huyền tính nguy hiểm cao biết bao nhiêu. Chỉ là, Trần Huyền mỗi một lần cảnh giới đột phá, về mặt chiến lực tăng lên cũng không phải một chút mà thôi, kia là gấp bội tăng trưởng, hiện tại ma sư muốn đối kháng Trần Huyền sợ là không có gì hy vọng. Trong khoảnh khắc, làm tự thân chiến lực cưỡng ép tăng lên 7 thành về sau, ma sư lúc này hướng phía trước kia huyền tựa như núi cao quyền ấn nên đón đi lên. Hai người có lực lượng đều có thể coi là nhập hiện nay mạnh mẽ nhất nhóm. Lực lượng kinh khủng đụng kích trong mắt, khổng lồ khí kình gợn sóng giống như vụ nổ hạt nhân đồng dạng khuyết tán ra đến, quanh mình hư không lúc này nứt ra, một chút tránh không vội ma tộc trong nháy mắt lọt vào gạt bỏ. Một chiêu phía dưới, mặc kệ là Trần Huyền vẫn là ma sư đều không có lọt vào bất cứ thương tổn gì, thậm chí đều cũng không lui lại một bước, nhìn qua thế lực ngang nhau. Hừ, tiểu tử, lấy tạo hiền cảnh lực lượng liền có thể cùng ta địa vị ngang nhau, không thể không nói ngươi thật sự là ta đã thấy đáng sợ nhất kỳ tài, bất quá hôm nay đối mặt ta ma tộc ngươi vẫn như cũ hết cách xoay chuyển. Vừa dứt tiếng, ma sư trên thân ngập trời hắc ám ma lực toàn diện bộc phát, một cây ma thương tựa như xuyên thấu cái tinh cầu này, hướng phía Trần Huyền bạo sát mà đến. Hừ, lão gia hỏa, tam sinh nói ngươi là hết ngồi đại giếng, hiện tại xem ra lời này thật đúng là không có nói sai. Trần Huyền sát ý ngập trời, hắc ám ma lực tại trên thân gào thét mà ra, vừa rồi một quyền kia hắn chỉ vận dụng thiên đạo lực lượng, hắc ám ma lực cùng cổ thần phụ thể cái này hai đại tuyệt chiêu còn chưa sử dụng. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền cùng ma sư đại chiến lúc, người, yêu, ma tam tộc ở giữa chiến tranh cũng đã toàn diện bắt đầu. Đối mặt ma tộc cái loại này lực lượng cường đại, trận đại chiến này mới vừa mới bắt đầu, nhân tộc cùng yêu tộc liền hoàn toàn bị áp chế, toàn bộ cục diện tại nhân tộc, yêu tộc mà nói khá bất lợi. Hừ, 10 vạn năm tối tăm không mặt trời thời gian, các ngươi không trả giá một chút sao được? Ma mẫu vẻ mặt lạnh lùng vẫn nhìn toàn bộ chiến trường, sau một khắc, ánh mắt trong nháy mắt hướng phía nữ nhân của Trần Huyền nhóm nhìn sang. Sau đó, ma mẫu trong nháy mắt biến mất. Chương 2373, chúng nữ liên thủ đối kháng ma mẫu. Chương 2373, chúng nữ liên thủ đối kháng ma mẫu. Hoang nguyên phía trên, người, yêu, ma tam tộc ở giữa chiến tranh cực kỳ tàn khốc, cơ hồ là tại ngay từ đầu liền đã tiến vào một loại gây cấn trạng thái, lần này ma tộc xuất động lực lượng thập phần cường đại, hoàn toàn không phải lên một lần có thể so sánh. Gần 400 triệu ma tộc đại quân, hơn 400 vị ma vương, ma hoàng, ma đế cấp bậc cường giả, tại tăng thêm hơn 70 vị ma thần, chỉ bằng vào những này đỉnh tiêm chiến lực liền hoàn toàn vượt qua người, yêu hai tộc. Dù sao, nhân tộc một phương ngoại trừ bất lao chi địa hơn 60 vị cổ thần, còn lại hơn 100 người trên cơ bản đều là cổ hiền chi cảnh, thật là cái này hơn 100 vị cổ hiền như thế nào ngăn trở ma tộc kia hơn 400 vị ma vương, ma hoàng, ma đế. Huống chi ngoại trừ những này đỉnh tiêm chiến lực, ma tộc còn có gần 400 triệu ma tộc đại quân, mà trái lại người, yêu hai tộc tại phía trên thái cổ trưởng thành cũng bất quá gần 300 triệu người tu hành, chỉ là loại này số lượng liền không sánh bằng ma tộc. Một trận chiến này, người, yêu hai tộc hoàn toàn liền không chiếm bất kỳ thượng phong, thất bại, đây đã là đã định trước kết cục. Giờ này phút này, kinh thiên động địa đại chiến âm thanh lan tràn tại hoang nguyên mỗi trong một cái góc, trên bầu trời khắp nơi có thể thấy được phiêu tán rơi dụng máu tươi, cũng khắp nơi có thể thấy được hướng phía đại địa rơi xuống bóng người, càng khắp nơi có thể thấy được sơn băng địa liệt kinh khủng hình tượng. Toàn bộ cảnh tượng cực kỳ tàn khốc, thây ngang đồng nội, người, yêu hai tộc giờ phút này đang cực lực chống cự lại đến từ ma tộc áp lực. Lúc này, mặc kệ là Thẩm Thiên Đô bọn người, vẫn là Trần Vương tộc các cường giả, hoặc là Nguyên Linh trưởng giáo chờ Thiên Cơ lâu cường giả, tất cả mọi người cảm giác thân sức ép lên to lớn, kéo dài như thế, ngay trong bọn họ tất nhiên sẽ có người vẫn lạc trong trận chiến này. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như thôn thiên cổ hiền, xem như tam sinh đại đế trong đó một đời một thế, thực lực của hắn nhưng thật ra là cường hãn vô cùng. Điểm này, từ đối phương ngạnh kháng ma sư hai chiêu mà bất tử liền đủ có thể thấy được. Chỉ là một mực bị tam sinh đại đế áp chế, khiến cho hắn không cách nào tiếp tục mạnh lên mà thôi. Giờ phút này thôn thiên cổ hiền chính là tại đại chiến một vị bát giai ma thần, đây là ma tộc 18 bộ lạc bên trong một vị thủ lĩnh, chiến lực phóng nhãn ma tộc cũng tuyệt đối là có thể điểm danh vào, thật là thôn thiên cổ hiền vẫn như cũ có thể đem ngăn chặn. Ngoại trừ thôn thiên bên ngoài cổ hiền, phóng nhãn toàn bộ chiến trường làm người ta bất ngờ nhất có lẽ chính là thiên chạy. Chỉ thấy tại thân ở bên trong chiến trường kia, hắn trưởng cũng lấy một khối to lớn bia đá, trên tấm bia đá thần thánh quang mang nở rộ, giống như thế gian thuần khiết nhất quang mang, ma tộc cường giả nhưng phạm là chạm đến loại này quang mang không chết thì bị thương. Tấm bia đá này liền là lúc trước Chí Thánh thư viện phía dưới trấn ép dị ma hoàng tạo hóa bia, giờ phút này tạo hóa bia phía trên tỏa ra quang mang chính là tạo hóa thần quang, này là thế gian nhất thánh khiết quang minh lực lượng, tất cả hắc ám, tà ma khắc tinh chi lực. Giờ này phút này, nhưng phạm là hướng phía thiên lưu công kích cường giả đều khó mà đối mặt hắn trưởng khống tạo hóa thần quang, đừng nói ma vương cùng ma hoàng, liền xem như ma đế cường giả bị cái này tạo hóa thần quang đụng tới đều phải thụ thương. Loại tình huống này không chút khách khí nói, ngoại trừ ma thần cường giả bên ngoài, còn sót lại ma đế, ma hoàng, ma vương căn bản không phải thiên lưu đối thủ, ngược lại thiên lưu mới là khắc tinh của bọn hắn. Đại chiến bắt đầu bất quá 10 phút, chết tại thiên lưu trong tay ma vương cùng ma hoàng liền đã nhiều đến mười mấy người, kéo dài như thế, tại cái này trong cấp bậc 4 cũng không chiếm ưu thế, nhân tộc cùng yêu tộc nhất định có thể giảm bớt áp lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên lưu sẽ không bị những cái kia ma thần cường giả để mắt tới, dù sao, mới tạo hiện cảnh hắn hẳn là còn không cách nào cùng ma thần cường giả chống lại, một khi bị những cường giả này để mắt tới, như vậy tình cảnh của hắn liền nguy hiểm. Cùng lúc đó, chúng nữ giờ phút này giống nhau đang ra sức chống cự lại ma tộc, nữ nhân của Trần Huyền bên trong, ngoại trừ mời Trăng Thái Hậu bên ngoài, dưới sự dẫn dắt của Lâm Tô Ý, những nữ nhân khác toàn bộ liên hợp lại cùng nhau, cũng không có phân tán, dạng này không chỉ có thể nhường lực chiến đấu của các nàng tăng nhiều, mặc kệ ai gặp phải nguy hiểm còn có thể kịp thời cứu viện. Càng quan trọng hơn là, một khi xuất hiện không thể không tình huống, Lâm Tô Ý còn có thể kịp thời đem những nữ nhân này đưa vào thiên hoang thế giới trốn qua một kiếp. An bài như vậy là Lâm Tô Ý đã sớm nghĩ tới, chỉ có như vậy, nàng mới có thể không cô phụ Trần Huyền đem thiên hoang thế giới giao cho nàng sứ mệnh. Cũng chỉ có như vậy, khả năng trình độ lớn nhất bên trên giảm bất chính mình bọn này hảo tỷ muội bị thương tổn. Bất quá dù vậy, chúng nữ giờ phút này tình huống cũng có chút không lạc quan, mặc dù các nàng liên thủ lại sức chiến đấu không thể coi thường, dù sao đây chính là 20-30 vị cổ hiền. Nhưng là đối thủ của các nàng cũng rất đáng sợ, chính là 10 vị ma đế cấp bậc cường giả. Đối mặt 10 vị ma đế cường giả vây công, các nàng liên dưới tay chỉ có thể khó khăn lắm đem đối phương ngăn trở. Nhưng là một lúc sau, các nàng tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Bất quá đúng lúc này, một đạo kinh khủng ma quang từ phương xa chân trời bên trên xẹt qua trời cao, xuất hiện tại phiến chiến trường này chung quanh. các nàng, giao cho ta. Theo một đạo thất bá mà thanh âm lạnh lùng vang lên, ma mẫu hiện thân, thứ nhất tập ma bảo bay phất phới, hăng hái nàng giống như một vị tuyệt đại nữ đế, kia một đôi hôn huyết ma đồng đã nhìn về phía Lâm Tô Y Y bọn người. Nghe thấy lời này, liên thủ lại vây công Lâm Tô Y Y 10 vị ma đế cường giả toàn bộ dừng lại, không sai sau đó xoay người rời đi, đối với ma mẫu mệnh lệnh, bọn hắn 100% phục tùng. Cùng lúc đó, có thể thở hơi thở chúng nữ cũng nhao nhao hướng phía ma mẫu nhìn sang, các nàng ánh mắt lạnh lùng đem nữ nhân này cho nhìn chằm chằm, không che giấu chút nào sát ý của mình. Hừ, muốn giết ta, đáng tiếc các ngươi không có thực lực như vậy. Ma mẫu vẻ mặt trào phúng nhìn xem trước mặt mình bọn này phong thái chắc tuyệt, khuynh quốc khuynh thành nữ tử, tiếp tục nói: "Kỳ thật trước lúc này ta thật tò mò, hiếu kỳ hắn có nữ nhân đều là cái dạng gì, lại sẽ là bực nào xuất sắc, thậm chí ngay cả mị lực của ta đều có thể ngăn trở, bất quá nói thật, khi thật sự biết các ngươi sau, ta đột nhiên cảm giác được của hắn tầm mắt quá thấp, thế mà để ý các ngươi bọn này phàm phu tục tử. Đáng tiếc, ngươi ngay cả chúng ta bọn này phàm nhân cũng không sánh nổi, bởi vì hắn chướng mắt ngươi." Lâm Tô Ý liễu về đuổi một câu. Ma mẫu ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nàng mị cười một tiếng, nói rằng: "Hết ngồi đáy giếng há có thể biết được bầu trời mỹ diệu. Các ngươi bọn này phàm nhân lại há có thể hiểu được như thế nào thần linh. Ngươi nói nhảm nhiều quá lúc này." Chỉ thấy tại cách đó không xa, mời Trăng Thái Hậu cầm kiếm mà đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ma mẫu, hỏi: "Trên mặt nàng cái kia thủ ấn là ngươi lưu lại, đúng không?" Ma mẫu nhìn về phía nàng. "Ha ha, lại tới một cái, chẳng lẽ ngươi cũng là nàng nữ nhân? Thật là ta ma tộc trên tư liệu vì sao không có ngươi?" Nói, ma mẫu nhìn mình thon dài ngọc thủ, tiếp tục nói: "Bất quá trên mặt hắn thủ ấn đúng là ta lưu lại, ta cho hắn một bạt hai, có vấn đề sao?" Là được rồi, ngươi cái tay nào đánh, chúng ta liền sẽ đem ngươi cái tay kia chặt đi xuống." Lâm Tô Ý Nhi vẻ mặt bình tĩnh nói. Ma mẫu cười lạnh nói: "Chỉ bằng các ngươi sao? Bất quá không sao cả, ta bản vừa muốn đem các ngươi một mẹ hút gọn, không ngại nhiều hai cái a." Đương nhiên, cách đó không xa lại có hai đạo nhân ảnh đến, các nàng chính là Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước Hoàng Chủ. Chương 2374, tái chiến ma sư. Chương 2374, tái chiến ma sư. Theo Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước Hoàng Chủ đến, chúng nữ cũng là lập tức hướng phía các nàng nhìn sang. Ma mẫu cũng giống như thế, chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước Hoàng Chủ nói rằng: "Thái cổ hoàng tộc người, chẳng lẽ liền các ngươi cũng là nữ nhân của hắn?" Tiểu Thần Long cười tủm tỉm nhìn xem nàng, nói rằng: "Ngươi nói là cái kia chính là tôi, nhiều hai cái đối thủ ngươi cũng không để ý a?" Ma mẫu khẽ cười một tiếng, đáp lại nói: "Nhiều hai cái chịu chết sâu kiến ta đương nhiên không ngại, không phải liền là nhiều giết hai cái người đi, thuận tay mà làm chuyện, không phiền toái. Vậy thì đừng nói nhảm, đến cùng ai giết ai còn phải thử qua mới biết được." Mời Trăng Thái Hậu vẻ mặt sắc bén nói. Nghe vậy, chúng nữ vẻ mặt băng lãnh. Sau đó, chỉ thấy Lâm Tô Ý Điệp, Luân Hồi Nữ Đế, Diệp Thiên Vũ, Kiếm Nữ Hoàng, Vũ Phi Huyên, Bạch Ly, Mộng Chủ, Vũ Phi Huyên, Lý Thanh Y đi chờ những này thực lực cường đại nữ nhân nhao nhao bước ra một bước, thành làm chủ yếu lực lượng tấn công. Mặc dù các nàng đối mặt chính là một vị tứ giai ma thần, nhưng là giờ phút này các nàng vẫn không có bất kỳ e ngại. Đặc biệt là tại biết nữ nhân này động thủ đánh Trần Huyền, cái này khiến trong lòng của các nàng càng thêm phẫn nộ. "Hừ, một bầy kiến hôi cũng nghĩ lay trời." Ma mẫu cười khẩy, nói rằng: "Ta ngược lại thật ra có chút minh bạch nam nhân kia vì sao thích các ngươi, ít ra loại này không sợ chết dũng khí không phải bất luận kẻ nào đều có. Đáng tiếc à, hôm nay ta chính là vì giết các ngươi mà đến, các ngươi nếu như chết, nam nhân kia hẳn là sẽ rất đau lòng, sẽ rất thương tâm à." Nói xong lời này, ma mẫu trên thân cố này bị thái trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là một cỗ băng lãnh đến cực hạn túc sát chi khí. Sau đó, trong tay ma vòng phun trào, tại trong hai tay không ngừng xoay tròn, giống như hai cái phong hỏa luân như thế, ngập trời hắc ám ma lực cũng là không ngừng theo trên thân tỏa ra. "Giết!" Lâm Tô Y Y vẻ mặt kiên quyết, tại vừa dứt tiếng, chúng nữ đồng thời hướng phía ma mẫu xuất thủ. Nhìn theo bốn phương tám hướng công kích về phía chính mình đám nữ nhân này, ma mẫu thân hóa ma quang, lúc này giết ra. Lấy lực lượng một người đại chiến Trần Huyền đám nữ nhân này, ma mẫu sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không. Hôm nay nàng không chỉ có muốn giết đám nữ nhân này, nhường nam nhân kia thương tâm gần chết, càng phải nhường nam nhân kia nhìn xem, hắn đám nữ nhân này cộng lại cũng không bằng chính mình một người. Một bên khác, ở mảnh này hoàn toàn bị bóng tối bao trùm thiên địa. Kia một cây kinh khủng ma thương xuyên thấu hắc ám, xé nứt hư không, hướng phía Trần Huyền bạo sát mà đến. Trần Huyền đột phá tới tạo hiền cảnh chiến lực ma sư đã cảm giác được, hoàn toàn có thể cùng hắn thế lực ngang nhau, hắn muốn chém giết Trần Huyền nhất định phải toàn lực ứng phó. Đáng tiếc, ma sư có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là vừa rồi loại kia trạng thái dưới Trần Huyền căn bản không phải hắn đỉnh phong chiến lực. Vô tận hắc ám ma lực theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, đối mặt ma sư dây dưa, hắn hiện tại nhất định phải nhanh đem nó chém giết, hơn nữa đây cũng là hắn diệt trừ ma sư cái này ma tộc đỉnh cấp cường giả cơ hội tốt nhất. Trong khoảnh khắc, đối mặt ma sư một thương này đánh tới, chỉ thấy trước người của Trần Huyền một thanh ma đao huyền hóa mà ra, trong nháy mắt đón nhận kia một thanh ma thương. Ở mảnh này hắc ám thế giới bên trong, làm cả hai giao phong mới vừa vặn tiếp xúc, kinh khủng tiếng va chạm vang lên một phút này, chính là trong nháy mắt tách ra hết thể trùng quanh hắc ám. Vô tận khí tức hủy diệt từ trong đó bạo phát đi ra, kia một cây hủy thiên diệt địa ma thương tại giữ vững được mấy giây thời gian sau trong nháy mắt bị bắn ra ngoài. Sau đó chỉ thấy kia một đạo ma đao thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng phía ma sư đánh tới. Thế này, ma sư ánh mắt một giật mình, vội vàng lui nhanh, bất quá hắn lui nhanh, ma đao tốc độ càng nhanh, chớp mắt không đến, đạo này ma đao liền xuyên qua ma sư nhỏ bụng. Phốc, một ngụm máu tươi từ ma sư trong miệng cuồn phun ra. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Trần Huyền, mặc dù tiểu tử này đã là cựu giai ma thần chi đỉnh, cùng hắn cảnh giới giống nhau, nhưng là chiến lực cũng không nên cường đại như vậy à. Ma sư làm sao biết, dưới mắt Trần Huyền mặc dù mới cựu giai ma thần chi đỉnh, nhưng là hắn đã dung hợp tự thân một tôn ma hồn, làm cho hắn cựu giai ma thần chi đỉnh chiến lực cũng tăng lên mấy phần. Thực lực như vậy đã siêu việt ma sư, tự nhiên cũng không phải ma sư có thể chống cự. Mặc dù ma sư ở mọi phương diện đều là đứng đầu nhất, mặc kệ thiên phú tiềm lực vẫn là ngộ tính tại ma tộc đều số 1 số 2, nhưng là cùng Trần Huyền so sánh, tự nhiên còn có chênh lệch không nhỏ. Hừ, lão gia hỏa, có thể bức ta ra hai đao giết ngươi, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh, sau đó hư không nhảy lên, đột nhiên hướng phía ma sư tiếp tục đánh tới. Thế này, ma sư trong lòng hoảng hốt, lấy hắn lúc này năng lực há có thể đỡ nổi Trần Huyền chiêu thứ hai. Giúp ta. Ma sư quát lớn thiên địa, bằng hắn lực lượng một người căn bản là ngăn không được Trần Huyền, nhất định phải tìm kiếm giúp đỡ. Trong khoảnh khắc, tại ma sư ra lệnh một tiếng, ma khôi thủ lĩnh ba người nhất thời hướng phía bên này điện tiệm mà đến, xem như cựu giai ma thần cường giả, ba người bọn họ liên thủ thực lực tại truyền tống trận cửa trận chiến kia Trần Huyền đã từng gặp qua. Dù là ngay lúc đó Trần Huyền đã đột phá đến cựu giai ma thần chi đỉnh, vì vứt bỏ ba người này phá hủy truyền tống trận cửa đều hao tốn một phen công phu. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa, cái này ba người đã xuất hiện ở Trần Huyền phía trước, đồng thời hướng phía Trần Huyền bộc phát ra đáng sợ hắc ám ma lực tập sát mà đến. Ba đạo ma quang xẹt qua bầu trời, lưu lại ba đạo giống như thiêu đốt đồng dạng kinh khủng vết tích. Không chỉ có như thế, ma sư cũng xuất thủ lần nữa, ba vị cựu giai ma thần sơ kỳ, một vị cựu giai ma thần đỉnh phong bốn người liên thủ, kia một trước một sau lực lượng làm cho ánh mắt của Trần Huyền đều là ngưng tụ. Đông, ầm ầm. Theo kia một đạo ma đao quét ngang mà đi, cùng kia bốn đạo kinh khủng hắc ám ma lực tiếp xúc về sau, vô tận kinh lực giống như đáng sợ sóng biển như thế hung hăng xung kích tại song phương trên thân thể. Kinh khủng kinh lực đem Trần Huyền đều đẩy lui mấy bước. Tại Trần Huyền đối diện trên bầu trời, ma sư cùng ma khôi thủ lĩnh ba người cũng dần dần sau lui ra ngoài. Bất quá nhìn thấy loại tình huống này, ma sư lại trong lòng kinh hãi, vài vạn năm đến, hắn còn là lần đầu tiên bị người bước đến muốn gọi giúp đỡ tình trạng. Thật là dù vậy, bốn người bọn họ liên thủ mặt Trần Huyền cũng không thể chiếm được thượng phong. Nhìn qua cũng bèn bèn thế lực ngang nhau mà thôi, cùng là cựu giai ma thần chi đỉnh, tiểu tử này làm sao lại khủng bố như thế? Đương nhiên, cái này hết thảy đều phải nhờ vào Trần Huyền dung hợp một tôn ma hồn. Nhất định phải giết hắn, dù là không cách nào làm được, cũng không thể cho hắn rảnh tay đối phó ta ma tộc các cường giả cơ hội. Ma sư quyết định thật nhanh, Trần Huyền đáng sợ như thế, nếu để cho hắn có thở hơi thở cơ hội, ma tộc các cường giả tất nhiên sẽ lớn diện tích lọt vào đối phương đổ giết. Sau một khắc, bốn người xuất thủ lần nữa. Hừ, nếu như là ma chủ tới, ta có lẽ chỉ có chạy trối chết phần, bất quá chỉ bằng các ngươi chống đỡ được ta Trần Huyền. Trần Huyền vẻ mặt sắc ý, sau đó lập tức triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần chi lực, mặc dù vận dụng hắc ám ma lực hắn cuối cùng cũng có thể mài chết cái này bốn người, nhưng là như thế không nghi ngờ gì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hiện tại Trần Huyền nhất định phải nhanh giải quyết bốn người này, chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội tới đối phó ma mẫu, mới có thể thay đổi hôm nay chiến cuộc. Chương 2375, ngươi lại rơi vào trong tay ta. Chương 2375, ngươi lại rơi vào trong tay ta. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền triệu hoán cổ thần phụ thể, làm kia một tôn cổ thần hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn hư không, sau đó dung nhập vào thân thể của Trần Huyền trung hậu, Trần Huyền tự thân chiến lực trong nháy mắt mát cấp tiêu thăng. Đối mặt ma sư bốn người đồng thời đánh tới, đứng ngạo nghễ hư không Trần Huyền một cánh tay rung động, sau đó một thanh kim sắc đao mang tại trong tay hiện hiện, làm kia một đạo ánh đao màu vàng nóng xẹt qua thương khung, so trên trời liệt nhật còn muốn chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, hướng phía Trần Huyền đánh tới ma sư bốn người cũng là theo một đao kia phía trên cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Đối mặt một đao kia, cho dù là bọn họ bốn người liên thủ cũng đỡ không nổi. Thật là giờ phút này, đối mặt Trần Huyền cái này đáng sợ một đao bọn hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi chống cự, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đáng chết. Ma sư sởn hết cả gai úc, xem như ma chủ phía dưới đệ nhất cường giả, hắn cái này còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại kia nhường hắn sợ hãi khí tức tử vong. Thanh niên này cường đại đã vượt ra khỏi hắn chỗ có thể chống đỡ phạm chủ, đáng sợ như vậy đối thủ chỉ có ma chủ tự mình ra mặt mới có thể đem áp chế. Suy. Kim sắc đao mang xẹt qua thương khung, quét ngang mà đi, sau đó lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ phá hủy bốn đạo ma quang, điên cuồng đánh vào ma sư bốn người thân thể phía trên. Sau một khắc, tại cái này kim sắc đao mang xẹt qua một phút này, chỉ thấy trong đó hai thân ảnh trong nháy mắt bị miểu sát, không có chút sức chống cự nào. Còn lại hai người cũng như gặp phải trọng kích đồng dạng, thân thể của bọn hắn giống như một quả đạn pháo như thế ở trên bầu trời bắn ra đi, đánh nổ từng tòa sân phong. Một bên khác, chúng nữ liên thủ đối kháng ma mâu trận chiến kia cũng là cực kỳ hung hiểm. Các nàng liên dưới tay chiến lược hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, đối kháng nhị giai ma thần đều không là vấn đề, thậm chí cùng tam giai ma thần chém giết cũng có sức đánh một trận. Nhưng là các nàng đối mặt ma mâu chính là một vị tứ giai ma thần, hơn nữa ma mâu vẫn là ma tộc đệ nhất thiên tài, mặc kệ là thiên phú tiềm lực, vẫn là sức chiến đấu tuyệt đối là siêu quần bạt tụy tồn tại. Mới tứ giai ma thần nàng, chiến lược trên cơ bản giống nhau tại lục giai ma thần. Đối mặt khủng bố như thế nữ nhân, chúng nữ cho dù liên thủ cũng không cách nào đem ma mâu áp chế lại. Song phương đọ sức từ đầu đến giờ cũng bất quá mấy phút thời gian, chúng nữ trên cơ bản đều đã thụ thương, hơn nữa có người hay là trọng thương, mấy có lẽ đã nhanh mất đi sức chiến đấu, toàn bộ cục diện tràn ngập nguy hiểm, hơi không cẩn thận, có người liền sẽ vẫn lạc tại ma mâu trong tay. Thiên cung phía trên, ma mâu bàn tay hai đạo ma vòng tung hoành vô địch, cho dù cái này bốn phương tám hướng đều là lực lượng đáng sợ hướng phía nàng công kích mà đến, có thể là đối với nàng vẫn như cũ không tổn thương được mảy may. Ông ngong, ma vòng rung động run, tuột tay mà bay, giống như hai cái đáng sợ đĩa ném như thế ở trên bầu trời điên cuồng xoay tròn, tập sát hướng bốn phương tám hướng. Giờ phút này, nhưng phạm là thẳng hướng ma mẫu lực lượng đều bị cái này hai đạo ma vòng tiêu diệt, thậm chí ở đằng kia giống như sắc bén đĩa ném đồng dạng ma vòng xẹt qua trong nháy mắt, đã tại chúng nữ trên thân lưu lại từng đạo dữ tợn vết máu. Trong khoảnh khắc, chúng nữ trong nháy mắt bị bức lui, nay đã thụ thương các nàng lần nữa thổ huyết bay ngược. Cho dù là tiểu thần long, thiên tước hoàng chủ, mời trang thái hậu ba người đều chạy không khỏi loại kết cục này. Nhìn thấy một màn này, ma mẫu vẻ mặt cười lạnh, tựa như là đang nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn chằm chằm không chịu nổi một kích chúng nữ. Hừ, cho dù các ngươi toàn lực ứng phó, cho dù các ngươi liên thủ lại, đáng tiếc ở trước mặt ta vẫn như cũ quá yếu, đối mặt ta, các ngươi căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, chỉ có thể nói ánh mắt của hắn quá kém. Nghe thấy lời ấy, toàn bộ thụ thương chúng nữ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ma mẫu, giờ này phút này, các nàng ở trong không ít người mới ý thức được lực lượng cường đại tầm quan trọng. Nếu như các nàng cũng nắm giữ giống ma mẫu như vậy lực lượng cường đại, đối mặt cái này phế lối, đối mặt cái này dám đánh các nàng nam nhân nữ nhân há sẽ như vậy nhỏ yếu. Tốt, cùng các ngươi chơi lâu như vậy cũng kém không nhiều nên kết thúc. Ma mẫu mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ độc ác mà sát khí lạnh như băng. Ta thật rất muốn nhìn một chút nếu như các ngươi đám nữ nhân này tất cả đều chết trong tay ta, đến lúc đó sắc mặt của hắn sẽ là bực nào khó coi, nội tâm sẽ là bực nào điên cuồng cùng tuyệt vọng. Nói xong, ma mẫu trưởng khống ma vòng trong nháy mắt hóa thành hai đạo đáng sợ ma quang hướng phía khoảng cách nàng gần nhất Hoàng phủ Lạc Ly giết tới. Sau một khắc, trước mặt mọi người nữ đều còn chưa kịp phản ứng lúc, cái này hai đạo muốn mạng ma quang liền đã đến Hoàng phủ trước người của Lạc Ly, sắp đem nàng chém giết. Chúng nữ sắc mặt một giật mình, lúc này các nàng muốn ra tay ngăn cản đã không còn kịp rồi, huống chi coi bọn nàng thụ thương thân thể cũng căn bản ngăn không được ma mẫu sát chiêu. Nhưng mà, ngay tại cái này hai đạo ma quang sắp chém giết Hoàng phủ Lạc Ly lúc, chỉ thấy Hoàng phủ thân ảnh của Lạc Ly ở vị trí này quỷ dị giống như biến mất, liền phảng phất nàng xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Một kích thất bại, ma mẫu trong mắt lập tức xẹt qua một vẻ vượt qua trưởng khống vẻ ngoài ý muốn, sau đó nàng phảng phất là cảm ứng được cái gì như thế, trong nháy mắt hướng phía Lâm Tô Ý địa vị trí nhìn lại. Ha ha, thú vị, không nghĩ tới nam nhân kia vậy mà bỏ được đem món kia bảo vật giao cho ngươi. Ma mẫu mỉm cười một tiếng, bất quá trong mắt độc ác quang mang càng thêm hơn. Tốt à, vậy thì so một lần đến cùng là ngươi cứu tốc độ của con người nhanh, vẫn là ta giết tốc độ của con người càng mau một chút. Nói xong lời này, chỉ thấy ma mẫu trong tay ma vòng run lên, tầng tầng lớp lớp đồng dạng ma vòng trong nháy mắt phân giải ra đến, hóa thành mấy chục đạo ma vòng toàn bộ hướng phía chúng nữ vị trí tập sát mà đi. Kia nhanh như chớp giật sát chiêu, đối chúng nữ mà nói đáng sợ đến cực hạn hắc ám ma lực nhường cho các nàng tất cả mọi người trong lòng giật mình. Cho dù là sắc mặt Lâm Tố Y Y cũng thay đổi. Sau một khắc, chỉ thấy chúng nữ thân ảnh cấp tốc biến mất ở giữa phiến tiên địa này, bị Lâm Tố Y Y dần dần đưa vào thiên hoàng thế giới. Bất quá ma mẫu đã hạ quyết tâm phải giết, cho dù là Lâm Tố Y Y muốn ngăn cơn sóng dữ đều khó mà làm được. Tại cái này trong chớp mắt, chỉ thấy lục đạo ma vòng đồng thời xuất hiện ở Tần Thục Nghi, Dương Quynh Thành, Hạ Lạc Thần, Nhan Hậu Vũ, Tiêu Vũ Hàm, trước mặt Diệp Bạch Y Y đối mặt cái này kinh khủng ma vòng nguyên sát, Tần Thục Nghi sáu người bản năng nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá kia lục đạo ma vòng đã đến trước mặt của các nàng sắp xuyên thấu thân thể của các nàng đưa các nàng gạt bỏ ở giữa phiến thiên địa này. Giờ phút này, Tần Thục Nghi sáu người trên mặt đều nổi lên vẻ tuyệt vọng. Cùng một thời gian, một chiêu chém giết hai vị cửu giai ma thần, trọng thương ma sư cùng ma khôi thủ lĩnh Trần Huyền đang chuẩn bị tiếp tục đối hai người này hạ sát thủ lúc, dường như có cảm giác, hắn đột nhiên hướng về phương xa giữa thiên địa nhìn lại. Trong nháy mắt, sắc mặt Trần Huyền đổi biến, sau đó hắn thân ảnh biến mất. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Thục Nghi bọn người phía trước hư không một hồi kịch liệt chấn động truyền đến, thân ảnh của Trần Huyền cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Tần Thục Nghi sáu người phía trước. Lan. Sau một khắc, theo cái này kinh khủng chữ âm vang lên, chỉ thấy kia lục đạo kinh khủng ma vòng trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Thế này, ma mẫu đôi mắt đẹp trầm xuống, sau đó, còn không đợi ma mẫu có phản ứng, chỉ thấy nàng phía trước trong hư không ẩn có buôn lôi thanh âm vang vọng, một thân ảnh đáng sợ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nàng, một cái hữu lực đại thủ còn như kìm sắt đồng dạng bóp lấy cổ họng của nàng. Thật không tiện, ngươi lại rơi vào trong tay ta. Sắc mặt của Trần Huyền sững sững, thứ năm chỉ dùng sức, muốn đem ma mẫu đầu đều bóp nát. Chương 2376, trả lại cho ngươi. Chương 2376, trả lại cho ngươi. Kinh khủng ngạt thở cảm giác giống như cổ của mình bị một cây xích sắt thô to cho khóa cứng như thế, hơn nữa càng siết càng chặt, loại kia lồng ngực đều nhanh bạo tạc cảm giác làm cho ma mẫu tấm kia mị hoặc thường sinh mặt biến 10 phần tái nhợt. Bị cái này vô tình đại thủ bóp lấy, giờ phút này ma mẫu dường như đều đã có thể nhìn thấy tử thần đang theo lấy năng lực. Giờ phút này, ma mẫu đã cảm giác được, nam nhân trước mắt này đã đối nàng sinh ra quyết tâm phải giết. Dù là nàng là một cái cốt sắc thiên hương tuyệt thế càng vận, dù là nàng là ma chủ chi nữ, nam nhân này cũng sẽ không có bất kỳ nương tay. Giờ này phút này, vô tận sát y đã đem Trần Huyền nội tâm toàn bộ lấp đầy, hắn chỉ muốn cầm trong tay nữ nhân này ép thành mảnh vỡ, nhường nàng triệt triệt để tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Mọi người đều biết, Trần Huyền trọng yếu nhất vậy ngược chính là nữ nhân của mình, mà vừa rồi, ma mẫu cử động không thể nghi ngờ là đang điên cuồng muốn chết. Đặc biệt là trông thấy chúng nữ toàn bộ thụ thương, trên thân kia đấm máu vết thương một phút này, Trần Huyền đều muốn trực tiếp một đao đánh chết ma mẫu. Cái này nữ nhân đang chết hắn nhất định phải đem nó giết chết khả năng hiểu mối hận trong lòng. Tạch tạch tạch. Một cái mắt, theo Trần Huyền năm ngón tay dùng sức, ma mẫu cổ họng vị trí đều đang đồn đến từng đợt làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng xương gãy, dường như ma mẫu cổ đã bị Trần Huyền cho bóp gãy như thế. Tại Trần Huyền trung quanh, may mắn trốn qua một kiếp chúng nữ vẻ mặt nỗi kiếp sợ vẫn còn hội tụ vào một chỗ, các nàng mắt lạnh nhìn bị Trần Huyền một tay bóp lấy cổ, giơ lên cao cao nữ nhân. Giờ khắc này các nàng chỉ cảm thấy 10 phần hạ giận, vừa rồi nữ nhân này thật là chạy theo giết mục đích của các nàng mà đến, ở đằng kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nếu như không phải Trần Huyền xuất hiện kịp thời, Lâm Tố Y và bọn người thực sự không dám suy nghĩ loại kia hậu quả. Nam nhân, ngươi tại đùa lửa. Ma Mâu sắc mặt bởi vì thiếu dưỡng chợt đỏ bừng, chật vật nói ra câu nói này sau, nàng cảm giác chính mình cả người đều nhanh mất đi ý thức. Ngươi đáng chết. Ánh mắt Trần Huyền băng lãnh, ánh mắt dữ tợn như yêu, hắn giờ phút này liền như là sắp mất lý trí dã thú như thế. Trần Huyền, ngươi dám lúc này, một đạo kinh tiếng quát đống nhiên từ phương xa truyền đến, vừa rồi tại thủ hạ của Trần Huyền bị trọng thương ma sư cùng ma khôi thủ lĩnh hai người trong nháy mắt xuất hiện ở trước Trần Huyền phương ngoài trăm thước. Nhìn xem Ma Mẫu bị Trần Huyền bắt giữ sắp mạng sống như treo trên sợi tóc, bọn hắn tim đều nhảy đến cổ rồi, bởi vì bọn hắn giống nhau ở trên người của Trần Huyền cảm nhận được thiết thiết thực thực sát ý, đối phương tuyệt đối sẽ giết Ma Mẫu, dám giết Ma Mẫu. Giờ phút này, trung quanh giữa thiên địa giống nhau thấy cảnh này, ma tộc ma thần trong nháy mắt từ bỏ chém giết người, yêu hai tộc cường giả đỉnh cao cơ hội, toàn bộ đều hướng phía bên này tụ đến. Một khi Ma Mẫu ở chỗ này bất lạc, đây tuyệt đối sẽ là ma tộc nhất tổn thất lớn. Ông ông ông ông. Từng bị ma tộc cường giả không ngừng giáng lâm tới trung quanh phiến thiên địa này ở giữa, bọn hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trần Huyền. Không đến 10 giây, ma tộc tất cả ma thần cường giả trên cơ bản đều hội tụ tại nơi này, bọn hắn cùng Bất Lao Chi Địa Cổ Thần ở giữa chiến tranh lúc này đã hoàn toàn ngừng lại. Giờ phút này, Chu Thiên cũng mang theo Bất Lao Chi Địa Cổ Thần đi tới cách đó không xa hư không bên trên, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì trải qua vừa rồi trận chiến kia hắn Bất Lao Chi Địa Cổ Thần lại chết 3 cái. Đương nhiên, loại này cường giả đỉnh cao ở giữa chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng là còn sót lại chiến đấu còn không có, toàn bộ hoang nguyên vẫn tại truyền đến kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh. Cảm giác tới đây Trần Huyền trong nháy mắt hướng phía chúng quanh hắn nhìn lướt qua, kia băng lãnh thấu xương ánh mắt làm cho ở đây ma tộc cường giả ánh mắt đều mười phần ngưng trọng, tại lúc này nếu như bọn hắn một khi chọc giận cái này phẫn nộ tiên điên, ma mẫu tuyệt đối sẽ chết. Trần Huyền, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng làm như thế hậu quả, một khi ma mẫu bất lạc, ma chủ bị chọc giận, xuất lĩnh ta ma tộc bất kể một cái giá lớn trả thù, cái này đối ngươi người, yêu hai tộc mà nói tuyệt đối như là tận thế. Ma sư thanh âm trầm thấp nói rằng, hiện tại chỉ cần ngươi thả ma mẫu, ta ma tộc có thể lập tức rút quân, đình chỉ một trận chiến này. Lão giả, ngươi mẹ hắn đang uy hiếp ta. Trần Huyền tiếng như hàn băng, lực đạo trên tay ngay tại dần dần tăng thêm, ma mẫu hô hấp đã kinh biến đến mức càng ngày càng khó khăn, thậm chí liền tim đập của nàng đều trở nên chậm. Cảm giác tới đây ma sư trong lòng trầm xuống, ở đây ma tộc cường giả cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng nhịn không được muốn động thủ giết chết Trần Huyền cứu ma mẫu. Lúc này, chỉ thấy ma mẫu tiếp tục chật vật mở miệng. Nam nhân, có loại. Ngươi bây giờ liền giết ta, bởi vì không sao cả, cuối cùng ngươi cũng biết cho ta. Chôn cùng, trên hoàng tuyển lộ, người ta huyền ương làm bạn, ta cũng không cô đơn. Nói, ma mẫu kia tràn đầy mị hoặc, mười phần mặt tái nhợt bên trên lập tức hiện ra một vẻ điên cuồng cùng khiêu khích, thậm chí còn nổi lên một vẻ bệnh trạng giống như nụ cười. Đừng quên, bệnh của ngươi còn trường không tại hắn. Trong tay, ta chết, không ra nửa khắc đồng hồ, chỉ cần hắn một cái. Suy nghĩ, ngươi cũng biết. Bồi tiếp ta cùng nhau chết đi. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền động tác trên tay dừng lại, đã dần dần mất lý trí hắn trong nháy mắt bị ma mẫu câu nói này kéo về thực tế, giống như một chậu nước lạnh dội lên trên đầu. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại hắn mệnh còn trưởng khống ở đằng kia vị kinh khủng ma chủ trong tay, một khi ma mẫu chết tại trong tay mình tin tức truyền đi, ma chủ tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên giết chết chính mình. Lấy mạng của mình đi đổi ma mẫu mệnh, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói tuyệt đối không phải một cái công bằng chuyện. Nếu như hắn chết, Trần Vương tộc làm sao bây giờ? Theo hắn đám nữ nhân này làm sao bây giờ? Toàn bộ thái cổ thế giới còn có ai đến dẫn đầu đối kháng ma tộc? Ai lại có tư cách này? Đến lúc đó, chỉ sợ Trần Vương tộc cùng hắn nữ nhân của Trần Huyền đem sẽ trở thành ma tộc cái thứ nhất điên cuồng trả thù đối tượng. Bất chi bất giác, Trần Huyền lực đạo trên tay đã giảm bớt mấy phần, cho dù trên người sát ý vẫn như cũ rất đáng sợ. Cảm giác được này, có thể thở hơi thở ma mâu trên mặt lần nữa lộ ra một vẻ điên cuồng nụ cười. Nếu không có điểm thủ đoạn bảo mệnh, nàng lại sao dám đem chính mình đặt mình vào tại mảnh này đáng sợ bên trong chiến trường? Trần Huyền, nàng này chính là ma tộc nhân vật trọng yếu nhất, giết nàng. Cảm giác được trên người Trần Huyền sát ý đã tại dần dần yếu bớt, Chu Thiên lúc này mở miệng, thả cái này ngoan độc xảo trá nữ nhân, đó chính là tương đương tại thả hổ về rừng. Nghe vậy, Trần Huyền mắt điếc hai ngơ, dường như không có nghe được Chu Thiên lời này. Giết ta, ngươi dám không? Nhìn xem nội tâm đang điên cuồng dãy rủa Trần Huyền, ma mẫu vẻ mặt khiêu khích, bởi vì nàng biết, giết cùng không giết, trong lòng người đàn ông này đã có đáp án. Một khi thật giết mình, như vậy hắn muốn trả ra đại giới sẽ càng lớn. Ma chủ ở lại trong cơ thể Trần Huyền lực lượng liền như là một đạo đùa đòi mạng như thế kiểm chế lấy Trần Huyền, đạo này đùa đòi mạng sát thực khiến cho Trần Huyền không dám hành động thiếu suy nghĩ, một mạng đổi một mạng, đối với hắn mà nói không đáng giá. Nghĩ tới đây, Trần Huyền vẻ mặt sát khí nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn mình chằm chằm ma mẫu. Sau đó tại ma mẫu kia không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền trực tiếp một bạt thai quất vào trên mặt của nàng. Trả lại cho ngươi. Chương 2377, lão quỷ vẫn lạc. Bên trên, chương 2377, lão quỷ vẫn lạc. Bên trên, 3. Đạo này vang dội cái tắt ở trung quanh phiến thiên địa này ở giữa vang lên, thanh âm này rất thanh thúy, rất vang dội, hơn nữa rất trực tiếp. Một bạt thai này, Trần Huyền thật là dùng hết khí lực, trực tiếp đem ma mẫu tấm kia không thể tưởng tượng nổi mặt đều cho quất xương. Hơn nữa ở đằng kia trương bóng loáng như ngọc trên mặt cũng lưu lại 5 cái ngón tay màu đỏ ấn. Dường như chỉ có dạng này mới có thể để cho Trần Huyền thả ra phẫn nộ trong lòng. Nhìn thấy một màn này, ma tộc các cường giả muốn rách cả mí mắt, cái này nhân tộc đáng chết cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ nhi rút ma mẫu cái tát, đây quả thực là tại đem bọn hắn ma tộc tôn nghiêm hung hăng trà đạp tại dưới chân ma sát. Ma sư ánh mắt âm trầm, bất quá bây giờ hắn cái gì cũng không dám nói, sợ chọc giận cái này ngay tại nổi nóng tiên điên. Giờ này phút này, bị Trần Huyền mạnh mẽ rút một bạt thai, Ma Mâu chỉ cảm thấy đầu của mình có chút chóng mặt, cả người cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Cả đời này, theo nàng sinh ra bắt đầu, ai dám rút thai của nàng quang? Ai làm qua loại này điên cuồng chuyện? Một mực không có, ngoại trừ nam nhân trước mắt này. Chọn vẹn qua 10 giây đồng hồ, Ma Mâu mới từ loại kia đờ đẫn trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, nàng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trần Huyền, dường như không xác định hỏi: "Ngươi vừa rồi đánh ta đâu? Con mắt của ngươi không có mù, cảm giác cũng không sai." Nói, trên mặt Trần Huyền lần nữa hiện ra sát ý lạnh như băng. Dưới gầm trời này dám đụng đến ta Trần Huyền nữ nhân người cũng đã chết, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, ngươi sẽ là cái thứ nhất người còn sống sót, bất quá đây chỉ là tạm thời, tương lai ta vẫn như cũ sẽ muốn mạng chó của ngươi. Đánh ta, rất tốt. Ma Mẫu kia dần dần băng lãnh, dần dần tỉnh táo lại, mặt bên trên lúc này hiện ra một vẻ thật sâu vẻ hoan động. Chúc mừng ngươi, để cho ta đối trí nhớ của ngươi càng thêm khắc sâu, ta sẽ cả một đời nhớ kỹ ngươi, đem ngươi khắc vào ta thực chất bên trong, ta dám thề, hôm nay ngươi không giết ta, ngày khác ngươi nhất định sẽ trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần một cái giá lớn. Vậy sao? Ánh mắt Trần Huyền sững sững, nói rằng: "Ta đoán ngươi sẽ không có cơ hội này, bởi vì một ngày nào đó, cho dù là ma chủ tại trước mặt lão tử cũng phải đứng sang bên cạnh, hơn nữa thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu. Chỉ cần hắn đem tự thân 15 tôn ma hồn toàn bộ dung hợp, ma chủ còn có thể tiếp tục kiểm chế hắn sao? Đến lúc đó đừng nói giết Ma Mẫu, liền ma chủ cũng phải chết ở trong tay của hắn." Ma Mẫu vẻ mặt oán độc nói rằng: "Nam nhân, tiếp tục làm lấy ngươi vậy nhưng cười mà lại không thiết thực mộng đẹp à, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn điên cuồng." Trần Huyền cố nén trong lòng kia cố cuồng bạo sát ý, hiện tại hắn căn vốn không muốn nhìn nhiều Ma Mẫu một cái, bởi vì hắn thật sợ chính mình nhịn không được mất lý trí đánh chết nữ nhân này. "Bởi vì ma chủ, hôm nay ta có thể thả ngươi rời đi, bất quá ngươi cũng phải trả giá một chút." Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền bóp lấy Ma Mẫu cổ cánh tay kia đột nhiên biến trưởng thành quyền, mạnh mẽ bạo kích tại Ma Mẫu trên lồng ngực. Một quyền này chi lực, trực tiếp đem Ma Mẫu đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, khí tức trên thân cũng trong nháy mắt biến suy yếu xuống dưới. Trần Huyền một quyền này mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng cũng đủ có thể khiến Ma Mẫu bản thân bị trọng thương. Lấy loại thương thế này, coi như ma tộc có thần kỳ linh đan diệu dược, khả năng cũng cần mấy ngày mới có thể khôi phục tới. Thế này, ma tộc cường giả lập tức tiến lên tiếp được bản thân bị trọng thương Ma Mẫu, sau đó bọn hắn toàn bộ đều vẻ mặt sát ý hướng phía Trần Huyền nhìn lại, kinh người hắc ám ma lực tại trên người của bọn hắn điên cuồng phun trào. Bất quá ngay tại những này ma tộc cường giả sắp toàn bộ hạ thủ Trần Huyền thời điểm, ma sư lúc này mở miệng: "Lùi ra." Ma sư rất rõ ràng, liền hắn đều cùng mặt khác ba vị cửu giai ma thần liên thủ cũng đỡ không nổi Trần Huyền, hôm nay nơi này ma thần cường giả cùng tiến lên sợ là cũng không có bao nhiêu phần thắng. Chúng chi nơi này còn có một đám bất lao chi địa cổ thần, muốn bắt lại Trần Huyền, trừ phi là ma chủ thân tự ra tay. Chỉ thấy ma sư mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Chuyện hôm nay ta ma tộc trước nhớ kỹ, món nợ này chúng ta ngày khác lại tính." Nói, chỉ thấy ma sư phất phất tay, rút quân. Nghe vậy, mặc dù ở đây ma thần cường giả đều vẻ mặt không cam lòng, cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh này. Chợt, hoa nguyên mảnh này trên không du dương tiếng kèn vang lên, chuyển khắp toàn bộ hoa nguyên. Đây là ma tộc rút quân mệnh lệnh. Theo cái này kèn lệnh tiếng vang lên một phút này, ma tộc mấy trăm triệu đại quân lập tức còn giống như là thủy triều hướng phía hoang nguyên chỗ sâu triển hồi. Hành động nhất trí, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Vì báo thủ, cái này mười mấy vạn năm đến bọn hắn đã diễn luyện vô số lần, đã sớm tạo thành một chi kỷ luật nghiêm minh thiết huyết quân đoàn. Lúc này, chỉ thấy Ma Mẫu ho kịch liệt hai tiếng, sau đó nàng chật vật ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Trần Huyền, nói rằng: "Nam nhân, mặc dù ta hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, bất quá chuyện hôm nay cũng cho ta nghiệm chứng một việc, đám nữ nhân này đích thật là ngươi người quan tâm nhất, ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ làm cho các nàng toàn bộ cho ngươi cho cùng." Trần Huyền lạnh như băng nói: "Như vậy ngươi cũng nhớ kỹ, nếu như ngươi chết, ta cũng biết làm cho cả ma tộc cho ngươi chôn cùng, lúc trước Nhân Vương không có làm được chuyện, để ta làm." "Ừ, vậy ta ngươi liền chờ xem a." Ma Mẫu không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, một đám ma tộc cường giả lập tức đuổi theo kịp, bao vây mê mội Mẫu rời đi nơi đây, sợ Trần Huyền sẽ lần nữa ra tay. Thế này, cách đó không xa Chu Thiên bọn người ánh mắt phát lạnh, Trần Huyền vậy mà thả đi ma tộc nữ nhân này. Lúc này, chỉ thấy tại ngoài mấy chục dặm, Ma Mẫu lại bỗng nhiên ngừng lại, chỉ thấy xoay người lại, hướng về phương xa phía chân trời Trần Huyền nhìn thoáng qua. Mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ băng lãnh mà lại âm hiểm ý cười. "Nam nhân, ngươi người quan tâm nhất hẳn là cũng không ngừng đám nữ nhân này a. Có lẽ ta chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, hy vọng ngươi có thể ưa thích." Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, cái này nữ nhân đang chết là có ý gì? Chẳng lẽ nàng còn có cái gì khác âm mưu? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Chu Thiên lúc này hướng Trần Huyền mà đến, thứ nhất mặt băng lãnh nói: "Trần Huyền, ngươi vậy mà thả đi cái này ma tộc nữ nhân, ngươi biết cái này ma tộc nữ nhân là thân phận gì sao? Thả đi nàng sẽ đối với chúng ta tạo thành nhiều nguy hại lớn sao?" Ngay tại nổi nóng Trần Huyền hai con ngươi quét ngang, nhìn về phía Chu Thiên. "Ngươi đang dạy ta làm việc." Cái nhìn này, doa đến Chu Thiên trong lòng run lên, lập tức đem chuẩn bị lời nói ra toàn bộ nuốt xuống. Chỉ thấy Trần Huyền nhìn về phía đã hướng phía bên này hội tụ qua người tới, yêu hai tộc các cường giả, đối với Nguyên Linh trưởng giáo nói rằng: "Trưởng giáo, giúp ta tra một chút, ta có dự cảm, Thiên Nguyên bên kia có khả năng cũng xảy ra đại sự." Nguyên Linh trưởng giáo trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức bắt đầu liên hệ Thiên Nguyên bên kia người của Thiên Cơ Lâu. Ánh mắt của mọi người đều nhao nhao nhìn chăm chú Nguyên Linh trưởng giáo. Trần Huyền câu nói này nói ra sau, bọn hắn cũng có loại dự cảm này, hơn nữa rất mãnh liệt. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Nguyên Linh trưởng giáo liền nhận được hồi âm, chỉ thấy sắc mặt của nàng đột nhiên trầm xuống. Thiên Nguyên hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện lớn, người, yêu hai tộc thương vong thảm trọng, cổ hiền vẫn lạc hơn 30 người, cổ thần vẫn lạc hơn 10 người, hơn nữa liền đế sư Tiêu Cựu Trọng cũng nhìn xem muốn nói lại thôi sắc mặt nghiêm túc Nguyên Linh trưởng giáo, Trần Huyền hô hấp đều ngừng lại, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh. Chương 2378, lão quỷ vẫn lạc. Hạ, chương 2378, lão quỷ vẫn lạc. Hạ, giờ phút này, hàng chỉ là sắc mặt Trần Huyền trong nháy mắt tái nhợt, nghe nói như vậy Thẩm Thiên Đô bọn người, kiếm nữ hoàng đám người sắc mặt giống nhau tái đi. Chẳng lẽ cái kia đem bọn hắn bồi dưỡng tới cái loại này thành tựu lão nhân đã vẫn lạc đâu? Trong khoảnh khắc, ở đây sư minh sư tỷ sắc mặt tái nhợt đã không có bất kỳ huyết sắc, nắm chắc quả đấm đều ngón tay giữa giáp cắm vào đến da trong thịt. Có lẽ là cảm thấy Trần Huyền cùng Thẩm Thiên Đô bọn người trên thân tràn ngập ra bi thương khí tức, ở đây cường giả cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn rất rõ ràng những người này cùng đế sư Tiêu Cựu Trọng quan hệ sâu sắc bao nhiêu. Đặc biệt là Trần Huyền, hắn có thể có hôm nay, có thể một đường thông suốt đi đến bây giờ, đều là nhờ vào hắn vừa tiến vào thái cổ thế giới liền gặp được lão quỷ, đối phương vì hắn ngăn lại nhiều lần nguy cơ chí mạng. Mặc dù lão gia hỏa kia cũng không có dạy hắn cái gì, nhưng là luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho hắn chính xác chỉ dẫn. Cảm nhận được ở đây bầu không khí có chút ngột ngạt, đặc biệt là Trần Huyền bọn người trên thân cố này kiểm chế tới cực điểm khí tức, muốn mở miệng an ủi một chút Nguyên Linh trưởng giáo cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một cái. Người đã chết, thi thể vẫn còn chứ? Lúc này, Thẩm Thiên Đô kia thanh âm khàn khàn phá vỡ ở đây bình tĩnh, làm vì mọi người sư minh, hắn hiện tại nhất định phải duy trì sau cùng lý trí, cho dù đối với lão gia hỏa kia tại các sư đệ sư muội bên trong, hắn là thống hận nhất. Nhưng là giờ phút này, trong lòng của hắn bi thống không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Lão sư cách đó không xa, Tống Vân Tô đã nhỏ giọng nức nở, tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được tin tức đột nhiên xuất hiện này. Nguyên Linh trưởng giáo mím mím quẹ miệng, nói rằng: "Căn cứ ta Thiên Cơ lâu tin tức truyền đến, đế sư Tiêu Cựu Trọng tao ngộ ma tộc nhỏ ma sư, đối phương hẳn là tận lực vì đế sư mà đến." Tại chém giết đế sư về sau ma tộc liền đã rút quân, mặc dù bọn hắn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc giết vào nhân tộc, nhưng là bọn hắn cũng không có làm như vậy, dường như một trận chiến này chỉ là vì giết đế sư Tiêu Cựu Trọng. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền nắm đấm trong nháy mắt bóp nát không khí. Nữ nhân đáng chết. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, hắn biết, đây đều là ma mẫu nữ nhân kia chính thức đối với mình trả thù mở ra bắt đầu, đây hết thảy đều là nàng kế hoạch tốt, trước một bước bước diệt trừ bên cạnh mình người thân cận nhất, chỉ có như vậy, khả năng đối thương tổn của hắn đạt tới lớn nhất. Tại Thiên Nguyên trận chiến kia là tại Hoang Nguyên một trận chiến này cũng là, có thể nói cái này điên cuồng nữ nhân xuất động mấy trăm triệu ma tộc đại quân mục đích chính yếu nhất chính là diệt trừ chính mình gần nhất thân nhân. May mắn trong khoảng thời gian này thực lực của hắn có đột phá mới, có thể lực áp ma sư trở ma thần cường giả, cũng may mắn hắn ngay từ đầu ngay tại Hoang Nguyên, càng may mắn hắn đem Thiên Hoang thế giới cho Lâm Tô Y Điền, nếu không, hôm nay nơi đây một trận chiến, cùng chính mình có liên quan người tuyệt đối sẽ chết rất nhiều người. Hai tuyến tác chiến, cái này âm hiểm nữ người đã đem chính mình ăn gắt gao, cho dù tại Hoang Nguyên nơi này thất lợi, nhưng là Thiên Nguyên bên kia khẳng định có thể thành công. Dù sao Trần Huyền lại không có điểm thân thuật, luôn không khả năng đồng thời hai đầu chạy a. Đương nhiên, đối ma mẫu mà nói, cũng xác thực như thế, đối với Trần Huyền tất cả nàng đã sớm điều tra rõ ràng. Nàng đích xác là muốn thông qua một trận chiến này đến điên cuồng trả thù Trần Huyền, quá trình này sẽ chết bao nhiêu người nàng căn bản liền không quan tâm, nàng chỉ để ý kết quả cuối cùng có phải hay không thương tổn tới Trần Huyền. Hơn nữa đối ma mẫu tới nói nàng cũng không lo lắng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, hai tuyến tác chiến, cho dù một chỗ không thành công, một chỗ khác cũng là tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên chỉ cần có một chỗ kế hoạch thành công, đối ma mẫu mà nói là đủ rồi. Đương nhiên, còn có một chút kỳ thật cũng vượt ra khỏi ma mẫu ngoài dự liệu, cái kia chính là Trần Huyền đỗng nhiên mạnh lên thực lực, nguyên bản tại ma mẫu xem ra lấy ma sư thực lực, lại thêm nàng ma tộc ba vị cựu giai ma thần có thể đủ áp chế Trần Huyền. Đáng tiếc, ma mẫu căn bản không có dự liệu được trong khoảng thời gian này cảnh giới của Trần Huyền đã có đột phá mới, nhưng nàng tại Hoang Nguyên kế hoạch hoàn toàn thất bại không nói, hơn nữa còn trước mặt người trong thiên hạ nhi chịu Trần Huyền một cái bạt tai. Nhỏ ma sư Thẩm Thiên Đô hít sâu một hơi, phản phất là muốn đem cái tên này khắc vào thực chất bên trong. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt tại lúc này bình tĩnh tựa như một đầm nước đọng. Nói như vậy là hắn đánh chết lao ra hoặc kia. Nguyên Linh trưởng giáo nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Nhỏ ma sư thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, đối mặt một vị cựu giai ma thần đế sư căn bản không có phần thắng chút nào. Chẳng lẽ lao sư liền thi thể đều không có để lại sao?" Diệp Thiên Vũ thật sâu cúi đầu, không khiến người ta trông thấy mặt mũi của nàng. Nguyên Linh trưởng giáo do dự một chút, nói rằng: "Lấy nhỏ ma sư tháng 9 thực lực, đế sư căn bản không có bất kỳ sống sót cơ hội, mặc dù cũng không có người trông thấy đế sư thi thể, nhưng là cũng có khả năng đương nhiên." Nguyên Linh trưởng giáo nói khả năng này cũng không phải là cho rằng đế sư Tiêu Cựu Trọng còn sống, là có khả năng bị nhỏ ma sư tháng 9 đánh nổ thân thể. Nói như vậy là sống không thấy người, chết không thấy xác. Một cái mắt, ánh mắt của Thẩm Thiên Đô trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén. "Ta không tin lão gia hỏa kia cứ thế mà chết đi, ta muốn đích thân đi Thiên Nguyên đi một chuyến." Nói xong Thẩm Thiên Đô trong nháy mắt đi xa. Thế này, Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Sơn núi ba người cố nén bi thống, toàn bộ đi theo. "Ta cũng muốn đích thân tìm tòi hư thực." Kiếm nữ Hoàng lập tức đuổi theo kịp, Diệp Thiên Vũ, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô ba người theo sát phía sau, đều không có cùng Trần Huyền chào hỏi một tiếng. Thấy đám người Thẩm Thiên Đô toàn bộ đi xa, ở đây các cường giả âm thầm thở dài một cái, đối mặt ma tộc nhỏ ma sư tháng 9 đừng nói là đế sư Tiêu Cựu Trọng, cho dù là Chu Thiên cái loại này tám cảnh cổ thần cường giả đều chỉ có tử vong con đường này có thể đi. Mặc dù chưa từng có ai nhìn thấy đế sư Tiêu Cựu trọng thi thể, nhưng là đối mặt nhỏ ma sư tháng 9 hắn làm sao có thể sống sót? Hơn nữa, nhỏ ma sư tháng 9 không có giết Tiêu Cựu trọng sẽ rút quân sao? Đây hết thảy đáp án đều đã chỉ hướng đế sư Tiêu Cựu trọng đã chết, mà lại là hài cốt không còn. Nhìn thấy các sư minh sư tỷ toàn bộ rời đi, Trần Huyền chỉ có thể cố nén trong lòng kia cố cuồng bạo sát ý, hiện tại hắn cũng nhất định phải tự mình đi Thiên Nguyên đi một chuyến, mặc dù Trần Huyền cũng biết loại hy vọng này rất xa vời. Dù sao, nhỏ ma sư tháng 9 kinh khủng hắn đã tự mình cảm thụ qua. Tự thân lực lượng mới tương đương với 3 cảnh cổ thần, nhiều lắm là 4 cảnh cổ thần lão quỷ làm sao có thể ngăn trở hắn. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức nhìn xem chúng nữ nói rằng: "Kế tiếp toàn bộ các ngươi đều tiến vào Tiên Hoang thế giới chữa thương, người, yêu hai tộc người bị thương cũng toàn bộ tiến vào Thiên Hoang thế giới, mặt khác, Cẩm Mẫu Nghi chờ ta ở bên ngoài, nơi này có bất cứ chuyện gì trước tiên cho ta biết, ta sẽ lập tức gấp trở về." Lâm Tố Ý liền bọn người nhẹ gật đầu. Lập tức, Trần Huyền lại vẻ mặt sắc bén nhìn về phía Chu Thiên, nói rằng: "Ma Mẫu trọng thương, trong ngắn hạn hẳn là sẽ không lại tiếp tục xâm lấn, kế tiếp các ngươi bất lao chi địa tốt nhất thả thả thần ngục trung quan áp cực giả, không phải đừng trách ta trở mặt vô tình." Nói xong lời này, Trần Huyền không có đi quan sát mặt khó coi Chu Thiên bọn người, hắn lại hướng phía Thôn Thiên Cổ Hiền nói rằng: "Tiền bối, kế tiếp chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi." Thôn Thiên Cổ Hiền không nói thêm gì, đáp ứng xuống. Trần Huyền không có trì hoãn, hướng thẳng đến Thiên Nguyên phương hướng tiến đến, lao ra hỏa kia. Thật đã chết rồi sao? Chương 2379, thật đã chết rồi. Chương 2379, thật đã chết rồi. Đế sư Tiêu Cựu trọng vẫn lạc, có lẽ ngoại trừ Trần Huyền cùng Thẩm Thiên Đô những này đệ tử đích truyền bên ngoài, đã không có người đối với cái này còn ôm lấy cái khác hy vọng. Dù sao Tiêu Cựu trọng gặp phải đối thủ với hắn mà nói thực sự quá kinh khủng, tại nhân tộc đại địa bên trên, Tiêu Cựu trọng có lẽ là một đời nhân kiệt, danh khắp thiên hạ cường giả. Nhưng là cùng những này ma tộc cấp cao nhất cường giả mà nói, song phương cũng không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Cho nên, đối mặt cái này nhóm cường giả, không có người cho rằng Tiêu Cựu trọng còn có trốn qua một kiếp khả năng. Thật là, mặc kệ người trong thiên hạ nghĩ như thế nào, Thẩm Thiên Đô bọn người vẫn như cũ sẽ không tin tưởng, bọn hắn không tin cái kia nhìn như lôi tha lôi thôi, không có chút nào khát vọng, kỳ thực âm thầm tụ lực, ba tiến ba lui cổ hiển chi cảnh xảo trá như lao cầu đồng dạng lao ra hỏa cứ như vậy không có. Trừ phi là tận mắt thấy, hoặc là cha ra hắn thật đã vẫn lạc vết tích. Tại Trần Huyền cùng Thẩm Thiên Đô bọn người lần lượt rời đi Hoang Nguyên sau, thân ở Hoang Nguyên cường giả cũng đều tiếp tục đi bắt đầu chuyển động, bắt đầu quét dọn chiến trường. Sau đó đem người, yêu hai tộc toàn bộ thụ thương người tu hành đưa vào Thiên Hoang thế giới, đã Trần Huyền đều mở miệng, Lâm Tố Ý tự nhiên sẽ làm theo. Tại dưới mắt cái này hai tộc liên hợp trong lúc mấu chốt lại không thể có bất kỳ tàng tư, Thiên Hoang thế giới lẽ ra nên lấy ra đại gia cùng hưởng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho người, yêu hai tộc thụ thương người tu hành nhanh chóng khôi phục lại, là tiếp tục đối kháng ma tộc làm tốt tất cả chuẩn bị. Hơn nữa ma mẫu bị Trần Huyền một quyền đả thương, trong ngắn hạn ma tộc hẳn là sẽ không tại tiếp tục xâm lấn, người, yêu hai tộc nhất định phải thừa dịp thời gian này làm tốt tất cả đối sách. Nhìn thấy người, yêu hai tộc người tu hành đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy tất cả, bất lao chi địa cổ thần cường giả cũng có chút tâm động, dù sao Trần Huyền có thế giới kia có thể để người ta nhanh chóng đem tự thân thương thế khôi phục lại. Hơn nữa vừa rồi trận chiến kia bất lao chi địa bọn này cổ thần cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ thương. Thôn dài một gã cổ thần cường giả nhìn về phía Chu Thiên. Chu Thiên vẻ mặt lạnh lùng mắt nhìn tình huống xung quanh, thản nhiên nói: "Thông chi chúng ta tại người của Thiên Uyên trở về bất lao chi địa." Nghe vậy, ở đây cổ thần cường giả sững sờ, ở thời điểm này rời đi. Bất quá nghĩ đến Trần Huyền vừa mới rời khỏi lúc nói kia lời nói, ở đây cổ thần cường giả cũng không nói thêm gì, mong muốn để bọn hắn bất lao chi địa thả thả giam giữ tại thần ngục bên trong cực giả, cái này chỉ sợ còn không phải hắn một câu liền có thể làm được. Cho dù vừa rồi tại Trần Huyền uy áp phía dưới Chu Trời đã đáp ứng, nhưng là bằng lòng là một chuyện, làm hay không làm lại là một chuyện khác. Huống chi nếu như bất lao chi địa thật dựa theo Trần Huyền yêu cầu đi làm, như vậy bất lao chi địa mặt mũi ở đâu? Uy nghiêm ở đâu? Đây có phải hay không là tương đương nói Trần Huyền hoàn toàn có thể cưỡi tại hắn bất lao chi địa trên đỉnh đầu đi vung nước tiểu đâu? Rất nhanh, thân ở Hoang Nguyên bất lao chi địa cổ thần cường giả toàn bộ đều rời đi, bọn hắn rời đi không có thông chi bất luận kẻ nào. Nhưng là thân ở Hoang Nguyên không ít cường giả đều đã thấy. Thiên chủ, bất lao chi địa người đi. Nguyên Linh trưởng giáo đi vào Thôn Tiên bên người của Cổ Hiền, dưới mắt Trần Huyền không tại, nơi này cường đại nhất người tự nhiên là Thôn Tiên Cổ Hiền, lấy đối phương vậy nhưng cùng bắt giai ma thần giao phong chiến lực, dưới mắt Hoang Nguyên chuyện lẽ ra nên nhường hắn đến lãnh đạo. Thôn Tiên ánh mắt Cổ Hiền đạm mạc. Đột nhiên theo cao cao tại thượng tiên đường rơi xuống tới cùng phàm nhân ngang hàng độ cao, xem ra bọn hắn là rất khó tiếp nhận. Có lẽ, nói đến chuyện xảy ra, bọn hắn không nhất định làm được. Tiểu Thân Long, Thiên Tước Hoàng Chủ, Mười Trăng Thái Hậu, Lâm Tổ Ý Điệ, Luân Hồi Nữ Đế mấy người cũng đi tới Thôn Tiên bên người của Cổ Hiền. Chỉ thấy Tiểu Thân Long cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt bọn này thông thái rậm lao ra hỏa còn muốn dở cho chiêu, như vậy bọn hắn chỉ sợ thật sẽ trả giá thật lớn, dù sao, tiểu tử kia hiện tại ngay tại nổi nóng, nhu cầu cấp bách một cái thả thả lửa giận mục tiêu." Thôn Tiên Cổ Hiền không nói gì, lần trước hắn còn khuyến cáo Trần Huyền đừng tìm bất lao chi địa lên xung đột, thứ nhất là song phương tiếp tục bên trong đấu nữa chẳng tốt cho ai cả, thứ hai là lo lắng Trần Huyền đấu không lại bất lao chi địa. Dù sao bất lao chi địa còn có 3 vị kinh khủng thần lao tọa chấn. Thật là ở chỗ này kiến thức đến Trần Huyền kia thực lực khủng bố, cùng bất lao chi địa như vậy ở trước mặt một bộ phía sau một bộ cử động sau, Thôn Tiên Cổ Hiền cũng cảm thấy xác thực nên cho bọn giá hỏa này một chút nhan sắc nhìn một chút. Nói hết lời đều không nghe, như vậy thì lấy thực lực tuyệt đối đem bọn hắn trấn áp xuống tới, để bọn hắn thành thành thật thật nghe theo tất cả chỉ lệnh, cộng đồng chống cự ma tộc xâm lấn. Sau mấy tiếng, Hoang Nguyên hết thảy đều đã an trí thỏa đáng, người, yêu hai tộc thụ thương người tu hành toàn bộ tiến vào thiên hoang thế giới chữa thương, không có người bị thương tại thôn tiên cổ hiển dẫn đầu hạ tiếp tục chấn thủ lấy Hoang Nguyên. Đương nhiên, Chu Thiên mang theo Bất Lao Chi Địa cổ thần rời đi, Lâm Đồ Ý Nhi cũng đem việc này thông chi Trần Huyền. Tiến về Thiên Nguyên Trần Huyền cũng biết chuyện này, không đa nghi hệ lão quỷ vấn đề này, Trần Huyền cũng không có đi hồi phục Lâm Đồ Ý Nhi, hiện tại đối Trần Huyền mà nói cha rõ ràng lão quỷ phải chăng vẫn là chuyện trọng yếu nhất. Rất nhanh, hơn phân nửa ngày trôi qua, Thẩm Thiên Đô bọn người cùng Trần Huyền cũng tuần tự đi tới Thiên Nguyên. Sau đó Thẩm Thiên Đô bọn người thẳng đến kia phiến đã biến thành một mảnh to lớn phế tích chiến trường. Nhìn thấy Trần Huyền đến, trấn thủ lấy nơi đây Vũ Thái Tuế bọn người, bao quát Trần Vương tộc cường giả toàn bộ đều nên đón tiếp lấy. Lão tứ Tần Nam, Triệu Thất Nan mang theo người của Trần Vương tộc chạm mặt tới, đó có thể thấy được, bọn hắn mỗi một trên thân thể người đều mang khác biệt trình độ thương thế. Trần Huyền ngưng mắt quét qua, chợt thanh âm hắn trầm thấp. Những người khác đâu? Dưới mắt sức mạnh của Trần Vương tộc đã chia làm hai đại trận doanh, một phe cánh ở vào Thiên Nguyên, một phe cánh ở vào Hoang Nguyên, thật là lúc này ở Tần Nam, Triệu Thất Nan đám người sau lưng, Trần Huyền đã phát hiện ít một chút thân ảnh quen thuộc. Sắc mặt Tần Nam có chút không dễ nhìn, nói rằng: "Lão tứ, lần này ta Trần Vương tộc cũng tao ngộ tổn thất không nhỏ, nhân bảng Trần Thiên Mãng, Trần Tăng Ngàn, Trần Lục Đình, Hắc bảng Trần Trương Trạng, Trần Bắt Đầu, nhân bảng dừng dễ những cường giả này nỗ bất hạnh bất lạc." Ông Trần Huyền toàn thân khí huyết cuồn cuộn, kinh người sát ý giống như sắc bạo tạc đạn hạt nhân như thế. Nghe Tần Nam nói ra từng vị Trần Vương tộc cường giả danh tự, ở đây Trần Vương tộc các cường giả sắc mặt cũng hết sức khó coi, lần này Thiên Nguyên chi chiến, xem như bọn hắn Trần Vương tộc xuất đạo đến nay tổn thất thảm nhất một lần, cổ hiền chi cảnh cường giả trọn vẹn vẫn là 6 người. Nữ nhân đang chết, tương lai lão tử nhất định đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sát khí, vẫn là 6 vị cường giả bên trong, ngoại trừ rừng dễ vị này Trần Vương tộc tân tấn thiên tài cường giả bên ngoài, còn xuất lại đều là Trần Vương tộc năm đó bộ hạ cũ, cũng là người mang Trần Vương tộc huyết mạch dòng chính. Mặc dù Trần Huyền đã sớm làm xong Trần Vương tộc các cường giả sẽ xuất hiện tổn thương chuẩn bị, nhưng là giờ phút này, Trần Huyền vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận, hắn trái tim đều đang chảy máu, những này theo hắn đi ra Thái Bình thôn bắt đầu liền âm thầm một đường nâng đỡ hắn lão nhân vậy mà vẫn lạc trong trận chiến này, giờ phút này Trần Huyền đối ma mâu sát ý đã đến không cách nào hóa giải tình trạng. Trần Vương tộc cường giả không nói tiếng nào, đối với ma tộc nội tâm của bọn hắn đều có một cỗ không cách nào ngăn chặn sát ý lúc này, Vũ Thái Tuế cũng tức hướng phía bên này mà đến, nhìn vẻ mặt sát khí Trần Huyền, hắn nhướng mày, cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái. "Tiểu tử, chiến tranh chính là như thế tàn khốc, ai cũng có thể bất lạc, dù là lão sư của ngươi cũng không thể ngoại lệ." Nghe vậy, Trần Huyền trong lòng run lên. Thật đã chết rồi. Vũ Thái Tuế trầm mặc hạ, gật gật đầu. Ta tận mắt nhìn thấy. Chương 2380, Thẩm Thiên đều hoài nghi. Chương 2380, Thẩm Thiên đều hoài nghi. Ông. Vũ Thái Tuế câu trả lời này, kém chút làm cho Trần Huyền rút lui mấy bước, hắn sợ dĩ tự mình chạy đến Thiên Nguyên, chính là vì tự mình điều tra lão quỷ là có hay không đã chết. Giờ phút này Vũ Thái Tuế câu nói này, cơ hồ là gãy mất trong lòng Trần Huyền kia hy vọng duy nhất. Trần Vương tộc cường giả cũng không biết nên như thế nào đi an ủi Trần Huyền, đế sư Tiêu Cửu trọng chiến tử Thiên Nguyên. Việc này ở chỗ này đã truyền ra. Mặc dù cũng không có bao nhiêu người trông thấy đế sư Tiêu Cựu Trọng là như thế nào vẫn lạc, nhưng là nhỏ ma sư tháng 9 kinh khủng thân ở Thiên Nguyên cường giả đều tận mắt nhìn thấy, người kia hiện thân Thiên Nguyên, đối với nơi này bất luận kẻ nào mà nói hoàn toàn chính là vô địch, không có người có thể ngăn lại hắn. "Cha vợ, ngươi thật tận mắt nhìn thấy." Sắc mặt Trần Huyền có chút tái nhợt, câu nói này dường như hắn đang dùng tận khí lực toàn thân đang hỏi ra đến như thế. Nghe vậy, Vũ Thái Tuế vô vô bờ vai của hắn, thở ra một hơi, nói rằng: "Tiểu tử, ta biết ngươi khó mà tiếp nhận kết quả này, nhưng là nghĩ nghĩ, Vũ Thái Tuế đổi một bộ lý do thoái thác, tiếp tục nói: "Kỳ thật nếu không có Tiêu Cựu Trọng ra mặt ngăn lại nhỏ ma sư, chúng ta, yêu hai tộc tại Thiên Nguyên cường giả đem sẽ chết càng nhiều." Sắc mặt của Trần Huyền cứng ngắc, nói rằng: "Lão gia hỏa, ta chỉ muốn biết ngươi có phải hay không tận mắt thấy hắn chết tại cái kia tạp toái trong tay, bị cái kia tạp toái đánh nổ thân thể, liền thi thể đều không có để lại." Vũ Thái Tuế trầm mặc hạ, nói rằng: "Tiểu tử, đối mặt loại kia lực lượng đừng nói hắn Tiêu Cựu Trọng, chín cảnh cổ thần phía dưới sợ là không có người có thể ngăn trở." Nói đến đây, trong mắt của Vũ Thái Tuế đều hiện lên một vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, trong đầu trong nháy mắt nổi lên loại kia đáng sợ hình tượng, ngập trời hắc ám ma lực vượt ép phía dưới, quanh mình hư không trực tiếp đổ sụp, phương viên ngàn dặm đều biến thành một vùng phế tích, thân ở trong đó Tiêu Cựu Trọng đối mặt cái loại này lực lượng làm sao lại có đường sống. Nhìn thấy Trần Huyền mặt tái nhợt đứng tại chỗ, Vũ Thái Tuế phất phất tay, Trần Vương tộc cường giả lặng yên tối lui, bọn hắn biết, Trần Huyền hiện tại cần một cái an tĩnh hoàn cảnh để tiêu hóa những tin tức này, tiếp nhận sự thật này. Đứng ở trong đám người Ngụy Tử Thanh cùng Ngụy Manh Manh mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là các nàng cũng không có vào lúc này qua tới quấy rầy Trần Huyền. Ta không tin sau một lúc lâu, Trần Huyền kia tái nhợt mà lại băng lãnh tấu xương mặt trong nháy mắt xẹt qua một vẻ sắc bén chi sắc, hắn nhìn xem Vũ Thái Tuế nói rằng: "Ta muốn đích thân đi xem một cái." Vũ Thái Tuế trầm mặc hạ, gật gật đầu: "Đi theo ta." Hai người trong nháy mắt đi xa, rất nhanh liền đi tới kia phiến đáng sợ phế tích bên trên không. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên ngàn dặm bên trong liền không có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại địa phương, khắp nơi đều có thể trông thấy đại chiến để lại kinh khủng vết tích. Giờ phút này Thẩm Thiên Đô mấy người cũng toàn bộ xuất hiện tại cái phạm vi này bên trong, chỉ có điều nhìn xem kia khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung hủy diệt tính chiến trường, Thẩm Thiên Đô chờ trong lòng của người ta liền trầm càng thêm lợi hại. Mảnh này đáng sợ chiến trường mỗi một chỗ không phải là đang nói rõ Tiêu Cựu Trọng sống sót khả năng tới tính cơ hội là số 0. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng không có buông tha bất kỳ một nơi. Trừ phi là bọn hắn ở chỗ này tìm tới chứng minh Tiêu Cựu Trọng đã vẫn lạc vết tích. Trên bầu trời, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, một cái mắt, thần niệm lực lượng giống như điên cuồng phun trào biển cả như thế hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đang tìm kiếm lấy phiến chiến trường này mỗi một cái góc. Mặc dù lấy thực lực của Trần Huyền hắn thần niệm lực lượng một nháy mắt liền có thể bao trùm cái phạm vi này, có thể tra rõ ràng cái phạm vi này bên trong tất cả, nhưng là hắn vẫn tại tỉ mỉ tìm kiếm lấy bất kỳ một đầu vực sâu khe hở, cho dù là một cái nhỏ hẹp khe hở đều không có buông tha. Giống nhau tại làm lấy loại chuyện như vậy tự nhiên còn có Thẩm Thiên Đô bọn người, tất cả mọi người còn đang kiên trì trong lòng sau cùng kia một phần hy vọng, không có người dễ dàng buông tha. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Trần Huyền thần niệm lực lượng không biết mệt mỏi tại cái này mảnh phế tích bên trong tìm kiếm lấy, còn giống như máy móc càng không ngừng lặp lại. Nhìn thấy loại tình huống này, Vũ Thái Tuế cũng không có đi quên Trần Huyền, tiến lặng rời đi. Hai cốt không còn, tại thế nào tìm kiếm cũng là tốn công vô ích, lãng phí thời gian. Cách đó không xa hư không bên trên, một cái thanh y nam tử ánh mắt lạnh lùng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tuyệt tình khí tức, nhìn xem Trần Huyền bọn người. Mà hắn chính là tại bên trong Thánh Hiền Chi cục nộ ra một bộ tuyệt thế công pháp Dương Thanh Đế. Rất nhanh, trên đường chân trời tia sáng đã tối sầm lại, thời gian đi tới ban đêm. Thật là tại Trần Huyền đám người nỗ lực dưới, bọn hắn vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, theo thời gian trôi qua càng lâu, không có bất kỳ kết quả gì, bọn hắn mấy có lẽ đã tại dần dần tiếp nhận Tiêu Cửu Trọng vẫn lạc sự thật. Một chỗ phế tích phía trên, Trần Huyền vẻ mặt đổi phế ngồi xuống, mặt tái nhợt cúi đầu, khó mà tiếp nhận loại kết quả này. Không cần một lát, Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Sơn Núi, Kiếm Nữ Hoàng, Diệp Thiên Vũ, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô bọn người nhao nhao đi tới chung quanh hắn, tất cả mọi người không nói gì, không khí của nơi này kiểm chế mà bi thương. Thẩm Thiên Đô đứng tại cách đó không xa hư không bên trên, kia cô độc bóng lưng đưa lưng về phía mấy người, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Tiểu tử đuối, đều tại ngươi. Ai bảo ngươi thả đi ma tộc nữ nhân kia? Nếu như ngươi không có thả đi nàng, chúng ta còn có thể giết nữ nhân này vì lao sư báo thủ. Tại loại này không khí trầm mặc hạ, Tống Vân Tô cái thứ nhất nhịn không được, thứ nhất mặt phẫn hận nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Nghe vậy, ở đây sư minh sư tỷ toàn bộ đều nhìn về Trần Huyền, cái này cũng là bọn hắn trong lòng nghi ngờ địa phương. Vân Tô Đoan Mục Chỉ Diên đội vàng kéo lại còn chuẩn bị nói cái gì Tống Vân Tô. Tống Vân Tô vẫn như cũ vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Trần Huyền. Tiểu tử thối, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi cùng ma tộc nữ nhân kia có cái gì nhận không ra người quan hệ? Đi, lão sư nếu quả như thật vẫn lạc, toàn bộ ma tộc đều là địch nhân của chúng ta, sao có thể trách hắn một người? Diệp Thiên Vũ lập tức là mình nam nhân đứng dậy. Kiếm Nữ Hoàng vẻ mặt lạnh lùng nói ra, địch nhân của chúng ta cũng không chỉ nữ nhân kia một cái, muốn báo thù, ma tộc người đáng chết còn nhiều, rất nhiều, tiết kiệm một chút khí lực đi đối phó bọn hắn a. Hừ, sư tỷ, các ngươi thế nào tất cả đều là tiểu tử thúi này nói chuyện? Rõ ràng chính là nàng thả đi ma tộc nữ nhân kia, ai biết hắn cùng nữ nhân kia là quan hệ như thế nào? Tống Vân Tô mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Nghe thấy lời này, Trần Huyền vẫn như cũ còn đang trầm mặc, cả người dường như vẫn như cũ ở vào Tiêu Cựu Trọng vẫn lạc tin dữ bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhìn thấy Tống Vân Tô còn chuẩn bị tiếp tục pháo hoanh Trần Huyền, đứng tại cách đó không xa trong hư không Thẩm Thiên Đô thanh âm trầm thấp. Đi, tất cả câm miệng. Nghe vậy, Tống Vân Tô chỉ có thể vẻ mặt quật cường cắn môi. Ta hoài nghi lão gia hỏa kia cũng chưa chết. Chậm rãi, một câu làm cho tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập hy vọng lời nói từ trong miệng của Thẩm Thiên Đô nói ra. Liên một mực ở vào trong trầm mặc Trần Huyền đều hướng phía hắn nhìn sang. Đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi phát hiện gì rồi sao? Tần Chi Mệnh lúc này hỏi. Chương 2381, đúng không lão chi điệu ra tay? Chương 2381, đúng không lão chi điệu ra tay? Ta không có bất kỳ phát hiện nào, đây là trực giác của ta. Thẩm Thiên Đô mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hắn hướng phía toàn bộ Thiên Nguyên quét mắt một cái, nói rằng: "Có lẽ các ngươi cũng không biết, nơi này kỳ thật chính là lao gia hỏa kia chỗ tu hành, ở chỗ này hắn đã chờ đợi hết mấy vạn năm." Đám người không nói gì, chờ đợi Thẩm Thiên Đô ở dưới. Đương nhiên, đối với Thẩm Thiên Đô nói điểm này, Trần Huyền nhưng thật ra là biết đến. Thẩm Thiên Đô tiếp tục nói: Lão gia hỏa kia tồn tại ở nơi này mục đích có lẽ là vì tu luyện, cũng có lẽ là vì trấn thủ Thiên Nguyên, phòng ngừa ma tộc đống nhiên xâm lấn. Bất quá Thẩm Thiên Đô hít sâu một hơi. Ở chỗ này chờ đợi vài vạn năm, lấy lão gia hỏa kia xảo trá như hồ ca tính, ở chỗ này hắn không có khả năng bất kỳ cũng không có chuẩn bị, ở chỗ này có lẽ hắn đã sớm bố trí tốt đường lui. Dù sao Thẩm Thiên Đô trầm ngâm hạ, tiếp tục nói, lấy hắn lực lượng một người căn bản là ngăn không được ma tộc xâm lấn lực lượng, nếu như hắn không muốn cứ như vậy bất ức chết tại ma tộc xâm lấn trong chiến tranh, khẳng định sớm chuẩn bị chạy trối chết chuẩn bị ở sau. Hơn nữa cái này cũng phù hợp hắn tham sống sợ chết cả tính, vì mạng sống một cái tam sinh đại đế đều phải làm cho hắn chạy trốn mấy vạn năm không dám hiện thân, càng không nói đến ma tộc. Nghe thấy Thẩm Thiên Đô lời này, Trần Huyền đỗng nhiên nghĩ đến lúc trước tại Thiên Nguyên hỏi qua lão quỷ vấn đề. Một khi ma tộc từ nơi này xâm lấn một mình hắn thế nào ngăn cản? Bất quá lão quỷ lúc ấy cũng không trả lời Trần Huyền vấn đề này. Dưới mắt nghe được Thẩm Thiên Đô phân tích, tỉnh táo lại Trần Huyền cũng cảm thấy không phải là không có khả năng này, Thiên Nguyên xem như lão gia hỏa kia hang ổ, có lẽ hắn thật sớm chuẩn bị thứ gì thủ đoạn bảo mệnh cũng không nhất định. Đại sư huynh, lão sư thật còn sống không? Tống Vân Tô vui đến phát khóc mà hỏi. Thẩm Thiên Đô vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua dần dần đen xuống bầu trời. Ta tin tưởng trực giác của mình, càng tin tưởng ta đối lao ra hỏa kia hiểu rõ, cậu mấy vạn năm cũng chưa chết, hiện tại hắn như cũ sẽ không. Nghe vậy, Thần Chi Mệnh bọn người chậm rãi thở ra một hơi. Đại sư huynh phân tích có lý. Diệp Thiên Vũ tỉnh táo nói, ta cũng không tin lão sư thật chết tại trong tay ma tộc, mặc dù chúng ta ở chỗ này không có tra được bất kỳ kết quả gì, bất quá không có kết quả cũng đại biểu cho có cái khác khả năng. Ngũ sư tỷ, thật sao? Quá tốt rồi. Trên mặt Tống Vân Tô lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Kiếm nữ hoàng nói tiếp, nếu như chúng ta phân tích không có sai, lão sư không có vấn lạc, dưới mắt hắn sẽ ở nơi nào? Nghe thấy lời này, ở đây sư minh sư tỷ đều trầm mặt lại. Lão gia hỏa kia chỉ cần không chết, hắn kiểu gì cũng sẽ hiện thân. Nói xong, Thẩm Thiên Đô hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Tiểu sư đệ, việc ngươi cần bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không làm dự, thả đi ma tộc nữ nhân kia ngươi hẳn là có ngươi lý do của mình a. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Chỉ thấy Trần Huyền nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, nói rằng: "Đại sư minh, ta nhất định phải thả nàng, nếu như nàng chết, ta cũng phải cho nàng chôn cùng." Sau đó Trần Huyền chính là đem phá hủy truyền tông trận cửa chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra. Chuyện này Trần Huyền không có nói với bất kỳ ai liên quan, bao quát nữ nhân của mình, bởi vì coi như Trần Huyền nói ra cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể làm cho các nàng sinh lòng sầu lo. Nghe thấy Trần Huyền nói xong, người ở chỗ này sắc mặt lập tức trầm xuống. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Huyền có thể theo ma tộc nội địa còn sống trở về ở trong đó thế mà còn đã xảy ra những chuyện này. Mặc dù Trần Huyền nói rất nhẹ nhàng, nhưng là Thẩm Thiên Đô bọn người biết Trần Huyền có thể còn sống trở về đây tuyệt đối là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như không phải ma mẫu cái kia tự phụ ngoan độc nữ nhân muốn tự mình đạp xuống Trần Huyền, như vậy lần trước Trần Huyền liền sẽ hoàn toàn chết tại ma tộc nội địa. Nhưng dù cho như thế, tại trong cơ thể của Trần Huyền còn có ma chủ lưu lại lực lượng, thay lời khác mà nói, ma chủ muốn giết Trần Huyền, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm được, nhìn như là một cái thân tự do, kỳ thực còn bị ma chủ trói buộc. Giờ phút này, Thẩm Thiên Đô mấy người cũng đều hiểu Trần Huyền không giết ma mẫu nguyên nhân, một khi ma mẫu chết, dưới sự phẫn nộ ma chủ sẽ để cho Trần Huyền tiếp tục còn sống sao? Nhìn thấy chư vị sư minh sư tỷ trên mặt lo lắng, Trần Huyền vẻ mặt nhẹ nhõm cười nói: "Bất quá việc này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, hơn nữa ta đã tìm tới, chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, ta hoàn toàn có thể đem ma chủ lưu tại ta lực lượng trong cơ thể đồng hóa, đến lúc đó bọn hắn liền không cách nào đang bức bách ta." Người xác định, Diệp Thiên Vũ cùng Kiếm Nữ Hoàng hai người đều nhìn Trần Huyền, các nàng thực sự có chút bận tâm Trần Huyền còn có chuyện gì hay không tiếp tục giấu giếm các nàng. "Yên tâm đi, ta sao lại cầm tính mạng của mình nói đùa, hơn nữa thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang, lập tức hắn nhìn xem Thẩm Thiên Đô, hỏi: "Đại sư minh, ngươi vừa rồi suy đoán nắm chắc được bao nhiêu phần? Lão gia hỏa kia thật sự có khả năng còn sống?" Thẩm Thiên Đô bình tĩnh nói: "Tiểu sư đệ, ta tin tưởng trực giác của mình, hơn nữa trừ cái đó ra ta tìm không thấy cái khác đáp án, mặc dù tất cả mọi người cho rằng lão gia hỏa kia đã chết, nhưng là ta có dự cảm, cuối cùng hắn sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ." Đám người nhẹ gật đầu. Thẩm Thiên Đô tiếp tục nói: "Đi, các ngươi nghe ta chính là, hiện tại chúng ta không nên đem lực chú ý toàn bộ đều thả đối với việc này trên thân, lần này ma tộc mặc dù lần nữa lui, nhưng là bọn hắn khẳng định sẽ còn lại đến, kế tiếp chúng ta hẳn là đem tất cả tâm tư toàn bộ thả đang đối kháng với chuyện của ma tộc phía trên." Trần Huyền hít sâu một hơi, Thẩm Thiên Đô nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem việc này xem như một phần ký thác, một phần hy vọng. Hy vọng lao ra hỏa kia thật còn tại, chỉ là cùng tất cả mọi người mở một trò đùa a. Chỉ thấy Trần Huyền trầm giọng nói: "Dưới mắt ma mẫu trọng thương, ta cho rằng trong ngắn hạn bọn hắn hẳn là sẽ không tiếp tục xâm lấn, ít ra tương lai trong vòng 3 ngày hẳn là sẽ không, trong lúc này, chúng ta nhất định phải tiếp tục lớn mạnh đối kháng sức mạnh của ma tộc, hơn nữa dưới mắt đối với chúng ta mà nói liền có một lựa chọn mục tiêu." "Tiểu sư đệ, ngươi là chỉ bất lao chi địa." Thẩm Thiên Đô lập tức đoán được Trần Huyền ý nghĩ. Trần Huyền gật gật đầu, thứ nhất mặt băng lãnh nói: "Tại đến trên đường đi của Thiên Nguyên ta đã được đến tin tức, Chu Trời đã mang theo tất cả mọi người rút về bất lao chi địa, có ta ở đây lão gia hỏa này không dám làm loạn, dưới mắt ta rời đi, lão gia hỏa này rõ ràng chính là cùng ta đối nghịch, để bọn hắn thả thần ngục bên trong bị giam giữ cường giả, chỉ sợ còn phải hoạt động một phen tay chân mới được." "Nói như vậy ngươi là muốn đúng không lão chi điệu ra tay?" Diệp Thiên Vũ nhìn xem hắn. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Trước mắt cũng chỉ có trước tiên đem nội bộ những này không ổn định thừa tố toàn bộ áp xuống tới khả năng thực hiện chân chính liên hợp." Thẩm Thiên Đô nói rằng: "Tốt, việc này chúng ta giúp ngươi." "Không cần, việc này một mình ta đủ để." Thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh, đúng không lão chi điệu ra tay hắn cũng không định mang nhiều ít người, có thái cổ hoàng tộc cùng luân hồi cổ tộc là đủ rồi. Chương 2382, đổi một mục tiêu. Chương 2382, đổi một mục tiêu. Đối phó bất lao chi địa quá nhiều người ngược lại không phải là chuyện gì tốt, dù sao nơi đó tồn tại người đều là cổ thần, bọn hắn tùy tiện ra tay đều có thể gạt bỏ rất nhiều cổ thần phía dưới cường giả. Trừ phi là ngang cấp tồn tại, không phải quá nhiều người ngược lại sẽ thành vướng bận. Cho nên, kế tiếp đúng không lão chi địa ra tay Trần Huyền chỉ tính toán mang lên luân hồi nữ đế cùng tiểu thần long bọn người liền có thể, dù sao nơi đó giam giữ lấy luân hồi tiên tri, cùng thái cổ hoàng tộc bốn vị lao hoàng chủ. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Thẩm Thiên Đâu nghĩ nói rằng: "Tiểu sư đệ, đối phó bọn hắn một mình ngươi nắm chắc lớn sao? Như thành công khả năng không cao tốt nhất đừng hành sự lỗ mãng." Trần Huyền cười nói: "Đại sư minh, đã từng có người nói cho ta biết, trừ phi là tại bất lao chi địa, không phải tại cái khác bất kỳ địa phương nào đối mặt bọn hắn ta đều không có bao nhiêu phần thắng, kế tiếp chính là nghiệm chứng câu nói này thời điểm tới." Huống chi Trần Huyền cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Bọn hắn hiện tại cũng không để cho ta tránh lui tư cách, tại cái này trong lúc mấu chốt, nhất định phải đem bọn này không an phận giá hỏa toàn diện áp chế lại, tiếp xuống thái cổ thế giới chỉ có thể có một thanh âm, cái kia chính là nghe theo ta mệnh lệnh của Trần Huyền, ai không phục, ai liền chết. Nếu như bất lao chi địa liều chết phản kháng, như vậy Trần Huyền không ngại dùng thi thể của bọn hắn tới làm chính mình tấn cấp đá kê chân, để cho mình đột phá tới tạo hiện cảnh đỉnh phong, sau đó hắn liền có thể cùng Thiên Tức Hoàng chủ hợp thể tiến vào cổ thần chi cảnh." Huống chi, hiện tại trong lòng Trần Huyền còn kìm nén một ngụm ác khí, bất lao chi địa dám ở thời điểm này rời khỏi, như vậy thì đến đối mặt hắn phẫn nộ trừng phạt. Chúng ta không ngăn cả ngươi, tất cả cẩn thận. Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng đồng thời nhìn về phía Trần Huyền. Yên tâm đi. Trần Huyền không có trì hoãn, cho luân hồi nữ đế cùng tiểu thần long truyền tin tức sau, Trần Huyền lập tức hướng phía Bất Lao Chi địa phương hướng mà đi. Mặc dù Trần Huyền suy đoán ma tộc kế tiếp mấy ngày nay sẽ không có động tác, nhưng là Trần Huyền cũng không dám 100% cam đoan, cho nên vì để phòng tình huống ngoài ý muốn xảy ra, hiện tại làm bất cứ chuyện gì Trần Huyền đều phải lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Bất quá theo trước Thiên Nguyên hướng Bất Lao Chi địa coi như lấy tốc độ của Trần Huyền nhanh nhất đều cần thời gian một ngày, cho nên hắn càng thêm không thể trì hoãn. Ngược lại là theo Hoang Nguyên tiến về Bất Lao Chi địa sẽ gần hơn một chút, có khả năng luân hồi nữ đế cùng tiểu thần long bọn người lại so với Trần Huyền sách tới trước. Nhìn xem Trần Huyền rời đi phương hướng, không có người phát hiện chính là Thẩm Thiên Đô kêu bình tĩnh trên mặt cũng vào lúc này nổi lên một vẻ rất không an tĩnh chấn động. Nội tâm đang chát cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn một chút phiến tiên địa này, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vẻ không dễ dàng phát giác bi thường, chẳng lẽ lao ra hỏa kia thật cứ như vậy không có sao? Không có ai biết, kỳ thật vừa rồi Thẩm Thiên Đô sở dĩ nói ra kia lời nói, hắn mục đích chủ yếu nhất cũng chỉ là không muốn chính mình thân hạ bọn này sư đệ sư muội lên nội chiến, nhường đại gia ý chí sa sút tinh thần đắm chìm trong loại này bi thương kết cục bên trong, dùng cái này đến chuyển di sự chú ý của mọi người, cho tất cả mọi người trong lòng lưu lại một quả hạt giống của hy vọng mà thôi. Nói thật, lão quỷ đến cùng có chết hay không? Có phải thật vậy hay không còn sống? Thẩm Thiên Đô căn bản không biết rõ. Mặc dù hắn vừa rồi kia một phen suy đoán xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng là hắn mục đích chủ yếu chỉ là cho các sư đệ sư muội một cái không biết hy vọng mà thôi. Chỉ có như vậy, khả năng một lần nữa gọi lên các sư đệ sư muội trong lòng đấu trí, không đến mức tiếp tục nặng luân tại lão sư vẫn lạc trong bị thương. Đại sư Minh, thế nào đâu? Tỷ mị Diệp Thiên Vũ dường như cảm thấy Thẩm Thiên Đô có cái gì giấu giếm, nàng hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. Nghe vậy, Thẩm Thiên Đô lắc đầu, nói rằng: "Không có gì, sư muội, các ngươi trở về Hoang Nguyên a, nơi đó còn cần nhân thủ, ta muốn tại Thiên Nguyên lưu lại, nhìn một chút sẽ có hay không có càng nhiều phát hiện." Nghe thấy Thẩm Thiên Đô lời này, mấy vị sư minh sư tỷ liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn đồng thời lắc đầu. "Đại sư Minh, chúng ta cũng lưu lại, Hoang Nguyên bên kia có tiểu sư đệ trưởng không toàn cục đầy đủ." Thẩm Thiên Đô cười khổ một tiếng, bất quá hắn cũng không có đi đuổi theo mấy người rời đi. Cùng một thời gian, Thiên Hạ Ba Nhạc một trong, Ổ Quay Sơn. "Đại đế, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, ma tộc lui, bất quá lần này người, yêu hai tộc tao ngộ tổn thất không nhỏ." Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào Tam Sinh Đại Đế sau lưng. Bất quá nghe được bọn hắn lời này, Tam Sinh Đại Đế vẫn như cũ ngồi xếp bằng, liền mí mắt cũng không có động một chút. Rất hiển nhiên, đối với loại chuyện này cao ngạo Tam Sinh Đại Đế căn bản không có bất cứ hứng thú gì, cho dù là người, yêu hai tộc chết hết, sợ là cũng không thể nhường hắn có quá lớn tâm tình chập chờn. Thế này, Truyền Minh Vương cùng Truyền Âm Vương hai người đối thủ một cái. Đại Đế Truyền Minh Vương do dự một chút, cuối cùng vẫn nói rằng: "Tiêu Cửu trọng chết tại Thiên Nguyên trong chiến trường, bị ma tộc nhỏ mà sư chém giết." Nghe thấy Truyền Minh Vương lời này, nguyên bản gấp nhắm mắt Tam Sinh Đại Đế bỗng nhiên mở mắt, hai tròng mắt đen nhánh tia như là hai đạo tia chớp màu đen đồng dạng, đáng sợ mà băng lãnh. Một cái mắt, Truyền Minh Vương cùng Truyền Âm Vương hai người đều cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng giáng lâm mà đến, để bọn hắn chỉ cảm thấy gánh vác lấy một tòa núi lớn như thế, mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo trên trán của bọn hắn trượt rơi xuống. Truyền Minh Vương cùng Truyền Âm Vương trong lòng hai người hoảng hốt, bọn hắn đi theo Tam Sinh Đại Đế vài năm, không gì hơn cái này phẫn nộ trạng thái dưới Tam Sinh Đại Đế bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chết đâu? Theo hai chữ này theo Tam Sinh Đại Đế trong miệng truyền đến, kia cố kinh khủng cảm giác gáp bách trong nháy mắt biến mất. Truyền Minh Vương cùng Truyền Âm Vương hai người nhẹ nhàng thở ra. Truyền Minh Vương nói rằng: "Đại Đế, việc này đã truyền khắp thiên hạ, Tiêu Cửu trọng thật đã chết rồi." "Đánh rắm." Tam Sinh Đại Đế vẻ mặt lạnh lùng. Truyền Minh Vương cùng Truyền Âm Vương sắc mặt hai người cứng đờ. Chỉ nghe Tam Sinh Đại Đế tiếp tục nói: "Trên đời này ai chết cũng có thể, duy chỉ có hắn không có khả năng, thật sự cho rằng bản đế sư minh là dễ làm như thế." Truyền Minh Vương cùng Truyền Âm Vương hai người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá phổ thiên phía dưới thật muốn nói đúng Tiêu Cửu trọng hiểu rõ nhất người có lẽ cũng hoàn toàn chính xác chỉ có trước mắt Tam Sinh Đại Đế. Trên một điểm này, cho dù là Thẩm Thiên Đô sợ là cũng không sánh bằng. Đáng chết nam nhân, ra tay thật đúng là hung ác. Ma tộc nội địa, một chỗ yên lặng trong sân, Ma Mẫu giờ phút này ngay tại chữa thương, bị Trần Huyền một quyền trọng thương, dù là nàng đã ăn vào ma tộc linh đan rượu dược đều cần 3-4 ngày mới có thể khôi phục tới. Nghĩ đến cho mình một bạt thai Trần Huyền, Ma Mẫu kia một đôi luôn huyết ma đồng bên trong sát ý liền càng thêm mãnh liệt, bất quá Trần Huyền phản kháng càng mãnh liệt, nàng cũng giống nhau càng thêm hưng phấn. Bởi vì nàng rất muốn mở mang kiến thức một chút cuối cùng đạp xuống Trần Huyền lúc, nam nhân kia trên mặt tuyệt vọng có mê người biết bao. Ma Mẫu. Lúc này, ma sư đi tới cái này yên lặng trong sân, nói rằng: "Tháng 9 bên kia đã hoàn thành nhiệm vụ, nhân tộc Tiêu Cửu trọng đã chết." Nghe vậy, Ma Mẫu lập tức trên mặt xẹt qua một vệt mỉm cười rực rỡ. Như thế nói đến, nam nhân kia hiện tại hẳn là rất thống khổ a. Ma sư trầm giọng nói: "Ma Mẫu, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn, có người này tồn tại một ngày, chúng ta liền mơ tưởng đặt chân nhân tộc đại địa." Ma Mẫu bẻ bẻ cổ, nói rằng: "Đi cấm tìm hắn, liền nói ta nói, nhường hắn giúp ngươi một tay, ngoài ra để cho ma ảnh tra rõ ràng mặt khác một nhóm người hành tung, đã nữ nhân của hắn tạm thời khó giết, như vậy kế tiếp ta liền đổi một mục tiêu." Chương 2383, ta cho đảm lượng. Chương 2383, ta cho đảm lượng. Đổi một mục tiêu. Là ai? Nếu như Trần Huyền lúc này ở nơi này khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, dù là bước lên bị ma chủ xử lý phong hiểm cũng biết giết chết ma mẫu cái này âm hiểm nữ nhân. Bất quá ma sư rất lộ ra nhưng đã biết ma mẫu kế tiếp muốn đối phó ai, gật đầu chi sau đó xoay người rời đi. Hơn nữa Ma Mâu đã mở miệng, như vậy ma sư tự nhiên cũng sẽ đi cấm đi một chuyến, mặc dù lấy thiên phú của hắn tiềm lực muốn đột phá cửu giai ma thần chi đỉnh cũng không phải là một chuyện rất khó, bất quá nếu có ma chủ tương trợ, quá trình này tự nhiên sẽ càng mau một chút. Càng quan trọng hơn là ma sư rất rõ ràng, nếu như hắn lại không tìm kiếm đột phá, một khi tiếp tục gặp gỡ Trần Huyền, chính mình có khả năng sẽ chết. Hừ, nam nhân, chờ xem, hiện tại mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp còn sẽ có để ngươi càng thêm chuyện đau khổ. Ma Mâu băng lãnh cười một tiếng, chợt tiếp tục nhắm mắt lại chữa thương, tại thương thế không có khôi phục trước đó, nàng sẽ không phát động chiến tranh, nàng muốn tận mắt thấy Trần Huyền tuyệt vọng nhất định phải tự mình tham dự. Điểm này, Trần Huyền nhiều ít cũng đoán được, bất quá 3-4 ngày đối với tu hành người mà nói về thực là rất nhanh. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ngày thứ 2 buổi chiều. Trải qua một đêm lại thêm hơn nửa ngày ngựa không ngừng vó đi đường, Trần Huyền lúc này đã tại dần dần cùng Bất Lao Chi Địa rút ngắn khoảng cách. Cùng lúc đó, một chỗ thần bí đất trũng. Theo bầu trời phương xa trông được đi, kia phiến đất trũng chiếm diện tích hơn 100 dặm, theo ngoại hình bên trên nhìn liền như là một cái cự đại dấu chân như thế, khoảng chừng sâu hơn 100 thước độ. Tại cái này cái dấu chân như thế đất trũng bên trong, xây cất một cái nhìn qua rất bình thường thôn xóm. Chỉ có điều theo người, yêu, ma tam tộc ở giữa chiến tranh dần dần bùng phát, cái mới nhìn qua này rất bình thường thôn xóm cũng đã bị một cỗ vô hình túc sát chi khí bao phủ, thiếu đi ngày xưa loại kia thuần phát cảm nhận. Ngày xưa, nơi này mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mà lúc này, toàn bộ thôn xóm nhìn qua bình tĩnh tựa như một cái đường cùng, đồng ruộng bên trên căn bản nhìn không đến bất luận cái gì lao động thân ảnh. Thần lão, việc này không biết rõ các ngươi ba vị cảm thấy nên làm như thế nào. Tại thôn xóm trung tâm nhất, nơi này xây cất một cái tứ hợp viện, nhìn qua cũng rất bình thường, bất qua ánh mắt rút ngắn, tòa này tứ hợp viện liền như là một cái mê cung như thế, hơn nữa cẩn thận quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, kỳ thật toàn bộ tứ hợp viện đều là đang di động, chu thiên tuần hoàn, chỉ là loại này di động độ cong rất nhỏ. Tại tứ hợp viện bên ngoài trong một cái tiểu viện, Chu Thiên lúc này đang cúi đầu, ở phía trước của hắn, ba vị lao nhân hiện lên hình tam giác đối mặt mà ngồi, đóng chặt lại đôi mắt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Bầu không khí như thế này rất yên tĩnh, an tĩnh nhường lại tới đây Chu Thiên đều cảm giác áp lực vô tận. Nói thật ra, nếu như không phải là bởi vì đang gặp phải Trần Huyền cái này kinh khủng địch nhân, hơn nữa hắn đã mang theo Bất Lao Chi Địa người thối lui ra khỏi đối kháng ma tộc hàng ngũ, hắn cũng không dám tới quấy rầy ba vị thần lao bế quan. Nhưng là dưới mắt, Chu Thiên nhất định phải đem mọi chuyện cần thiết một năm một mười cáo chi ba vị thần lão, bởi vì Chu Thiên rất rõ ràng, chính mình bỗng nhiên mang theo Bất Lao Chi Địa người rời khỏi, việc này khẳng định đã chọc giận Trần Huyền, không chừng không cần mấy ngày đối phương liền sẽ đích thân tìm tới cửa, trước lúc này Bất Lao Chi Địa nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế cùng sao? Cũng dám dạy ta Bất Lao Chi Địa như thế nào làm việc. Trầm mặc một lát, trong đó một vị lao nhân từ từ mở mắt, kia một đôi giản mua ánh mắt giống như ngủ say mãnh hổ thức tỉnh như thế. Thế này, đang chuẩn bị ngẩng đầu nhìn lại Chu Thiên lần nữa cúi đầu. Thả thần ngục trung quan áp cường giả, người trẻ tuổi kia thật đúng là một chút cũng không có đem ta Bất Lao Chi Địa để ở trong mắt ta. Lão nhân ánh mắt sắc bén, không giận tự uy. Nghe vậy, Chu Thiên vội vàng nói: "Thần lão, bây giờ ta đã dẫn đầu Bất Lao Chi Địa người toàn diện rút về, bất quá bằng vào ta đối với người này hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tự mình đến tới ta Bất Lao Chi Địa, yêu cầu ta Bất Lao Chi Địa thả người, đến lúc đó chỉ sợ còn phải cẩn thận lao ra tay mới được. Liền ngươi cũng ép không được." Lão nhân thanh âm trầm thấp. Chu Thiên cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: "Thần lão, kẻ này rất mạnh, tăng lên tốc độ quá nhanh, phóng nhãn thiên hạ, hiện nay có thể ngăn chặn hắn người chỉ sợ một cái tay đều có thể đến được." Hừ, khó trách dám như thế cuồng vọng, khó trách dám không nhìn ta Bất Lao Chi Địa. Lao nhân lạnh hừ một tiếng. Cũng được, đến lúc đó ta sẽ đích thân ra tay, mặt khác đã trở về, vậy thì không cần lại thăm dự, người, yêu hai tộc đứng trước đại kiếp, tuyệt vọng về sau, bọn hắn tự sẽ tự thân tới cửa đi cầu ta Bất Lao Chi Địa ra tay, làm sai chuyện, theo sai người, dù sao cũng phải trả giá một chút mới được. Minh Bạch. Chu Thiên nhẹ gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi trong sân. Tại Chu Thiên sau khi rời đi, hai vị khác lao nhân mới mở to mắt. Xem ra ta Bất Lao Chi Địa tồn tại cảm ở cái thế giới này đã càng ngày càng yếu, hiện tại liền một tên tiểu bối cũng dám ra mặt khoa tay múa chân. Lời mới vừa nói lao nhân nhìn về phía hai người khác nói rằng: "Xem như thanh thứ 4 chìa khóa, có thể khiến cho chúng ta khổ đợi 15 năm, cũng không thể là cái gì bình thường nhân vật ta." Ở giữa lao nhân bình tĩnh nói, chợt hắn hướng phía sau lưng kia phiến cửa lớn đóng chặt nhìn thoáng qua, tiếp tục nói: "Theo trở về ngày, hắn bế quan đã có một đoạn thời gian, hơn nữa còn liên phá tốt mấy cảnh giới, gần đây tại ba người hiệp trợ hạ, cộng thêm tiểu Tây Thiên xuất hiện một cái khe, đã có yếu ớt thiên đạo xuất hiện, hắn dường như cũng sắp thành công rồi à. Không biết do cùng nhân tộc cái này xuất sắc thanh niên so sánh, bọn hắn ai càng hơn một bậc. Chúng ta tới." Lúc này, tại cái này An Tĩnh Sơn thôn bên ngoài, cái này đất trũng lối vào chi địa. Ba nam ba nữ chậm rãi xuất hiện, đứng ở trên bầu trời bọn hắn cùng nhau nhìn về phía trước cái kia giống như một cái dấu chân đồng dạng đại địa, sáu người trên mặt đồng thời hiện lên một vẻ lạnh mang chi sắc. Vì đi vào nơi này, bọn hắn đã khổ đợi vạn năm lâu. Tiểu Thần Long híp đôi mắt đẹp, nói rằng: "Đến tới kiểu gì cũng sẽ đến, đi thôi." Trước cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Nghe vậy, Không Gia nhướng mày, nói rằng: "Không chờ một chút sao? Ha ha, yên tâm, phía sau có tiểu tử kia tôn này đại sơn dựa vào, bọn hắn còn không dám làm loạn." Tiểu Thần Long khép cười một tiếng, ở trên bầu trời dạo bước hướng phía trước, đám người cùng nhau đuổi theo. "Người nào dám đặt chân ta Bất Lao Chi Địa?" Đương nhiên, ngay tại Tiểu Thần Long bọn người mới vừa tới nhập khẩu trên khúc lúc, một đạo thanh âm hùng hồn tựa như tiếng sấm đồng dạng ở trong thiên địa vang lên. Ngay sau đó, ba vị cổ thần còn như thần linh trên trời rơi xuống, xuất hiện ở tiểu thần long đám người phía trước. Sự xuất hiện của bọn hắn, tựa như kinh khủng sơn nhạc như thế, khí tức ngột ngạt làm cho tiểu thần long bọn người cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước. Ông ông ông ông ông. Động tĩnh bên này cũng là kinh động đến trong thôn trang cổ thần, chỉ thấy từng đạo cổ thần liên tiếp xuất hiện, đứng ngạo nghễ hư không, cường đại khí thế càng là ép tiểu thần long bọn người liên tục rút lui. Một mực thối lui hơn vạn mét tiểu thần long bọn người mới dừng lại, sau đó bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước đám kia cổ thần. Nhìn xem đến ba nam ba nữ, ở đây cổ thần liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn hắn. Hừ, thái cổ hoàng tộc, luân hồi cổ tộc, các ngươi thật to gan, lại dám xông vào ta bất lao chi địa, ai cho đảm lượng của các ngươi? Đang khi nói chuyện, chỉ thấy vừa rồi kia ba vị cổ thần hướng phía trước một bước, kinh người vĩ lực trong nháy mắt hướng phía tiểu thần long bọn người bao phủ xuống. Thế này, tiểu thần long bọn người ánh mắt trầm xuống, đám người kia vừa đến đã ra tay bạc gắt, thật không có đem nam nhân kia để ở trong mắt đúng không? Hừ, một đám mắt chó đuôi mù đồ vật, đảm lượng của bọn hắn tự nhiên là ta cho. Chương 2384, chính thức bắt đầu. Chương 2384, chính thức bắt đầu. Ngay tại tiểu thần long bọn người thừa nhận áp lực kinh khủng, sắp đối mặt cái này ba tên cổ thần cường giả lửa dẫn lúc, một đạo băng lãnh tấu xương thanh âm tựa như mãnh liệt đại như gió theo các nàng phía sau của tới. Cái này một thanh âm truyền khắp toàn bộ bất lao chi địa, làm cho ẩn cư nơi đây người đều có thể nghe thấy. An tĩnh trong sân, ba vị ngồi xếp bằng, đóng chặt lại đôi mắt lao nhân bỗng nhiên mở mắt, giống như thần binh lợi khí ra khỏi vỏ như thế, người này thật to gan. Theo thanh âm này vang lên một phút này, buôn lôi thanh âm vang vọng bầu trời, trùng trùng điệp điệp uy áp cũng là đồng thời càn quét mà đến, loại kia lực lượng xuất hiện một mấy mắt, liền để cho đến bước ra một bước ba vị ánh mắt cổ thần trầm xuống. Sau một khắc, kia ba vị sắc mặt của cổ thần cũng biến, bởi vì cái này quét ngang mà đến uy áp lực lượng đối bọn hắn mà nói quá kinh khủng, có thể đủ đem bọn hắn nghiền ép thịt nát xương tan. Thế này, tiểu thần long đám người lập tức trên mặt lộ ra một vệ băng lanh ý cười, tới dường như chính là thời điểm. Không tốt, là Trần Huyền, hắn tới. Ở đây tất cả ánh mắt cổ thần trầm xuống, đối với Trần Huyền kinh khủng, bọn hắn những người này cơ hồ đều đã từng gặp qua, đây chính là một vị kinh khủng đến cực hạn thanh niên, đối phương giờ phút này dáng lâm bất lao chi địa, khẳng định là đến thu được về tính sổ. Bất quá những này cổ thần cũng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà lại tới nhanh như vậy. Đương nhiên, ở đây những này cổ thần cũng không lui lại một bước, Trần Huyền mặc dù kinh khủng, nhưng là nơi này chính là bất lao chi địa, tất cả cổ thần ẩn cư chi địa, còn có ba vị thần lao tồn tại, bọn hắn cũng không cần thiết sợ Trần Huyền. Ông. Sau một khắc, âm thanh tới người tới. Thân ảnh của Trần Huyền giống như một vệ đáng sợ hắc quang như thế giáng lâm tới tiểu thần long đám người phía trước. Tại hiện thân một phút này, mặc dù ở đây cổ thần vẫn không có lui lại một bước, bất quá nhìn xem tấm kia làm cho người sợ hai khuôn mặt, bọn hắn vẫn là không nhịn được cầm chặt nắm đấm, biểu thị bọn hắn lúc này nội tâm có bao nhiêu khẩn trương. Thế nào, muốn đối ta nữ nhân của Trần Huyền động thủ? Ánh mắt Trần Huyền sắc bén như lao, theo ở đây trên người cổ thần dần dần liếc nhìn đi qua. Đối mặt một đôi mắt này, tất cả cổ thần đều cảm giác áp lực vô tận, đặc biệt là tận mắt chứng kiến qua Trần Huyền khủng bố đến mức nào người. Chu Thiên Đâu, nhường hắn cút ngay cho ta đi ra. Trần Huyền hư không một bước, tự thân lực lượng điên cuồng thả phóng xuất, sau một khắc, ở đây cổ thần lại cũng không chịu nổi loại áp lực này, nhao nhao lui về sau mấy bước. Trần Huyền, ngươi thật coi ta bất lao chi địa không ai đúng không? Lập tức, phẫn nộ đến cực hạn thanh âm chưa từng lao chi địa chỗ sâu truyền đến, tiểu thần long bọn người lập tức cảm giác được toàn bộ bất lao chi địa vào lúc này dường như đều rung động run lên, một cỗ kinh người vĩ lực từ trong đó nở rộ, đang theo lấy bên này không ngừng tới gần. Ha ha, rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu. Tiểu thần long cười lạnh một tiếng, sau đó mấy người nhao nhao đi tới Trần Huyền hai bên trái phải. Trần Huyền híp mắt nhìn về phía trước cái kia an tịnh thôn trang nhỏ, đối với sự thần bí khó lường này, bất lao chi địa mặc dù hắn là lần đầu tiên đến, bất quá vừa mới lúc đến nơi này, Trần Huyền cũng cảm giác được một cô mãnh liệt triệu hoán. Hơn nữa loại này triệu hoán Trần Huyền cảm giác rất rõ ràng, chính là tới từ trước mặt cái này bất lao chi địa trung tâm, mặc dù Trần Huyền cũng không hiểu loại này triệu hoán là cái gì. Bất quá rất hiển nhiên, đây tuyệt đối cùng tiểu thần long đã từng nói câu nói kia có quan hệ. Sau một khắc, tại mấy người nhìn chăm chú hạ, chỉ thấy từng đạo tựa như chớp giật quang mang phá không, toàn bộ đều hướng phía bất lao chi địa lối vào mà đến. Dần dần xuất hiện ở đám kia cổ thần cường giả phía trước, mà kia người cầm đầu chính là Chu Thiên. Giờ này phút này, tại Chu Thiên dẫn đầu hạ bất lao chi địa cổ thần toàn bộ đều xuất động, khoảng chừng hơn 80 vị cổ thần hội tụ ở này. Đương nhiên, cái kia thần bí khó dò ba vị thần lao tạm thời còn không có hiện thân. Bất quá hơn 80 vị cổ thần, như thế kinh khủng đội hình có thể nói là 10 phần đáng sợ, quét ngang toàn bộ thiên hạ hoàn toàn không là vấn đề. Thật là ở trước mặt của Trần Huyền, bọn hắn chỉ sợ còn không có cái loại này bản sự. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì cùng Trần Huyền giao phong tổn thất không ít cổ thần cường giả, lại thêm cùng ma tộc đại chiến cũng vẫn lạc một số người, toàn bộ bất lao chi địa cổ thần cường giả tuyệt đối không chỉ những người trước mắt này. Dù sao, toàn bộ bất lao chi địa thật là danh xưng cổ thần hơn trăm. Nhìn lên trước mặt những này cổ thần trục vừa hiện thân, Trần Huyền bọn người vẫn như cũ rất bình tĩnh, bởi vì trước mắt cái này nhìn như 10 phần kinh khủng đội hình, nhưng là đối với Trần Huyền mà nói thật đúng là không có bao nhiêu tính uy hiếp. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền cùng Chu Thiên hai người bốn mắt đối lập, tự song phương trên thân đều có kinh người sát ý tại lan tràn đi ra, đạt được thần giả trả lời chắc chắn sau, đối với Trần Huyền, Chu Thiên đương nhiên sẽ không đang lo lắng cái gì. Hắn thật đúng là không tin Trần Huyền một người liền có thể vượt ép toàn bộ bất lao chi địa. Hừ, lao ra hỏa, xem ra ta tại Hoang Nguyên nói qua với ngươi lời nói ngươi đã quên mất không còn chút nào. Trần Huyền vẻ mặt sát ý nhìn xem Chu Thiên, nói rằng: tại Hoang Nguyên ta đã khuyên bảo qua ngươi, tuyệt đối đừng lá mặt lá trái. Nếu như ngươi dám ngay mặt một bộ, phía sau một bộ, như vậy ta nhất định sẽ làm thịt ngươi, ngươi sẽ không ngu xuẩn cho là ta là tại đùa giỡn với ngươi à? Chu Thiên lạnh hừ một tiếng, nói rằng: Trần Huyền, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cưới tại ta Bất Lao Chi Địa trên đầu, dạy ta Bất Lao Chi Địa như thế nào làm việc, ta nhìn ngươi là tại người si nói mộng, muốn cho ta Bất Lao Chi Địa thả giam giữ tại thần ngục bên trong cường giả, không có khả năng. Nghe vậy, trên người Trần Huyền lập tức có kinh người sát ý lực lượng dung chuyển ra, đôi mắt như kiếm, nhìn xem Chu Thiên. Lão gia hỏa, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói tiếp, ngươi xác định không thả? Thật muốn bức ta thống hạ sát thủ? Hừ, Trần Huyền, nhiều lời vô ích, có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Hôm nay bản cổ thần ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có cỡ nào nghịch thiên bản sự đạp xuống ta Bất Lao Chi Địa. Ông, kinh người vĩ lực theo trên người Trần Huyền thấu thể mà ra, tại trong lòng bàn tay đã huyễn hóa ra một thanh đáng sợ tuyệt thế đao mang. Rất tốt, Chu Thiên, cơ hội ta đã cho ngươi Bất Lao Chi Địa, đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, như vậy thì đừng trách lao tử tâm ngoan thủ lạn, dùng mạng của các ngươi đến đúc thành ta tân cấp con đường. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền trực tiếp triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần chi lực, một trận chiến này hắn không có ý định trì hoãn quá lâu, đã nói không nghe, như vậy hắn cũng chỉ có thể lấy giết phục người, một mực giết tới bọn này cổ thần hoàn toàn sợ hãi, quỳ xuống đất thần phục mới thôi. Trong khoảnh khắc, làm sức mạnh của cổ thần tiến vào thân thể của mình bên trong một phút này, tuyệt thế đao mang giống như một vệ khai thiên tích địa thất luyện theo Trần Huyền vị trí quét ngang mà ra, hướng phía Chu Thiên đám người phương hướng tập sát mà đi, đao mang chỗ qua, kinh khủng đến cực hạn khí tức hủy diệt làm cho Chu Thiên bọn người ánh mắt phát lạnh. Đồng loạt ra tay. Chu Thiên động, ở đây hơn 80 vị cổ thần cường giả toàn bộ đều động. Thế này, tiểu thần long bọn người lập tức lui lại, cái loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn không xen tay vào được, cũng không giúp được một tay. Trong nháy mắt, hơn 80 vị sức mạnh của cổ thần đã để đến Bất Lao Chi Địa mảnh này thiên khung đều rung động run lên, hơn 80 nói kinh thiên hoàn toàn lực lượng cùng nhau đánh tới, bất quá tại gặp gỡ kia quét ngang tất cả tuyệt thế đao mang lúc, tất cả lực lượng đều giống như cái bóng trong nước đồng dạng, lúc này phá hủy. Trần Thiên Mãng không chết, là Trần Bất Mãng, danh tự viết sai, thật có lỗi. Chương 2385, đại chiến ba vị thần lão, bên trên, chương 2385, đại chiến ba vị thần lão, bên trên, phổ thiên phía dưới, đối mặt hơn 80 vị cổ thần liên thủ còn có thể chiếm thượng phong người tuyệt đối không nhiều, có thể đem bọn hắn áp xuống tới người đã ít lại càng ít. Mà Trần Huyền vừa vận tính một cái trong đó. Đáng sợ đao mang cùng kia hơn 80 nói kinh thiên hoàn toàn vĩ lực va chạm, mặc dù theo về số lượng nhìn tựa như là một người tại đối mặt thiên quân vạn mã. Nhưng là, cái này một người chính là vô song manh tướng, mà trước mặt hắn những này thiên quân vạn mã nhìn qua liền như là tạm bại quân như thế. Theo một vòng giống như diệt thế đồng dạng hủy diệt gợn sóng dung chuyển ra, chỉ thấy kia thẳng hướng Trần Huyền hơn 80 nói thân ảnh nhất thời đi tứ tán, đối mặt kia một đao chi lực, bọn hắn liền như là mục nát cây gỗ khô đồng dạng, đụng chi tứ tán. Thấy ở đây, đứng ở phương xa trên bầu trời quan chiến tiểu thần long bọn người không có ngoài ý muốn, lấy nam nhân này thực lực trước mắt hoàn toàn có thể đè xuống Bất Lao Chi Địa bọn này cổ thần. Chỉ có điều, ẩn cư ở này nhân vật lợi hại nhất tạm thời còn không có hiện thân, nếu như kia ba vị đồng thời ra tay, Trần Huyền cũng có thể đem bọn hắn đỡ được, lời nói kia mới gọi tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chết. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của Trần Huyền tựa như chớp giật hoạch qua bầu trời, thẳng bức mấy tên cổ thần cường giả mà đi. Chớp mắt không đến, Trần Huyền chính là đã đến cái này mấy tên cổ thần cường giả trước mặt, sau đó kinh khủng thôn vệ lực lượng lan tràn ra, trực tiếp đem cái này mấy tên cổ thần cường giả bao phủ ở bên trong. Không chỉ có như thế, trong nháy mắt này công phu, Trần Huyền còn đem bọn hắn lực lượng toàn thân đều cầm giữ. Cảm giác được này, cái này mấy tên cổ thần cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn giờ phút này cho dù là phản kháng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán giáng lâm. Ông. Ngay sau đó, theo Trần Huyền triển khai thôn vệ, cái này mấy tên cổ thần cường giả lúc này cảm giác được tự thân lực lượng ngay tại liên tục không ngừng trôi qua, sau đó toàn bộ đều tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, không ngừng lớn mạnh lấy Trần Huyền lực lượng bản thân. Trần Huyền không có thủ hạ lưu tình, như là đã độc thủ, như vậy thì có thể thiết huyết thủ đoạn đem bọn hắn trấn ép. Đương nhiên, những người này trước khi chết, Trần Huyền không ngại thu lấy bọn hắn lực lượng đến trợ chính mình một chút sức lực. Dưới mắt Trần Huyền đã là tạo hiền cảnh sơ kỳ, chỉ cần tấn cấp tới tạo hiền cảnh đỉnh phong, cái này không chỉ có thể tiếp tục tăng lên Trần Huyền sức chiến đấu, hơn nữa còn có thể khiến cho Trần Huyền có cơ hội đi xung kích cổ thần chi cảnh. Dù sao, loại chuyện này chỉ cần Thiên Tước Hoàng chủ gật đầu là được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Huyền nhất định phải đem tự thân cảnh giới tăng lên tới tạo hiền cảnh đỉnh phong, chỉ có dạng này mới có thể tiến hành hợp thể xung kích cổ hiền chi cảnh. Trong khoảnh khắc, theo cái này mấy tên cổ thần cường giả lực lượng liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của mình, Trần Huyền lập tức cảm giác được tự thân lực lượng ngay tại dần dần xảy ra biến hóa, mặc dù loại tăng trưởng này cũng không tấn mãnh, nhưng ít ra cũng là một loại tiến bộ. Hơn nữa dưới mắt cùng Bất Lao Chi Địa giao phong đã bắt đầu, Trần Huyền căn bản không lo lắng tài nguyên vấn đề, chỉ cần những người này không phục, như vậy hắn liền sẽ một mực giết tiếp. Rất nhanh, cũng liền không đến 10 giây đồng hồ thời gian, cái này mấy tên cổ thần cường giả lực lượng đã bị Trần Huyền toàn bộ thôn vệ, bất quá cái này cũng không để cho Trần Huyền đột phá tới tạo hiện cảnh đỉnh phong. Hắn mong muốn đạt đến một bước này, còn cần càng nhiều cổ thần cường giả lực lượng. Giờ này phút này, vừa mới dừng lại Chu Thiên nhìn thấy Trần Huyền đang điên cuồng thôn vệ mấy tên cổ thần cường giả lực lượng, kinh hãi Trần Huyền cái này một thân lực lượng kinh khủng đồng thời, kinh người sát ý cũng là còn giống như là thủy triều theo trên người hắn điên cuồng lan tràn đi ra. Trần Huyền, ngươi muốn chết? Chu Thiên sắc mặt dữ tợn như yêu, hắn thực sự không thể tin được Trần Huyền vậy mà lại cường đại như thế, lần trước tại Hoang Nguyên một người vượt ép hắn Bất Lao Chi Địa hơn 60 vị cổ thần, mà giờ khắc này, lại một người vượt ép hắn Bất Lao Chi Địa hơn 80 vị cổ thần, cái này một thân thực lực khủng bố dường như liền không có điểm cuối cùng như thế. Bất quá còn không đợi Chu Thiên có hành động, đã thôn phệ xong cái này mấy tên cổ thần cường giả lực lượng, Trần Huyền trong nháy mắt hướng phía Chu Thiên nhìn sang. "Hừ, lão gia hỏa, hiện tại chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, kế tiếp mới là các ngươi tuyệt vọng thời điểm." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền trực tiếp gạt bỏ cái này mấy tên cổ thần cường giả, thu lấy bọn hắn thần hạch về sau, trong nháy mắt hướng phía Chu Thiên bọn người bên này giết tới đây. Nhìn thấy một màn này, Chu Thiên chợt trong lòng người cuồng rung động, tiểu tử đáng chết này giết cổ thần liền như là như giết chó nhẹ nhõm, bọn hắn căn bản ngăn không được đối phương. Còn mời thần lao ra tay chém giết kẻ này. Trong khoảnh khắc, Chu Thiên cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, hiện tại nhất định phải thần lao ra mặt, không phải bọn hắn chỉ có thể bị Trần Huyền dần dần đổ giết. Kỳ thật không cần Chu Thiên mở miệng, giờ phút này tính tọa trong sân ba vị lão nhân đã ngồi không yên, vừa rồi bọn hắn sở dĩ không có ra tay, mục đích đúng là muốn mở mang kiến thức một chút cái này dám không nhìn hắn bất lao chi địa, thậm chí dám giết đến tận cửa thanh niên đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Trần Huyền kinh khủng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn suy nghĩ phạm chủ, hơn 80 vị cổ thần liên thủ cũng đỡ không nổi đối phương, như thế thực lực khủng bố, cho dù là ba vị này thần lao đều không đạt được. Bất quá cho dù kinh hãi thực lực của Trần Huyền, ba vị thần lao lúc này cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Ở ngay trước mặt bọn họ nhi tùy ý đồ giết hắn bất lao chi địa cổ thần, như thế kinh thế cuồng đồ hoàn toàn không có đem ba người bọn họ để ở trong mắt. Lúc này, ngay tại Trần Huyền hướng phía Chu Thiên bọn người đánh tới lúc, một đạo kèm theo vô hạn hồi âm kinh khủng thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bầu trời. "Hừ, từ thái cổ thời kỳ đến nay, còn theo không có người dám ở ta bất lao chi địa phạm phải như thế không thể tha thứ giết chóc, người trẻ tuổi, hôm nay ngươi nhất định phải gặp trừng phạt nghiêm khắc nhất." Kia trầm thấp, thanh âm giản mua tựa như một đầu ngủ say thương long thức tỉnh, còn chưa ra tay, nhưng là loại kia vô tận áp lực đã hóa thành kinh người lực cản tại trước Trần Huyền Phương hư không tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Ba cái kia lão gia hỏa muốn hiện ra. Phương xa trên bầu trời, tiểu thần long bọn người hít mắt, bất lao chi địa có những nhân vật nào bọn hắn đã sớm rõ rõ ràng ràng, giờ phút này sắp lộ diện ba người này có thể nói là bất lao chi địa người mở đường, chính là bởi vì có bọn hắn, mới có về sau bất lao chi địa trăm vị cổ thần vượt ép toàn bộ thiên hạ cục diện. Ba người này mới là bất lao chi địa chân chính trưởng khống giả, liên tục sống mấy cái thời đại siêu cấp lão quái vật, đồng dạng cũng là cực kỳ khủng bố cường giả tuyệt thế. Hừ, giấu đầu lộ đuôi cũng nghĩ ngăn ta, Lan. Cảm nhận được phía trước cản đường vô hình bình chướng, Trần Huyền trực tiếp một quyền bạo vung ra ngoài. Sau một khắc, làm kia lực lượng kinh người vung sát tại đạo này bình chướng vô hình phía trên lúc, quanh mình hư không giống như một chiếc gương đồng dạng trong nháy mắt vỡ vụn, cái kia đạo bình chướng vô hình trực tiếp biến mất. Tầng mây rung chuyển, vô hình hủy diệt gợn sóng quét sạch ra, Chu Thiên bọn người ánh mắt phát lạnh, bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị tránh lui lúc, chỉ thấy tại Chu Thiên bọn người phía trước hư không bên trên, ba đạo tuổi già sức yếu thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện. Ba người này vượt lập hư không không nhúc nhích tí nào, cho dù không có ra tay, cũng đã đem kia cuốn tới hủy diệt gợn sóng toàn bộ chống đỡ cả lại. Chương 2386, đại chiến ba vị thần lão, bên trong, chương 2386, đại chiến ba vị thần lão, bên trong, vô tận khí tức hủy diệt toàn bộ tiêu tán ở đằng kia ba vị đống nhiên xuất hiện lão nhân phía trước, bọn hắn vừa xuất hiện liền cho người ta một loại kinh nghiệm vô số tăng thương, sâu không lường được cảm giác áp bách. Đương nhiên, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì, trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Huyền gặp phải kinh khủng nhân vật còn thiếu sao? Không nói trước tiểu Tây Thiên ngăn cản Trần Huyền bị kia thần bí cơ giả, chỉ là Tam Sinh Đại Đế cùng Ma Chủ hai người liền so trước mắt ba lão gia hỏa này kinh khủng nhiều lắm. Cùng những này kinh khủng nhân vật so sánh, ba lão gia hỏa này lại tính toán cái nào dễ hành. Nhìn thấy Trần Huyền dừng lại, ba vị thần lão kia trên mặt lạnh lùng sát ý tuôn ra, mặc dù thực lực của Trần Huyền hoàn toàn chính xác rất khủng bố, lấy đối phương vừa rồi triển lộ ra lực lượng, một đối một lời nói bọn hắn chỉ sợ đều không phải là đối thủ. Nhưng là, nếu như ba người bọn họ liên thủ đâu? Tại ba vị thần giả sau lưng, Chu Thiên bọn người lầm trận mà đối đãi, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hôm nay bất luận như thế nào bọn hắn cũng nhất định phải đem Trần Huyền áp xuống tới, dù là tất cả mọi người đồng loạt ra tay quần ẩu cũng sẽ không tiếc. Nếu không, toàn bộ bất lao chi địa đem đứng trước từ trước tới nay kinh khủng nhất đại kiếp. Chu Thiên rất rõ ràng, lấy Trần Huyền kia kinh khủng máu tanh thủ đoạn, một khi hắn chiếm thượng phong, chắc chắn sẽ không đúng không lão chi địa cổ thần thủ hạ lưu tình. Hư không bên trên, Trần Huyền đứng lơ lửng trên không, thứ nhất mặt lạnh cười nhìn xem ba vị lão nhân, nói rằng: "Rốt cục bỏ được lộ diện, ta còn tưởng rằng các ngươi ba lão gia hỏa này sẽ một mực trốn ở trong tối làm rùa đen rút đầu, bất quá ở trước mặt ta sĩ diện, ba người các ngươi lão gia hỏa thật cảm thấy có tư cách này." Nghe vậy, chỉ thấy ở giữa lão nhân lạnh lùng nói: "Ngươi trẻ tuổi, lần này ngươi làm quá mức, hôm nay nếu không để ngươi trả giá đắt, ta bất lao chi địa còn thế nào đặt chân ở thế?" "Hừ, nói nhảm đúng là mẹ nó nhiều, đã như vậy, vậy các ngươi còn chờ cái gì?" Vừa dứt tiếng, Trần Huyền lập tức động thủ, hắn cũng không muốn tại ba lão gia hỏa này trên thân lãng phí thời gian, giải quyết chuyện nơi đây sau, hắn còn phải lập tức chạy về Hoang Nguyên, để phòng xuất hiện vượt qua trưởng khống bên ngoài chuyện. Ông, trên bầu trời một đạo kinh khủng tàn ảnh hiện lên, lập tức giống như một quả như đạn pháo hướng phía ba vị thần lão bạo trùng mà đi, trong tay tuyệt thế đao mang huyền hóa mà ra, chém ra trong nháy mắt, một màn kia kinh hồng quét ngang phía dưới, tựa như muốn đem ba vị thần lần trước đao chém ngang lưng. "Hừ, cuồng vọng thằng ngại danh, cho dù ngươi rất mạnh, cũng không nên tại ba người trước mặt như thế làm cản." Ba vị thần lão cũng động, xem như chín cảnh cổ thần chi đỉnh cường giả, cho dù ba người bọn họ còn không có trưởng khống thiên đạo lực lượng, một thân thực lực cũng là phi thường đáng sợ. Liên dưới tay, loại lực lượng này càng là gấp bội gia tăng. Ông ngong ngong. Ba vị thần lần trước người cầm súng, một người cầm kiếm, một người tay nâng một tòa bảo tháp. Thương mang cùng kiếm mang hướng phía Trần Huyền đánh tới trong nháy mắt, giữa thiên địa lập tức vang lên còn như sấm nổ binh khí rên rỉ thanh âm. Trường thương phá không, đem phía trước hư không đều xuyên thủng ra một đầu kinh khủng hư không đường hầm, thẳng bức thân thể của Trần Huyền. Kiếm mang huyền hóa, vạn kiếm huyền không, hướng phía Trần Huyền bạo sát mà đến, đã phong khóa Trần Huyền tất cả đường đi tới trước. Một chỗ khác, tay nâng bảo tháp lao nhân quát mạnh thiên địa, chỉ thấy trong tay bảo tháp trong hư không lập tức vô hạn phóng đại, biến thành một tòa cao đến 100 mét màu đen lớn tháp, chấn ép tất cả lực lượng thẩm thấu ra, hướng phía Trần Huyền lăng không nện xuống. Giờ phút này, ba vị thần lao riêng phần mình thi triển ra kinh khủng binh khí, loại kia đáng sợ bị diệt tính hình tượng giống như quần ma loạn vũ. Hướng phía ba vị thần lão đánh tới Trần Huyền dường như đã ở vào quần ma bao phủ bên trong, sắp bị cái này đáng sợ hình tượng thôn phệ. Ba người này liên thủ thật mạnh, Trần Huyền tiểu tử này ngăn cản được bọn hắn sao? Bầu trời phương xa phía trên, Khung Gia mặt sắc mặt nghiêm trọng. Luân hồi nữ đế không có mở miệng, cho dù đối với Khung Gia vấn đề này trong nội tâm nàng cũng không có đáp án, nhưng là nàng tin tưởng Trần Huyền. Điểm này, tiểu thần long càng thêm vững tin, nàng cũng không lo lắng sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Suy, trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia tuyệt thế đao quang chém tới quỹ tích phía trên, cùng kia kinh khủng thương mang trong nháy mắt nổ tung. Cả hai tiếp xúc phía dưới, thương mang còn như giấy mỏng đồng dạng lúc này vỡ vụn, vô tận lực lượng hủy diệt tự trên thân thương truyền lại mà đến, tay cầm trường thương lão nhân chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như bị một tòa núi cao vượt đè ép như thế, kinh mạch trong cơ thể trong nháy mắt bị chấn đoạn tận mấy cái. Sau một khắc, lão nhân lảo đảo lùi lại, miệng phun máu tươi. Cùng một thời gian, kia bạn đạo kiếm mang cùng tòa kia kinh khủng màu đen lớn tháp đã một trước một sau hướng phía Trần Huyền vượt ép mà xuống, muốn đem Trần Huyền hoàn toàn đánh sát tại cỗ này tuyệt thế trong sức mạnh. Trần Huyền ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tay phất lên, tự thân lực lượng tựa như hung tuân ra mà lên sóng biển như thế, đem kia vượt ở trên đỉnh đầu chống không bạn đạo kiếm mang xung kích lảo đảo muốn ngã. Lan. Trần Huyền bước ra một bước, tại tự thân lực lượng quét ngang phía dưới, chỉ thấy kia từng đạo kiếm mang trong nháy mắt vỡ vụn. Chết. Bất quá cầm kiếm lao trong tay người một kiếm kia đã đến trước mặt Trần Huyền, sắp xuyên thấu thân thể của hắn. Không chỉ có như thế, tại trên đỉnh đầu Trần Huyền không, kia một tòa màu đen lớn tháp cũng đã vượt ép mà xuống, sắp đem thân thể của Trần Huyền đều nghiền thành thịt nát. Giờ phút này, từ phương xa nhìn lại, Trần Huyền người đã ở một loại kinh khủng trong hiện cảnh. Giờ phút này, thấy cảnh này tiểu thần long bọn người cũng nhịn không được cầm chặt nắm đấm. Chu Thiên bọn người càng là thở mạnh cũng không dám, đối mặt khủng bố như thế tuyệt cảnh, hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng Trần Huyền sẽ bị trọng thương, về phần giết Trần Huyền, không nói trước hai vị thần lão sẽ không như vậy làm, hơn nữa chỉ sợ cũng giết không được Trần Huyền. Bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy trên mặt Trần Huyền hiện ra một vệt băng lãnh ý cười. Ta còn tưởng rằng ba người các ngươi lão gia hỏa liên thủ lại sẽ có để cho người ta cảm giác mới mẻ kiến thức, hiện tại xem ra là ta đánh giá quá cao các ngươi. Tại Trần Huyền lời này mới vừa vặn nói xong, sau đó tại Chu Thiên bọn người vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ thấy hai tay Trần Huyền giơ ra, hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy chuôi này sắp đâm xuyên thân thể của mình thần kiếm mũi kiếm, khiến cho cũng đã không thể tiến lên trước một bước. Không chỉ có như thế, tại kẹp lấy cái này thanh thần kiếm một phút này, chỉ thấy Trần Huyền mánh quát một tiếng, một tay giơ cao, tại cái kia màu đen lớn tháp sắp rơi vào trên thân thể mình lúc, Trần Huyền lòng bàn tay hướng lên trên, đúng là một tay chống đỡ tại màu đen lớn tháp dưới đáy, đem nó giơ cao trên không trung, khiến cho cũng không còn cách nào hạ lạc một tấc. Đối mặt hai vị cường giả sát chiêu vậy mà như thế tùy tiện đem nó tiếp được, hơn nữa tự thân còn không có lọt vào bất cứ thương tổn gì. Giờ phút này hiện lên ở tất cả mọi người trong tầm mắt cái kia đáng sợ mà cảnh tượng khó tin, nhiều người nhịn không được hít vào khí lạnh. Chu Thiên đám người trong mắt đều kém chút lồi hiện ra, người này thế nào mạnh đến như thế không hợp thói thường đấy tình trạng. Thật không có điểm mấu chốt sao? Giờ phút này, càng thêm kinh hãi chính là hai vị kia thần lão, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra mặt đối với mình cái này kinh khủng binh khí công kích, Trần Huyền vậy mà bằng vào nhục thân tùy tiện tiếp nhận. Lão gia hỏa, các ngươi biểu diễn kết thúc, hiện tại nên nhìn một chút thủ đoạn của ta đi. Chương 2387, đại chiến ba vị thần lão, hạ, chương 2387 đại chiến ba vị thần lão, hạ, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, tại hai vị thần lão trong lòng còn tại chấn kinh, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến lúc, chỉ thấy Trần Huyền kẹp lấy mũi kiếm hai ngón tay đột nhiên dùng sức, sau đó một cỗ đại lực theo cánh tay kia bên trên sâu xuyên mà ra. Phúc. Vô cùng lực lượng đáng sợ tự trên thân kiếm truyền đến, tay cầm thần kiếm lão nhân chỉ cảm thấy có một cỗ kinh thế hai tục lực lượng tiến vào trong thân thể của hắn như thế, kém chút nhường hắn khí hải núi tuyết đều vỡ vụn rơi đến. Không chỉ có như thế, tại kích thương cái này vị lão nhân về sau, tay nâng màu đen lớn tháp Trần Huyền biến trường thành quyền, nắm đấm giống như một thanh trọng truy đồng dạng đánh vào màu đen lớn tháp dưới đáy. Đông, thiên địa run lên, hư không trong nháy mắt bạo tạc. Đinh Hai nhức óc tiếng va chạm vang lên về sau, chỉ thấy kia hàng đứng ở Trần Huyền trên đỉnh đầu màu đen lớn tháp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân tháp tại lúc này dường như sắp vỡ vụn như thế. Xem như bảo tháp chủ nhân, lão nhân lúc này bị thương, trong miệng càng không ngừng phun ra máu tươi, cả người ở trên bầu trời lảo đảo rút lui. Đây hết thể nhìn như thật lâu, kỳ thực bất quá mấy giây. Ba vị thần lão liên thủ đối phó Trần Huyền đã toàn bộ thua trận, hơn nữa nhau nhau thụ thương. Trái lại Trần Huyền vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, không có có nhận đến nửa điểm thương tổn. Nhìn thấy một màn này, nay đã mười phần khiếp sợ Chu Thiên bọn người giờ phút này càng là thở mạnh cũng không dám, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở đằng kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh phía trên. Phương xa thiên khung phía dưới, luân hồi nữ đế bọn người lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, lần này đi vào bất lao chi địa, bọn hắn lo lắng nhất chính là ba vị này thần lão, dù sao đây chính là sống mấy cái thời đại nhân vật tuyệt thế, không có kết quả trước đó, Trần Huyền có thể hay không đem bọn hắn áp xuống tới vẫn là một ẩn số. Một khi Trần Huyền làm không được, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể không công mà lui. Cũng may, lúc này Trần Huyền đã làm được, cho dù ba vị này thần lão liên thủ thực lực tương đương kinh khủng, thật là vẫn như cũ ngăn không được nam nhân kia tiến lên bộ pháp. Bất quá đối với loại kết quả này, tiểu thần long dường như cũng không có có ngoài ý muốn. ong ong ong. Kinh người vĩ lực ở trong thiên địa duy trì liên tục dung chuyển ra, tại đánh lui ba vị này thần lao liên thủ vây công về sau, Trần Huyền cũng không có như vậy dừng lại, với hắn mà nói, mong muốn hoàn toàn kết thúc chiến đấu, hoặc là một phương ngã xuống, hoặc là tại hắn trước mặt Trần Huyền túi đầu thần phục, từ đây nghe theo hắn mệnh lệnh của Trần Huyền. Không có cùng thiên hạ các cường giả tranh phong thực lực trước đó, ta đối với các ngươi ba cái này ẩn thế không ra lão gia hỏa còn ôm có rất lớn hy vọng, chưa từng nghĩ cái này kết cục sau cùng lại là làm người như thế thất vọng, các ngươi quá yếu. Băng lanh thanh âm còn ở trên bầu trời cuồn cuộn quanh quẩn, thân ảnh của Trần Huyền đã lần nữa động, giống như một sợi tuyệt thế hung quang tiếp tục hướng phía ba vị thần lao giết tới. Giờ phút này, vẫn như cũ vẫn còn trong lúc khiếp sợ ba vị thần lao lấy lại tinh thần, nhìn xem kia một đạo mang bọc lấy sát ý ngút trời thân ảnh từ xa mà đến gần, trên người của bọn hắn lập tức có càng thêm lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Kẻ này khó giải quyết, khởi động thiên địa nhân ba trận. Ba vị thần lao không dám thất lễ, Trần Huyền kinh khủng bọn hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được, đối mặt như thế kinh thế nhân vật, bọn hắn nhất định phải vận dụng tự thân cường đại nhất thủ đoạn. Tại Bất Lao Chi địa ẩn thế nhiều năm, thực lực của bọn hắn tự nhiên không phải vừa rồi biểu hiện ra đơn giản như vậy, bảo mệnh át chủ bài tuyệt chiêu, Trần Huyền có, bọn hắn cũng tương tự có. Sau một khắc, chỉ thấy ba vị thần tay chuyên nghiệp nắm kết ấn, ba đạo phù văn ở trong tay bọn họ nổi lên một phút này, quanh mình thiên địa trận văn đầy trời gào thét, giống như nguyên một đám cổ lão phát sáng văn tự như thế lơ lửng tại hư không. Sau đó, làm những này cổ lão trận văn hội tụ, ở trong thiên địa trong nháy mắt tạo thành ba đạo trận pháp. Cái này ba đạo trận pháp chia làm thanh quang, lam quang, ánh sáng màu đỏ ba loại nhan sắc, trong khoảnh khắc liền bao phủ lại trên phương viên ngàn dặm. Không chỉ có như thế, ba vị thần lao lúc này cũng đã triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần chi lực, thiên địa nhân ba trận phối hợp cổ thần chi lực, đây đã là bọn hắn tự thân cường đại nhất át chủ bài tuyệt chiêu, nếu như còn không thể đè xuống Trần Huyền, hôm nay bọn hắn phần thắng tuyệt đối sẽ vô cùng xa vời. Trong khoảnh khắc, làm trận pháp hình thành một phút này, mang bọc lấy sát ý ngút trời, cầm trong tay tuyệt thế đao quang Trần Huyền đã lần nữa tới ba vị thần già phía trước, hư không nhảy lên, trong tay tuyệt thế đao quang giống như lực phách hoa sơn vậy quét sạch mà ra. Thiên địa nhân, ba hồn, giết. Ba vị thần lão mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí, theo lấy bọn hắn thôi động thiên địa nhân ba trận, một cỗ ngập trời vĩ lực đống nhiên theo thôn xóm vị trí trung tâm của tới, cuối cùng hội tụ tại thanh quang, lam quang, ánh sáng màu đỏ ba tòa đại trận bên trong. Theo cỗ này vĩ lực xuất hiện, trong thôn lạc tâm tòa kia tứ hợp viện đều tại rất nhỏ rung động run lấy. Giờ phút này tại bên trong tứ hợp viện một cái nhỏ hẹp trong sân, một cái điên điên cùng cùng, đầu tóc rối bời, nói một mình, ở trên vách tường viết linh tinh vẽ linh tinh nam tử không biết là cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Không chỉ có là hắn, ở xung quanh, một chút đang tính toán, ngay tại mài đao, ngay tại nằm ngáy ho ho người cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn có thể cảm giác được, cái này dưới nền đất kia cố giam cầm bọn hắn mười mấy vạn năm cổ lão lực lượng dường như đang bị triệu hoán. Ha ha ha ha, xem ra ba cái kia lão gia hỏa lần này là gặp gỡ kinh địch, vậy mà triệu hoán bản cổ chi hồn lực lượng vì đó sử dụng. Một cái nhỏ hẹp trong sân, một cái khuôn mặt thô mỏ cường giả giữ tợn cười to. Đáng chết lão giả, các ngươi cũng sẽ có hôm nay tại sát vách. Một tên khắc cường giả ánh mắt quán độc, ở chỗ này bị vây nhiều năm như vậy, đối với ba vị thần lão, bọn hắn sớm đã đem hận đấu. Đã đến rồi sao? Cùng một thời gian, một chỗ an tĩnh viện lạc bên trong, một cái tóc bạc trắng trên mặt lão giả chậm rãi lộ ra một vệt mỉm cười. Giờ phút này, nếu như từ trên bầu trời quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, tại cái này tứ hợp viện trung tâm nhất, nơi này kiến trúc hình thành một cái khổng lồ hình tròn. Tại tòa này hình tròn kiến trúc bên trong, trọn vẹn mở ra mười mấy cái nhỏ hẹp viện lạc. Tại hình tròn kiến trúc trung ương là một cái cỡ nhỏ quảng trường. Mỗi một cái sân đều có một cái thạch môn đóng chặt kết nối lấy quảng trường. Những người này bị giam giữ trong đó căn bản là không có cách đi ra nơi đây. Nhưng là giờ phút này dưới nền đất truyền đến động tĩnh, đều để đến những này bị giam giữ ở đây cường giả cảm ứng được. Cùng một thời gian, tại ba vị thần lão khởi động thiên địa nhân ba trận, mượn dùng bất lao chi trong đất tồn tại bản cổ chi hồn lực lượng sau, chỉ thấy kia thanh quang, lang quang, ánh sáng màu đỏ ba trong trận, đột nhiên đi ra ba đạo tựa như linh hồn thể đồng dạng bóng người. Cái này ba đạo nhân ảnh ngoại hình bên trên cùng ba vị thần lão rất tương tự. Tại cái này ba đạo nhân ảnh sau khi xuất hiện, một thanh, một lam, đỏ lên ba loại quang mang giống như ba đạo diệt thế hung quang đồng thời hướng phía Trần Huyền giết tới đây. Sau một khắc, không chỉ có là Trần Huyền, phiến thiên địa này ở giữa tất cả mọi người cảm giác chạm đến một cỗ hư không đều khó có thể chịu đựng diệt thế bí lực. Rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Đứng núi chịu sao Trần Huyền càng là ánh mắt ngưng tụ, bất quá giết ra một đao kia đã không có thu hồi đường sống. Trong khoảnh khắc, làm kia tuyệt thế đao quang cùng kia một thanh, một lam, đỏ lên ba đạo diệt thế hung quang tiếp xúc một mấy mắt, đao quang trực tiếp bị nuốt hết. Không chỉ có như thế, làm kia ba đạo không cách nào tránh diệt thế hung quang xung kích tại trên thân thể của Trần Huyền mắt lúc, trong nháy mắt đem Trần Huyền đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Chương 2388, Thiên Điệu Nhân ba trận. Chương 2388, Thiên Điệu Nhân ba trận. Kinh thiên hoàn toàn tiếng va chạm giống như tiếng sấm, hủy diệt dư ba lực lượng quét ngang thiên địa bốn phương tám hướng. Loại kia kinh thế hai tục lực lượng khiến cho Trần Huyền vừa lui lại lui, trọn vẹn lui mấy vạn mét mới dừng lại, sắc mặt hơi trắng bệnh. Kia một thanh, một lam, đỏ lên ba cỗ lực lượng rất mạnh, mạnh đến nhường Trần Huyền cũng đỡ không nổi, ít ra, mặc dù còn không đạt được ma chủ loại kia kinh khủng tình trạng. Nhìn thấy một màn này, xa phương tiên địa ở giữa luân hồi nữ đế đôi mắt đẹp trầm xuống, không ra càng là sắc mặt đại biến. Gặp, giá hỏa này ngăn không được ba vị thần lão. Luân hồi nữ đế không nói gì, nếu như Trần Huyền ngăn không được ba vị thần già lời nói, như vậy bọn hắn hôm nay liền một chuyến tay không. An tâm chớ đợi, gấp làm gì a? Đây không phải còn chưa tới lúc kết thúc sao? Tiểu Thần Long cười tủm tỉm mở ra miệng, nàng nhìn qua vẫn không có lo lắng cái gì, có lẽ ở đây trong mấy người cũng chỉ có nàng không lo lắng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Cùng lúc đó, nhìn thấy Trần Huyền rốt cục bị bức lui, một mực căng thẳng thân thể, thần sắc khẩn trương Chu Thiên đám người sắc mặt vui mừng, tiểu tử đáng chết này rốt cục lui à. Trần Huyền bị đánh lui, rốt cục để bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi, nếu như ngay cả ba vị thần lão đều ép không được Trần Huyền, bọn hắn cũng chỉ có thể hợp nhau tấn công, liên hợp thần lần trước lên đối phó Trần Huyền. Bất quá làm như vậy dù sao có chút ám muội, nếu như truyền đi, mất mặt chỉ có thể là bất lao chi địa. Cho nên, ba vị thần lão có thể đè xuống Trần Huyền đây là tốt nhất của diện. Bất quá đối mặt một cái tuổi trẻ hậu bối, ba cái sống không biết rõ mấy cái thời đại lao ra hỏa liên thủ lại đối phó, chẳng lẽ cái này hảo con sao? Trên bầu trời, ba vị thần lao ánh mắt lạnh lùng, thiên địa nhân ba trận huyền không, ba người bọn họ vẻ mặt coi thường chằm chằm lấy mấy vạn mét bên ngoài Trần Huyền, lá bài tẩy của bọn hắn lực lượng chính là thiên địa này người ba trận. Loại trận pháp này chính là bọn hắn hợp lực tự sáng tạo mà thành, không chỉ có thể điệp ra ba người bọn họ chiến lực, càng quan trọng hơn là có thể điều động một bộ phận bản cổ chi hồn lực lượng vì bọn họ sử dụng, đây mới là thiên địa nhân ba trận ưu thế chỗ. Mặc dù tồn tại ở bất lao chi địa vị trí trung tâm bản cổ chi hồn lực lượng ba vị thần lao vận dụng thiên địa nhân ba trận chỉ có thể điều động trong đó một phần rất nhỏ, nhưng cái này đủ để cho thực lực của bọn hắn biến phi thường cường đại. Sự thật chứng minh cũng là như thế, dù sao liền Trần Huyền đều bị đánh lui, ngoại trừ thần bí khó lường Tiểu Tây Thiên, phổ thiên phía dưới có thể ngăn trở loại trận pháp này người chỉ sợ không cao hơn ba cái. Hừ, tốt, lao ra hỏa, các ngươi rốt cục để cho ta sinh ra mấy phần hứng thú. Mấy bạn mét bên ngoài trên bầu trời, Trần Huyền vẻ mặt lênh khốc hướng phía ba vị thần lão nhìn sang, ba lão gia hỏa này quá yếu đối với hắn mà nói thật sự là một chút tính khiêu chiến đều không có. Giờ phút này bọn hắn trưởng khống lực lượng mới có thể để cho Trần Huyền cảm thấy hứng thú, khả năng kích phát trong cơ thể hắn càng cường đại hơn chiến ý. "Hừ, người trẻ tuổi, ngươi thật sự rất ưu tú, qua nhiều năm như vậy, có thể ép ta ba người thi triển ra thiên địa nhân ba trận cường giả ngươi là người thứ nhất, bất quá hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đắt." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy thiên địa nhân ba trận mãnh liệt rung động run lên, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa tựa như sắp mãnh liệt phun phát nham tương. Nghe vậy, Trần Huyền từng bước một hướng phía trước đi đến, cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Khen các ngươi hai câu còn thật sự coi chính mình vô địch vậy sao? Mặc dù các ngươi trận pháp này hoàn toàn chính xác rất mạnh, chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, các ngươi trận pháp này cũng là đang mượn dùng người khác chi lực à?" Điểm này, Trần Huyền cảm giác rất rõ ràng, từ khi đi vào bất lao chi địa sau Trần Huyền liền cảm nhận được một loại mãnh liệt triệu hoán, hơn nữa loại này triệu hoán theo Trần Huyền chờ ở cái địa phương này càng lâu, loại kia triệu hoán liền càng thêm mãnh liệt. Chỉ có điều từ đầu đến giờ, Trần Huyền một mực tại áp chế loại này triệu hoán, nguyên bản hắn còn muốn chờ giải quyết ba vị này thần lao về sau lại đi làm rõ ràng loại này triệu hoán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, vừa rồi ba vị thần lão khởi động tiên địa nhân ba trận sau, Trần Huyền lập tức cảm thấy kia cố triệu hoán lực lượng của mình lại bị ba lão gia hỏa này cho mượn. Nghe thấy Trần Huyền lời này, ba vị thần giả ánh mắt trầm xuống, bọn hắn không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn trận pháp này chỗ kỳ lạ. "Hừ, thì tính sao? Ngươi trẻ tuổi, ngăn không được ta ba người thiên địa nhân ba trận, hôm nay ngươi nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng." Nói xong lời này, chỉ thấy một thanh, một lam, đỏ lên ba loại quang mang giao thế trận pháp rung động run càng thêm mãnh liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đối Trần Huyền phát ra một kích chí mạng. Trần Huyền băng lãnh cười một tiếng, nói rằng: "Tốt à, đã các ngươi tự tin như vậy kế tiếp ta liền để các ngươi nhìn xem cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp đến cùng có thể kiên trì bao lâu." Ông lập tức chỉ thấy Trần Huyền một cánh tay rung động, trên nắm tay kinh người vĩ lực còn giống như là thủy triều dung chuyển ra, nắm chắc quả đấm cho người ta một loại khai thiên tích địa hủy diệt cảm giác. Thế này, ba vị thần lao ánh mắt ngưng tụ, mặc dù Trần Huyền một quyền này còn không có hoàn toàn thi triển đi ra, nhưng là bọn hắn đã cảm nhận được cái này vẫn sức chờ phát động một quyền cường đại cỡ nào. Thiên địa sát quyền, quyền thứ nhất, tung hành hoàn vũ. Băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, Trần Huyền một quyền kia đã hướng phía ba vị thần lao bạo đánh tới. Từ khi tấn cấp tới tạo hiền cảnh sau, Trần Huyền mặc dù triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng qua cổ thần chi lực, nhưng là hắn còn chưa hề thi triển qua thiên địa sát quyền, bởi vì vẫn chưa có người nào có tư cách nhường hắn vận dụng chính mình cái này trung cực sát chiêu. Thật là giờ phút này, đối mặt ba vị thần già thiên địa nhân ba trận, Trần Huyền cũng chỉ có vận dụng thiên địa sát quyền mới có thể đem bọn hắn hoàn toàn áp chế lại. Một quyền kia giết ra, thiên địa mãnh rung động, thứ nhất quyền trực tiếp đánh ra một đầu hư không đường hầm, lấy điểm phá diện, loại kia uy lực lớn phạm vi quét sạch phía trước hư không. Thế này, ba vị thần lão kia trên mặt lạnh lùng sát ý tuôn ra, sau đó bọn hắn đồng thời bước ra một bước, một thanh, một lam, đỏ lên ba loại quang mang trên bầu trời bộc phát, giống như ba đạo diệt thế hung ánh sáng thẳng hướng Trần Huyền. Trong khoảnh khắc, làm cái kia đang sợ nắm đấm tao nộ cái này một thanh, một lam, đỏ lên ba loại tuyệt thế hung quang lúc, giống như một cỗ suối nước bị hung mãnh biển cả bao phủ lại như thế, hoàn toàn không cách nào chống lại. Cảm nhận được kia duy trì liên tục đánh tới ba đạo diệt thế hung quang, ánh mắt của Trần Huyền phát lạnh, hắn thiên địa sát quyền quyền thứ nhất vậy mà hoàn toàn ngăn không được ba vị thần già thiên địa nhân ba trận. Lập tức, Trần Huyền lúc này đổi chiêu. Thiên địa sát quyền, quyền thứ hai, duy ngã độc tôn. Sau một khắc, theo Trần Huyền cái này quyền thứ hai thi triển đi ra, quyền ấn như núi, nổ tung mà xuống, làm phương viên trong ngàn dặm hư không cũng vì đó lắc một cái thời điểm, kia ba đạo diệt thế hung quang vẫn như cũ còn đang hướng phía Trần Huyền tiếp tục đánh tới. Liên tiếp hai quyền cũng đỡ không nổi, loại cục diện này làm cho Trần Huyền đều mười phần kinh hãi. Thiên địa sát quyền, quyền thứ ba, độc đoán bạc cổ. Trần Huyền không có trì hoãn, tiếp tục thi triển ra quyền thứ ba, bất quá khi Trần Huyền một quyền này thi triển đi ra sau, trung quanh thiên địa một nháy mắt liền tối sầm lại, phảng phất là mảnh này trời đều không chịu nổi cỗ lực lượng này như thế. Cảm giác được này, nắm trong tay thiên địa nhân ba trận ba vị thần lao ánh mắt trầm xuống, bởi vì Trần Huyền một quyền này để bọn hắn đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng cảm giác. Chương 2389, độc chọn bất lao chi điệu tất cả cổ thần, bên trên, chương 2389, độc chọn bất lao chi điệu tất cả cổ thần, bên trên, đây là quyển pháp gì? Ba vị thần lão trong lòng kinh hãi, vừa rồi Trần Huyền thi triển ra quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai liền đã để bọn hắn có chút kinh hãi, mặc dù kia hai quyển cũng không có thể đỡ bọn hắn thiên địa nhân ba trận uy lực, nhưng là cũng giảm đi đại trận mấy phần lực lượng. Mà dưới mắt cái này quyển thứ ba, cho dù là liền bọn hắn đều cảm thấy nguy cơ chí mạng. Một loại quyền pháp uy lực lại có thể so với bọn hắn tự sáng tạo thiên địa nhân ba trận càng mạnh, điều này thực là làm cho ba vị thần lão có chút khó có thể tin, phải biết bọn hắn loại trận pháp này thật là có thể mượn dùng bản cổ chi hồn lực lượng, cái loại này thần lực có thể nói là thiên hạ mạnh nhất. Thật là, Trần Huyền quyền pháp này uy lực lại càng hơn một bậc, dưới gầm trời này có khủng bố như thế quyền pháp sao? Vì cái gì bọn hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy? Đương nhiên, theo mượn dùng bản cổ chi hồn lực lượng mà nói, Trần Huyền có khả năng mượn dùng đến bản cổ chi hồn lực lượng tự nhiên so ba vị thần lão thiên địa này người ba trận càng nhiều hơn một chút. Dù sao, lấy Trần Huyền dưới mắt cảnh giới hắn đã có thể mượn dùng bản cổ chi hồn tám thành tả hữu lực lượng. Điểm này, ba vị thần già thiên địa nhân ba trận có thể đạt tới sao? Hiển nhiên không được. Cảm giác được này, lấy Chu Thiên cầm đầu cổ thần cường giả cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đối với Trần Huyền lúc này thi triển ra loại quyền pháp này, ngay trong bọn họ rất nhiều người đã từng gặp qua, cho đến trước mắt, ngay trong bọn họ còn không ai có thể đem Trần Huyền loại quyền pháp này đỡ được. Nhưng là Trần Huyền loại quyền pháp này rốt cuộc là vật gì? Hắn mượn dùng cổ thần chi lực đến cùng đến từ vị kia cổ thần. Chuyện này đối với Chu Thiên đợi người tới giảng hoàn toàn là một điều bí ẩn. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền cái này quyền thứ ba đã đánh tới, theo bầu trời phương xa trông được đi, kia kinh khủng như núi quyền ấn quả thực so tinh thần truy lạc còn đáng sợ hơn. Tiếng xe gió như lôi đình gào thét, diệt thế giống như uy lực kéo dài vô hạn, dường như căn bản không có cuối cùng như thế. Sau một khắc, làm kia một thanh, một lam, đỏ lên ba loại diệt thế hung quang tao nộ một quyền này kia thế như trẻ tre, có thể phá vỡ hủy thiên địa vạn vật kinh khủng quyền ấn về sau, giữa thiên địa lập tức chuyển đến một đạo kinh khủng đến cực hạn trầm thấp tiếng va chạm. Đông. Cái này ngột ngạt đến cực hạn thanh âm tựa như hai viên cao tốc vận chuyển tinh cầu hoàn toàn đụng kích ở cùng nhau. Một phút này, nhưng phàm là nghe được chủ nhân của thanh âm này trong nháy mắt cảm giác bộ ngực của mình phảng phất là muốn nổ tung như thế, toàn bộ não hải một nháy mắt xa vào đến ngắn ngủi trống không giai đoạn. Trong khoảnh khắc, quanh mình tiên địa lập tức xa vào đến vô tận lực lượng hủy diệt bao phủ bên trong, từng vết nứt liền như là đại địa nứt ra như thế trong hư không vô hạn lan tràn, tựa như bỗng nhiên chợt hiện trời cao thiểm điện. Ngay sau đó, chỉ thấy kia một thanh, một lam, đỏ lên ba loại quang mang toàn bộ tiêu tán, thiên địa nhân ba trận cũng tại lúc này biến mất không thấy hình bóng. Sau đó, đối mặt kia dung chuyển trời đất quyền ấn vượt áp xuống tới, ba vị thần giả như bị trọng kích như thế, nhao nhao miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt giống như bệnh nguy kịch bệnh nan y bệnh nhân, bọn hắn trên hư không cầm được ngược lui ra ngoài. Tại đối diện, đánh ra một quyền này sau Trần Huyền cũng đột nhiên rút lui ba bước, bất quá cùng ba vị này thần giả trước tuổi so, Trần Huyền hoàn toàn lông tóc không thương. Nhìn thấy một màn này, Chu Thiên đám người sắc mặt hoảng hốt, không tốt. Ba vị thần lão đều thi triển ra thiên địa nhân ba trận vẫn là ép không được Trần Huyền, kế tiếp trừ phi là bất lao chi địa tất cả cổ thần cường giả cùng nhau ra tay. Không phải ba vị thần lão tuyệt đối sẽ chết ở trong tay của Trần Huyền. Tốt, liền nên là như thế này. Bầu trời phương xa phía trên, không gian rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Trần Huyền có thể đè xuống ba vị thần lão, một trận chiến này đối bọn hắn tới nói đã có thể đoán trước tới kết cục. Sợ là sợ kế tiếp những người này sẽ chẳng biết xấu hổ liên thủ lại đối phó hắn. Luân hồi nữ đế tỉnh táo nói. Ha ha, ở cái địa phương này muốn đem tiểu tử này áp xuống tới chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chờ lấy xem kịch vui a. Tiểu thần long híp mắt cười một tiếng. Ba ba ba. Thiên cung chi đỉnh, ba vị thần lần trước lui lại lui. Trong miệng thốt ra tới máu tươi còn như mũi tên máu đồng dạng nổ bắn ra tại hư không, một mực thối lui hơn 10 dặm bọn hắn mới từ từ dừng lại. Giờ này phút này, đối mặt Trần Huyền Thiên Địa Sát quyền thứ ba, ba vị thần hàng có lẽ đã bị đả thương nặng. Sau đó, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu lên, đồng thời nhìn về phía phương xa vị kia đứng ngạo nghễ tại Thiên Khung chi đỉnh thanh niên, đối với loại kết quả này, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ba người bọn họ liên thủ thi triển ra Thiên Địa Nhân ba trận, thanh niên này vẫn như cũ có thể đem bọn hắn áp chế lại. Hừ, lão gia hỏa, ta một quyền này cảm giác như thế nào? Có phải hay không so với các ngươi kia phá trận uy lực càng mạnh một chút? Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía ba vị thần lão. Phá trận? Ba vị thần già trái tim đều đang chảy máu, đây chính là bọn hắn hao phí vài vạn năm mới sáng tạo ra kinh thế trận pháp, còn có thể mượn dùng bản cổ chi hồn lực lượng, này làm sao có thể là phá trận? Tiểu tử, ngươi vừa rồi thi triển chính là quyền pháp gì? Tên gọi là gì? Ngươi triệu hoán cổ thần đến tột cùng là ai? Ở giữa lao nhân ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Huyền, một cái tạo hiện cảnh triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần lực lượng, thi triển ra loại kia quyền pháp sao vậy mà mạnh hơn bọn họ? Điều này nói rõ đối phương triệu hoán cổ thần tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản. Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, nói rằng: "Lão gia hỏa, vấn đề này ta nhìn các ngươi vẫn là xuống địa ngục đến hỏi a, kế tiếp liền để ta đưa các ngươi đoạn đường." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền xuất thủ lần nữa, hắn không lại ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian, hiện tại chính là nên đi kết thúc tất cả thời điểm. Ông Trần Huyền một tay chỉ lên trời, biến trưởng thành quyền, trong khi trên thân kia lực lượng kinh người hội tụ tại trên nắm tay một phút này, chỉ thấy Trần Huyền nắm đấm như cùng một chôi trọng truy như thế, hướng phía ba vị thần lao phương hướng điên cuồng đập tới. Quanh mình hư không cùng động, làm cái kia đáng sợ quyền ấn hiện hiện một phút này, giống như là mảnh này thương thiên đang hướng phía ba vị thần lao vượt áp xuống tới. Thế này, ba vị thần lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giờ phút này đã thụ thương bọn hắn làm sao có thể ngăn trở Trần Huyền. Càng quan trọng hơn là tại Trần Huyền một quyền này phía trên bọn hắn đã cảm nhận được kinh người sát ý, đối phương một quyền này, hoàn toàn là chạy theo đánh chết bọn hắn mà đến. Trong khoảnh khắc, ba vị thần lão cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh, đồng loạt ra tay, cầm xuống kẻ này. Theo lời này theo một vị thần lão trong miệng vang lên, sau đó chỉ thấy ba vị thần lão lần nữa triệu hoán ra thiên địa nhân ba trận. Cùng lúc đó, Chu Thiên chờ hơn 10 vị cổ thần giống nhau động, mấy chục đạo thần quang tựa như chớp giật từ phương xa nổ bắn ra mà đến, mang bọc lấy kinh thiên động địa vĩ lực, sau đó những này cổ thần toàn bộ triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần chi lực. Mặc dù Trần Huyền có thể vượt ngăn chặn ba vị thần lão liên thủ, nhưng là nếu như lại thêm bọn hắn đâu, Trần Huyền còn có thể ngăn cản. Không muốn mặt. Thấy ở đây, trên mặt Thiên Tước Hoàng chủ lập tức xẹt qua một vẻ vẻ băng lãnh, hơn 10 vị cộng lại sống trăm vạn năm người liên thủ lại ức hiếp một cái tuổi trẻ hậu bối, quá không biết xấu hổ. Nguy hiểm. Cùng một thời gian, đánh ra một quyền kia sau, Trần Huyền lúc này cũng từ tiền phương giữa thiên địa cảm nhận được kinh khủng cảm giác nguy cơ. Ba vị thần lão, lại thêm hơn 10 vị cổ thần, dù là hắn vận dụng thiên địa sát quyền cũng đỡ không nổi cái loại này kinh thế đội hình. Chương 2390, độc chọn bất lao chi địa tất cả cổ thần, bên trong, chương 2390, độc chọn bất lao chi địa tất cả cổ thần, bên trong, đáng sợ cảm giác nguy cơ từ tiền phương giữa thiên địa lan tràn mà đến, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt ngưng tụ, mặc dù lấy trước mắt hắn chiến lực vận dụng thiên địa sát quyền hoàn toàn có thể vượt ngăn chặn ba vị thần lão, nhưng là lại thêm một đám cường đại cổ thần liên thủ, hắn căn bản ngăn không được. Dù sao, đây chính là hơn 10 vị cổ thần, mà không phải một đám đồ rác rưởi. Trong chốc lát, chỉ thấy trước Trần Huyền phương hư không bên trên, động loạn khí tức đánh tan che khuất bầu trời mây đen, một thanh, một lam, đỏ lên ba loại tuyệt thế hung quang lại lần nữa hiện hiện tại phiến thiên địa này, tựa là hủy diệt khí tức giống như một mảnh diệt thế sóng biển hướng Trần Huyền tuôn ra mà đến. Không chỉ có như thế, ở đằng kia một thanh, một lam, đỏ lên ba loại tuyệt thế hung quang tả hữu, mấy chục đạo kinh khủng thần quang đi theo ở bên, kia cùng nhau đánh tới lực lượng, tựa như Trần Huyền một người ngay tại đứng trước thiên địa chư thần một ép. Ông dung chuyển trời đất quyền ấn như núi, Trần Huyền thiên địa này sát quyền quyền thứ ba đã đánh ra, tự thân sở hữu lực lượng đã hoàn toàn hội tụ tại một quyền này phía trên. Cái loại này tự thân lực lượng mạnh nhất, dù là Trần Huyền muốn rút về đều làm không được, chỉ có thể cùng bất lao chi địa bọn này cổ thần đến một trận điên cuồng cứng đối cứng. Trong khoảnh khắc, theo dung chuyển trời đất quyền ấn vượt áp xuống tới, một thanh, một lam, đỏ lên ba loại tuyệt thế hung quang bạo kích ở đằng kia to lớn quyền ấn phía trên, mấy chục đạo thần quang cũng là theo nhau mà tới. Một phút này, theo bầu trời phương xa trông được đi, đứng ngạo nghễ hư không, còn giống như núi cao quyền ấn tại giữ vững được không đến 2 giây sau chính là giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, kinh thế hai tộc lực lượng tiếp tục hướng phía Trần Huyền bao phủ mà đến, khổng lồ phạm vi công kích, không thể ngăn cản kinh thế lực lượng, tại Trần Huyền bước ra rút lui lúc, trong nháy mắt đem hắn bao phủ lại. Một phút này, thân ảnh của Trần Huyền trực tiếp biến mất không thấy hình bóng, ở đằng kia đầy trời hỗn loạn lực lượng phun trào khu vực, hết thảy tất cả hoàn toàn thấy không rõ. Đáng sợ rào sát lực lượng làm cho hư không bặm mẻo, sơn nhạc sụp đổ, hư không nổi lên kinh khủng vết rạn còn giống như từng tia chớp không ngừng kéo dài. Bầu trời phương xa phía trên, đang quan chiến tiểu thần long bọn người giờ phút này đều chỉ có thể không ngừng thối lui, kia quét ngang mà đến khí tức hủy diệt liền bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Bất quá trơ mắt nhìn Trần Huyền bị kia vô tận lực lượng hủy diệt toàn bộ bao phủ, thậm chí đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn, một màn này cũng là làm cho luân hồi nữ đế đôi mắt đẹp trầm xuống. Mặc dù tiểu thần long đối Trần Huyền rất tự tin, nhưng trong nội tâm nàng an tâm một chút, nhưng là xem như nữ nhân của Trần Huyền, luân hồi nữ đế vẫn như cũ không dám kinh thường, bởi vì ở trong đó chỉ cần xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn, Trần Huyền liền sẽ vẫn lạc nơi này. Nhìn thấy một màn này, lấy Chu Thiên cầm đầu cổ thần cường giả sắc mặt vui mừng như điên, tại bọn hắn liên dưới tay, tiểu tử này cũng đã chết à. Bất quá đúng lúc này, khi thiên địa ở giữa kia vô cùng hỗn loạn lực lượng kinh khủng dần dần tiêu tán, quanh mình thiên địa quay về bình tĩnh về sau, nhìn xem kia nửa quỷ tại hư không, tóc hai rối bời, miệng phun máu tươi chật vật thanh niên. Bất lao chi địa tất cả cổ thần đều vào lúc này ngửa hút miệng khí lạnh. Từng kia ánh mắt toàn bộ cực kỳ hoảng sợ đem nó cho nhìn chằm chằm, tại bọn hắn tất cả cổ thần liên dưới tay, đối mặt loại kia tận thế giống như lực lượng gia hỏa này vậy mà không chết, chỉ là thụ thương mà thôi. Giờ phút này, cho dù là ba vị thần gia trong ánh mắt đều có một vẻ vẻ kinh hãi, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Ở đằng kia chờ bị thiên diệt địa lực lượng vây sát phía dưới lại còn có thể sống sót. Thấy ở đây, xa phương thiên địa ở giữa luân hồi nữ đế thở phào đồng thời, lòng của nàng lại càng thêm nặng nề, Trần Huyền đã bị thương, không có thế giới thứ hai nơi tay, hắn như thế nào đứng trước tiếp xuống kinh khủng cục diện. Quanh mình thiên địa lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Lúc này, tại từng kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền chậm rãi nô lên thân eo. Hắn nuốt một cái vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn về phía thần lão bọn người. Bất lao chi địa cổ thần, liền cái này đức hạnh. Nói xong lời này, lại là một ngụm máu tươi theo Trần Huyền trong miệng thoát ra. Nghe vậy, thần lão cố nén khiếp sợ trong lòng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Mặc dù cái này thật có chút ám muội, bất quá thành cùng bại, kết quả mới là trọng yếu nhất, tiểu tử, hiện tại ngươi đã vô lực hồi tiên, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, không phải đừng trách ta đưa ngươi tại chỗ đánh chết." Mặc dù Trần Huyền kháng trụ tất cả sức mạnh của cổ thần, nhưng là cục diện dưới mắt rất rõ ràng đã bị bất lao chi địa nắm ở trong tay, Trần Huyền trọng thương, kế tiếp bọn hắn muốn giết chết Trần Huyền hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá Trần Huyền xem như thanh thứ 4 chìa khóa, ba vị thần lão còn sẽ không thật giết chết hắn. Đương nhiên, đây cũng là Trần Huyền dám đúng không lão chi địa hạ thủ nguyên nhân một trong, bởi vì hắn biết bọn gia hỏa này đều đang đợi lấy tiểu Tây Thiên hoàn toàn mở ra, mà hắn cái chìa khóa này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vô lực hồi thiên, đánh chết ta. Trần Huyền nhìn xem ba vị thần lão cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng ta không có phản kháng lực lượng của các ngươi sao?" Nói, Trần Huyền quay đầu đi, nhìn về phía xa phương thiên địa ở giữa tiểu thần long bọn người. "Tiểu Long Níu, hiện tại chính là nghiệm chứng ngươi khi đó câu nói kia thời điểm tới, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tiểu thần long mỉm cười, đáp lại nói, vung tay đi làm chính là. Thế này, ba vị thần lão trên thân sát ý tuôn ra, tiểu tử này lại còn muốn phản kháng. Nói thật ra, nếu như không phải là bởi vì Trần Huyền làm mở ra tiểu Tây Thiên Thanh thứ 4 chìa khóa, bọn hắn căn bản sẽ không cùng nó nói nhảm, trực tiếp đem nó đánh chết chính là. Loại này kinh khủng nhân vật coi như đem nó nhốt lại đều là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Thật là, bởi vì Trần Huyền cái này thanh thứ 4 chìa khóa thân phận, bọn hắn còn không thể đem nó giết chết, giữ lại đối phương, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Lúc này, chỉ thấy về đến ứng Trần Huyền đột nhiên hai tay rộng mở, giờ khắc này hắn không còn có đi áp chế loại kia triệu hoán, hắn rất muốn nhìn một chút triệu hoán chính mình cố lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lao ra hỏa, kế tiếp liền trợn to mắt chó của các ngươi nhìn kỹ. Lời lạnh như băng âm vừa mới băng lên, sau một khắc, chỉ thấy bất lão chi địa cái kia thôn trang vị trí trung tâm, một cỗ ngập trời lực lượng tựa như là đọc lại vài ba năm, mấy chục vạn năm núi lửa phun phát như thế, toàn bộ đều theo dưới nền đất phun phát ra tới. Loại lực lượng này mắt trần có thể thấy, đã thực chất hóa. Trong khoảnh khắc, theo cỗ lực lượng này theo dưới nền đất phun ra, xây dựng ở cỗ lực lượng này phía trên cổ lão tứ hợp viện lập tức càng không ngừng rung động, giống như kinh khủng địa chấn đột kích như thế. Giờ phút này, bị giam giữ tại cái này khổng lồ trong tứ hợp viện cường giả trong nháy mắt cảm thấy loại này biến hóa kinh người, hai con mắt của bọn họ bên trong lập tức xẹt qua một vệt sáng chói thần quang. Bởi vì cỗ lực lượng này chính là giam cầm bọn hắn công xiềng, giờ phút này cỗ lực lượng này toàn bộ thoát ly nơi đây, bọn hắn cũng sẽ nên đón thân tự do. Giờ này phút này, cảm giác được cỗ này động tĩnh bất lao chi địa cổ thần toàn bộ đều quay người hướng phía thôn trang phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy trên tứ hợp viện không ngừng hội tụ cổ lão lực lượng, ba vị thần lao sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cực kỳ tái nhợt. Chương 2391, độc chọn bất lao chi địa tất cả cổ thần, hạ, chương 2391, độc chọn bất lao chi địa tất cả cổ thần, hạ, không tốt, bản cổ chi hồn lực lượng thế nào thoát ly một khu vực như vậy? Ba vị thần lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, từ khi bất lao chi địa sinh ra bắt đầu, không, là tự từ nơi này dấu chân xuất hiện ở cái thế giới này một phút này, bản cổ chi hồn lực lượng liền một mực phủ bụi tại phiến đại địa này phía dưới, phảng phất là đang ngủ say như thế, một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng chính bởi vì bản cổ chi hồn lực lượng phủ bụi tại phiến đại địa này phía dưới, khả năng cầm cố lại trong tứ hợp viện những cái kia không ai bị nổi cường giả. Bởi vì cố lực lượng này chính là giữa thiên địa vị thứ nhất cổ thần lưu lại lực lượng, cũng có thể nói là giữa thiên địa vị thứ nhất sinh linh lưu lại lực lượng, bản cổ chi hồn hắn chính là thiên địa vạn vật sơ khai lúc cái thứ nhất sinh mạng thể, là thiên địa vạn vật thủy tổ. Mà bất lao chi địa cái này cái cự đại dấu chân, chính là sinh ra về sau ở cái thế giới này bước ra bước đầu tiên, thứ nhất bước phía dưới, đạo pháp tự thành, ẩn chứa lấy thế gian huyền diệu nhất áo nghĩa. Bất lao chi địa cũng có thể nói là thiên địa vạn vật dấu chân nơi phát nguyên. Nếu không có bản cổ chi hồn xuất hiện, căn bản không có khả năng sau khi xuất hiện thế tất cả, cũng không có khả năng có hoàn mỹ như vậy đạo pháp hệ thống. Qua nhiều năm như vậy, ba vị thần lao nghĩ hết tất cả biện pháp mong muốn trưởng khống bản cổ chi hồn lực lượng, thật là cuối cùng cũng chỉ có thể lợi dụng thiên địa nhân ba trận mượn dùng tới một phần trong đó bản cổ chi hồn lực lượng. Nhưng là giờ phút này, phủ bụi tại cái này giấu chân phía dưới cổ lão lực lượng vậy mà sống đi qua. Trong lúc nhất thời, Chu Thiên mấy người cũng là còn như là gặp ma, đối với bản cổ chi hồn lực lượng bọn hắn tự nhiên hiểu, vô cùng rõ ràng cố lực lượng này là bực nào siêu phàm thoát tục. Rõ ràng hơn cố lực lượng này đúng không lão chi địa tầm quan trọng, một khi cố lực lượng này thoát ly nơi đây, như vậy bất lao chi địa liền đem hoàn toàn biến mất. Đồng thời, những cái kia bị bản cổ chi hồn lực lượng giam cầm cường giả cũng đều sẽ đạt được thả nên đón thân tự do. Lão gia hỏa, các ngươi có thể mượn dùng cố lực lượng này, đáng tiếc ta cũng có thể, hơn nữa so với các ngươi càng thêm cường đại. Trên bầu trời, tại thần lão bọn người vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía tòa kia thôn trang lúc này Trần Huyền đã cảm thấy cố lực lượng này bên trong truyền đến cái chủng loại kia căng phấn cảm giác, bọn chúng liền như là tìm tới chủ nhân như thế. Không chỉ có như thế, Trần Huyền càng rõ ràng hơn cảm giác được cố lực lượng này cùng hắn triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng đến cổ thần lực lượng giống nhau như lúc, cả hai đồng tông đồng nguyên. Sau một khắc, theo Trần Huyền phất tay, hội tụ tại trên tứ hợp viện chống không cổ lão lực lượng lập tức giống như một dòng lũ lớn đồng dạng hướng phía Trần Huyền phương hướng tụ đến, cuối cùng toàn bộ đều tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, liên tục không ngừng, dường như lấy không hết đồng dạng. Thấy ở đây, ba vị thần lao muốn rách cả mí mắt. Đáng chết, tiểu tử này đang triệu hoán bản cổ chi hồn lực lượng, cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể triệu hoán bản cổ chi hồn lực lượng? Không tốt, bản cổ chi hồn lực lượng một khi bị hắn toàn bộ thu hoạch, đám kia bị giam giữ ra hỏa đem hoàn toàn mất đi trói buộc. Đây là có chuyện gì? Hắn vì cái gì có thể trưởng khống bản cổ chi hồn lực lượng? Ba vị thần lao sắc mặt điên cuồng biến hóa, phát sinh trước mắt tất cả để bọn hắn căn bản không thể tin được. Chu Thiên bọn người giờ phút này đã hoàn toàn hoảng hồn, bởi vì chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ phạm vi. Một khi bản cổ chi hồn lực lượng đều bị Trần Huyền trưởng khống, bên trong bị giam giữ cường giả tất cả trốn đi ra, lại thêm Trần Huyền đối mặt cố lực lượng này, đến lúc đó bất lao chi địa ai có thể sống? Bất quá, Chu Thiên bọn người tạm thời còn không có nghĩ tới là, một khi nắm trong tay cố lực lượng này, Trần Huyền sẽ so đám kia bị giam giữ cường giả trốn tới càng thêm đáng sợ. Ông. Kinh người cổ lão lực lượng giống như một đầu lao nhanh không thôi nước sông đồng dạng không ngừng mà hướng phía Trần Huyền tụ đến. Theo cỗ lực lượng này toàn bộ hội tụ đến thân thể của mình ở trong, Trần Huyền phát hiện hắn có khả năng mượn dùng cổ thần lực lượng mạnh hơn. Không phải mượn dùng, mà là cỗ lực lượng này đã trong cơ thể hắn cắm dễ. Về sau coi như Trần Huyền không triệu hoán cổ thần phụ thể, cũng có thể tùy thời tùy chỗ vận dụng cỗ lực lượng này. Giờ phút này cỗ lực lượng này đã hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể, biến thành trong thân thể của hắn một bộ phận. Cùng lúc đó, bị giam giữ tại bên trong tứ hợp viện cường giả cảm giác được giam cầm chính mình kia cố tại dần dần yếu bớt, trên mặt mọi người lập tức nổi lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha ha ha, đáng chết, cố lực lượng này rốt cục giảm bớt. Bị những này tên đáng chết nhốt nhiều năm như vậy, ta rốt cục muốn tự do. Chu Thiên, một khi bản cổ thần thoát khốn, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Từng đạo kinh thanh âm của người tại bên trong tứ hợp viện không ngừng vang lên, giờ phút này bị giam giữ tất cả cường giả đều đang mong đợi cố lực lượng này tiếp tục yếu bớt xuống dưới, chỉ có như vậy, bọn hắn khả năng hoàn toàn rời đi nơi này. Không cần một lát, theo loại này cổ lão lực lượng liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của mình, Trần Huyền tự thân cảnh giới đột nhiên bên trên đã tăng tới tạo hiện cảnh đỉnh phong, tất cả mười phần nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bất quá khi cảnh giới của Trần Huyền đến tạo hiện cảnh đỉnh phong về sau, theo cố lực lượng kia liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của hắn, lại cũng không còn cách nào nhường trước Trần Huyền tiến một bước. Dường như đây càng cao hơn một tầng cảnh giới liền như là một cái phong ấn như thế, một khi không có mở ra cái này phong ấn chìa khóa, liền không cách nào đến cái kia cảnh giới toàn mới. Không chỉ có như thế, trước sau mới nửa phút thời gian, Trần Huyền chính là cảm giác được thân thể của mình đã đạt đến một cái trạng thái bão hòa, thân thể của hắn đã không cách nào gánh chịu càng nhiều lực lượng, tiếp tục hấp thu xuống dưới, thân thể của hắn tuyệt đối sẽ bị no bạo. Cái này liền như là một cái khí cầu, một khi đạt đến tự thân cực hạn, tiếp tục lớn mạnh chỉ có thể bạo thể mà chết. Cảm giác được trên người Trần Huyền kia biến hóa kinh người, ba vị thần lao sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, bất quá giờ phút này tỉnh táo lại bọn hắn cũng rốt cục nhìn ra manh mối, Trần Huyền có thể hấp thu cố lực lượng này, đây tuyệt đối cùng hắn triệu hoán cổ thần có quan hệ. Lúc này, theo tự thân đạt đến cực hạn, Trần Huyền lập tức đình chỉ hấp thu, hắn cũng không muốn nhường thân thể của mình bị cố lực lượng này no bạo. Theo Trần Huyền đình chỉ hấp thu cố này cổ lão lực lượng, chỉ thấy trên tứ hợp viện không kia cố làm cho phong vân dũng động tuyệt thế lực lượng cũng đột nhiên dừng lại, cuối cùng toàn bộ đều trở về tới bên trong lòng đất, tất cả trọng bình tĩnh lại. Cảm giác được này, bị giam giữ ở trong đó cường giả kém chút tức điên, loại kia theo hy vọng tới tuyệt vọng chuyển biến, làm cho nơi đây lập tức vang lên từng đạo kinh thiên hoàn toàn tiếng gầm gừ. Đáng chết, thế nào đình chỉ đâu? Vì cái gì đình chỉ? Bản cổ thần không cam tâm a. Thấy ở đây, ba vị thần lão lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu như bị giam giữ ở trong đó cường giả thoát khốn, cục diện hôm nay tuyệt đối sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Đáng tiếc, ba vị thần lão tạm thời còn không biết là, lúc này cục diện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Bởi vì Trần Huyền đã nắm giữ vượt ép tư cách của bọn hắn. Lão gia hỏa, các ngươi quần đấu kết thúc, kế tiếp nên ta đến quần đấu các ngươi. Chương 2392, hoàn toàn vượt ép. Chương 2392, hoàn toàn vượt ép. Cuồng vọng đến cực điểm lời nói trong nháy mắt hấp dẫn phiến thiên địa này ở giữa chú ý của mọi người, lấy ba vị thần lão cầm đầu cường giả một nháy mắt toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang, bọn hắn ánh mắt âm trầm, ẩn chứa lấy sát ý ánh mắt phảng phất là hận không thể đem Trần Huyền gạt bỏ thành thịt nát như thế. Ngay sau đó, tại Trần Huyền lời nói này ra về sau, chỉ thấy hắn bẻ bẻ cổ, sau đó chậm rãi giơ cánh tay lên, một vệt kinh thế đao mang hiện lên ở trong lòng bàn tay. Ngang tay lại một đao, mặc dù một đao kia còn không có bung ra, nhưng là đã để đến ba vị thần lao theo một đao kia phía trên cảm nhận được tuyệt cảnh khí tức, đó là một loại làm bọn hắn tuyệt vọng khí thế. Giờ phút này, đối mặt Trần Huyền một đao kia, ba vị thần lao toàn thân tóc gáy đều dựng lên, bởi vì bọn hắn biết, Trần Huyền một đao kia bung ra, bọn hắn muốn ngăn lại khả năng tới chẳng nhiều lắm. Thật mạnh a, gia hỏa này vừa mới có vẻ như hấp thu tồn tại ở bất lao chi địa một cỗ lực lượng, đó là cái gì? Luân hồi nữ đế đôi mắt đẹp lấp loé không yên, nhìn về phía phương xa cái kia vượt đao mà đứng, giống như muốn chém hết thiên hạ các cường giả nam nhân. Giờ phút này, nam nhân kia không chỉ có khí tức trên thân rất mạnh, loại kia vô địch khí thế cũng tuyệt đối là thiên hạ vô song. Dạng này Trần Huyền luân hồi nữ đế còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất mạnh, hơn nữa rất có mị lực. Giờ phút này, cho dù là thiên tức hoàng chủ đều có loại cảm giác này, mặc dù nàng biết Trần Huyền dáng dấp đẹp trai, bất quá anh tuấn dung nhan đối với các nàng những người này mà nói ngược lại là không có nhất tồn tại cảm, bởi vì xem như người tu hành, liền không có dáng dấp kém cỏi. Thật là, trên người Trần Huyền lúc này tỏa ra cái chủng loại kia mị lực, nhường nàng thiên tức hoàng chủ đều có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Không sai, chính là động tâm cảm giác. Loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ có, mặc dù có, đó cũng là tiểu nhân khó mà phát giác. Cảm giác được tâm lý của mình biến hóa, trong lòng thiên tức hoàng chủ giật mình, chẳng lẽ nàng? Ha ha, kế tiếp cũng nên nhường bất lao chi địa bọn này lao ra hỏa ăn chút đau khổ. Một bên, tiểu thần long rỗi ra lưng mỏi, bởi vì nàng biết, tiếp xuống Trần Huyền hoàn toàn có thể một đao định căn hồn, đem những này không ổn định nhân tố toàn bộ áp chế lại. Không chỉ có như thế, đã đột phá tới tạo hiện cảnh đỉnh phong Trần Huyền cũng nên bắt đầu tấn cấp cổ thần chi cảnh. Ông, tuyệt thế đao mang hoành không, điên cuồng rung động, phía trên kia vô địch thiên hạ lực lượng dường như sắp thoát ly Trần Huyền trường khống, thẳng hướng ba vị thần lão bọn người. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi mượn lấy dùng lực lượng vậy mà đến từ bản cổ chi hồn, khó trách sẽ để cho mới tạo hiện cảnh ngươi biến cường đại như thế. Ba vị thần lão cố nén sợ hãi trong lòng. Nghe thấy lời này, giống nhau mười phần kinh hãi Chu Thiên bọn người chấn động toàn thân, tiểu tử này triệu hoán cổ thần lại là bản cổ chi hồn, trời ạ. Đáng tiếc, các ngươi minh bạch thì đã có sao? Bàn tay Trần Huyền tuyệt thế đao quang, ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng sắc bén bức người. Lão gia hỏa, kế tiếp ta một đao kia các ngươi tốt nhất tiếp nhận, nếu không, vậy các ngươi liền cùng Diêm Vương ra đi đưa tin a. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền kia ngang tay một đao trong nháy mắt hướng phía trước chém tới, hình thành một đạo trường đao ngàn mét đao quang lăng không đánh xuống. Đao này nhanh như bồ lôi, vừa mới xuất hiện liền đã đến ba vị thần lao chờ đỉnh đầu của người trên không. Cảm giác được kia có thể đủ đem phe mình tất cả mọi người có thể gạt bỏ tuyệt thế một đao, ba vị thần giả nội tâm càng thêm hoảng sợ. Liên thủ, ngăn lại hắn. Sau đó, chỉ thấy kia một thành, một lam, đỏ lên ba đạo tuyệt thế hung quang hình thành ba đạo cường đại màn trời hiện thân tại trên đỉnh đầu. Ngày này màn liền tựa như một cái móc ngược thai to mặt lớn, đem ba vị thần lão bọn người toàn bộ bao phủ trong đó. Không chỉ có như thế, Chu Thiên bọn người giống nhau thi triển ra kinh người lực lượng phòng ngự, đánh vỡ Trần Huyền một đao kia là không có khả năng, hiện tại bọn hắn nhất định phải đem nó ngăn trở, chỉ có như vậy mới có cơ hội sống sót. Sau một khắc, làm kia tuyệt thế đao mang bổ vào tầng kia tầng trời màn phía trên, quanh mình hư không trong nháy mắt kịch liệt rung động run. Thiên phá, hình thành một đạo kinh khủng hư không khe hở vô hạn lan tràn. Không chỉ có như thế, làm Trần Huyền một đao kia rơi vào tầng kia tầng trời màn phía trên lúc, chỉ thấy cả mảnh trời màn lập tức đã nứt ra vô số đầu khe hở, tại Trần Huyền dưới một đao này, loại này kinh người phòng ngự sắp vỡ vụn. Sau một khắc, làm kia kinh khủng đến cực hạn lực lượng hàng lâm xuống, chống lên loại này siêu cấp phòng ngự thần lão bọn người giống như bị thập vạn đại sơn đặt ở đầu vai như thế. Lấy Chu Thiên cầm đầu cổ thần cường giả không thể kiên trì được nữa, nhao nhao quỳ một gối xuống tại hư không, cắn răng tiếp tục kiên trì, bởi vì ngăn không được Trần Huyền một đao kia, bọn hắn là thật sẽ chết. Giờ phút này, theo bầu trời xa xăm trông được đi, một màn kia cực kỳ hùng vĩ. Một người cầm đao vượt ép đương thời các cường giả, đem nó toàn bộ áp chế, muốn lấy tính mệnh của bọn hắn cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền băng lãnh cười một tiếng, sau đó một tay đột nhiên giơ lên, kia một đạo dài đến ngàn mét tuyệt thế đao mang biến càng thêm đáng sợ, chỉ thấy tầng kia tầng trời màn kịch liệt rung động run, sắp hoàn toàn tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Sau một khắc, ba vị thần lao đối mặt áp lực càng mạnh, bọn hắn giống nhau quỳ một gối xuống tại trong hư không, sắc mặt tái nhợt giống như kinh nghiệm một trận sinh tử đại chiến đồng dạng, vì ngăn trở Trần Huyền một đao kia, lúc này bọn hắn lực lượng trong cơ thể mấy có lẽ đã hao hết, kế tiếp cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong phụ xuống. Giờ phút này, ba vị thần lao rốt cuộc hiểu rõ Trần Huyền câu nói kia, nhân số lại nhiều lại như thế nào. Bây giờ đối phương một người hoàn toàn liền có thể quần đầu bọn hắn này một đám cường giả, đồng thời nắm trong tay sinh tử của bọn hắn. Hừ, lão gia hỏa, ta ngược lại muốn xem cái này sát rùa đen có thể hộ các ngươi bao lâu. Cho lão tử phá. Trần Huyền không tại lưu thủ, theo lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng thả phóng xuất, sau đó chỉ nghe tạch tạch tạch vết dạng âm thanh ở đằng kia tầng tầng màn trời phía trên băng lên. Ngay sau đó, kia bao phủ tất cả mọi người lồng ánh sáng trong nháy mắt vỡ vụn. Đã mất đi tầng này che chở, làm kia tuyệt thế đao mang hoành không rơi xuống, trong khoảnh khắc ở trên bầu trời chém ra một đầu nhìn không thấy cuối là trời. Không chỉ có như thế, đao quang rơi xuống trong nháy mắt, tại cái này cái đường thẳng bên trên hơn 10 vị cổ thần lúc này bị gạt bỏ. Còn lại cổ thần cường giả cũng bị một đao này dư ba lực lượng gây thương tích, nhao nhao thổ huyết bay ngược ra ngoài, thân thể của bọn hắn tựa như một quả như đạn pháo kích bắn tứ phương, toàn bộ đều bị trọng thương. Một người độc chọn bất lao chi địa tất cả cổ thần, giờ khắc này Trần Huyền mới xem như chân chính chiếm cứ thượng phòng, cho dù những này cổ thần liên thủ cũng ngăn không được hắn cái này một đao chi lực. Hư không bên trên, Trần Huyền một đao chém giết hơn 10 vị cổ thần, trọng thương cái khác cổ thần cường giả về sau, lập tức thu lấy bọn hắn thần hạch. Sau đó, ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn về phía đã bản thân bị trọng thương thần lao tam người, tiếng như hàn băng. Lao ra hỏa, kế tiếp ta cho hai người các ngươi lựa chọn, cái thứ nhất, thần phục với ta, từ đây nghe theo ta mệnh lệnh của Trần Huyền, cái thứ hai, ta hiện tại liền đưa các ngươi quy tiền, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, thời gian vừa đến, các ngươi liền làm tốt lên đường chuẩn bị đi. Vừa dứt tiếng, cái kia đang sợ đao mang lại lần nữa hành hung, dường như chỉ cần thần lao tam người dám lắc đầu, một đao kia liền sẽ trong nháy mắt hướng lấy bọn hắn chém xuống đến. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng. Ba vị thần lao không chút suy nghĩ liền thoát ra, để bọn hắn thần phục Trần Huyền, nghe theo mệnh lệnh của Trần Huyền, đây quả thực là nằm mơ. Nghe vậy, trên người Trần Huyền lập tức bắn ra sát ý ngập trời. Tốt, đã các ngươi lựa chọn làm kia không nghe lời chó, vậy thì đều đi chết đi. Ông, kinh khủng đao mang ngang qua chân trời, bất quá ngay tại một đao kia sắp hướng phía thần lao tam người chém tới lúc, một đạo thanh âm rồn rập bỗng nhiên theo cái thôn kia rơi bên trong truyền ra. Chờ một chút, thủ hạ lưu tình. Chương 2393, lão vương ra mặt. Chương 2393, lão vương ra mặt. Thủ hạ lưu tình. Làm đạo này thanh âm rồn rập chưa từng lao chi địa trong thôn trang kia mặt chuyển đến, chỉ thấy kia một đạo ngang qua chân trời sắp hướng phía ba vị thần lao chém tới đao mang trong nháy mắt đình chỉ. Giờ phút này, một đao kia liền lơ lửng tại ba vị thần già trên đỉnh đầu, kinh khủng đến cực hạn lực lượng hủy diệt bao phủ xuống, ba vị thần lao lúc này đã sợ đến sắp nứt cả tim gan. Thậm chí, tại vừa rồi kia không đến một giây bên trong, bọn hắn đều chuẩn bị mở miệng hướng Trần Huyền thần phục. Mặc dù ngay từ đầu bọn họ đích xác 10 phần kiên cường từ chối đề nghị của Trần Huyền, nhưng là thật coi sinh mệnh đụng phải uy hiếp một phút này bọn hắn trong nháy mắt hối hận. Dù sao, mặt mũi và tính mệnh so sánh với, hiển nhiên vẫn là cái sau hơi trọng yếu hơn một chút. Cho dù là bọn hắn những này hàng lập giữa thiên địa mười mấy vạn năm cường giả vẫn như cũ chạy không khỏi loại này định luật. Nhìn thấy một màn này, giống nhau người bị thương nặng Chu Thiên tim đều nhảy đến cổ rồi, giờ phút này bỗng nhiên vang lên thanh âm, quả thực chính là cây cỏ cứu mạng như thế, nếu như không phải bất thình lình thanh âm, ba vị thần lao lúc này tuyệt đối trở thành thi thể lạnh băng. Trên bầu trời, Trần Huyền cau mày, thứ nhất mặt lạnh lùng hướng phía bất lao chi địa cái kia thôn trang nhìn sang. Đương nhiên, Trần Huyền sở dĩ dừng lại, không có ngay tại chỗ chém giết ba vị thần lão, cũng không phải bởi vì Trần Huyền nhân tử, đối với ba vị này ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa hắn là thật sinh ra sát tâm. Đã không thể trở thành nghe lời chó, hơn nữa còn có thể sẽ cắn ngược lại chính mình, giữ lại lấy bọn hắn làm gì dùng. Chỉ là, cái này đỗng nhiên vang lên thanh âm, nhường Trần Huyền cảm giác có mấy phần quen thuộc, cho nên hắn mới ngừng lại, bất quá loại này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, Trần Huyền tạm thời còn không rõ ràng lắm. Là ai đâu? Bầu trời xa xăm phía trên, luân hồi nữ đế bọn người vẻ mặt hiếu kỳ. Lúc này, tại Trần Huyền nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy trong thôn trang tòa kia tứ hợp viện bên trong, một đạo hắc quang đột nhiên từ trong đó bạo trùm mà ra, trên bầu trời hóa thành một bóng người. Thứ nhất tập vải bố giáp áo, tóc dài tùy ý khoác tại sau lưng, trên vai còn khiêng một cây mang tính tiêu chí màu đen côn sắt. Nhìn thấy người này, con mắt của Trần Huyền lập tức xẹt qua một vệt nồng đậm vẻ kinh ngạc, hắn quả thực không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp gỡ ra hỏa này. Tính toán thời gian, từ khi lúc trước sinh tử tháp sau khi tách ra, hai người bọn họ ở giữa đã có một thời gian thật dài không có gặp mặt. Là hắn nơi xa, luân hồi nữ đế cũng nhận ra người tới, dù sao ban đầu ở loạn ma hải lúc nàng nhìn thấy qua đối phương cùng với Trần Huyền, hơn nữa còn đã giúp bọn hắn. Về sau coi như đối mặt Dương Thái Hư vị này thiên khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt khí thế đối phương cũng vẫn như cũ không kém mảy may, thậm chí còn đón đỡ Dương Thái Hư một chiêu. Cho nên, luân hồi nữ đế đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc, cũng biết đối phương là Trần Huyền tại thái cổ thế giới duy nhất công nhận bằng hữu. Cùng một thời gian, Bất Lao chi địa cổ thần cường giả cùng ba vị thần lao cũng hướng phía người này nhìn sang. Nhìn thấy người này xuất hiện, ba vị thần mặt mo sắc đột nhiên biến đổi, gấp đội mở miệng nhắc nhở. Vương chó con, đi mau, ngươi không phải kẻ này đối thủ. Nghe vậy, đang hướng phía bên này đi tới sắc mặt của lão Vương tối sầm, chỉ thấy hắn nghiêng qua ba vị thần lần trước mắt, động động một mép. Ngươi lớn ra, tiểu ra ta gọi Vương Chính Ngàn, đừng mẹ hắn ngay trước huynh đệ của ta mặt nhi gọi bậy. Huynh đệ. Ba vị thần mặt mo sắc cứng đờ, bọn hắn lại đột nhiên hướng phía Trần Huyền nhìn sang, bọn hắn sao không biết giữa hai người này lại còn có loại quan hệ này. Vương chó con. Nghe được ba vị thần lao đối lão Vương xưng hô, Trần Huyền mày kiếm vậy một cái, gia hỏa này cùng Bất Lao chi địa bọn này cổ thần là quan hệ như thế nào? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, chỉ thấy lão Vương đã dần dần đi tới Trần Huyền phía trước, nhìn lên trước mặt cái này cảnh hoang tàn khắp nơi kinh thế chiến trường, sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên, trên mặt cưỡng ép gạt ra một tia rộng rãi nụ cười, đối với Trần Huyền phất phất tay. "Lão Trần, đã lâu không gặp, là có một đoạn thời gian không có gặp mặt." Trần Huyền bình tĩnh nhìn hắn, không có tiếp tục mở miệng, hắn biết gia hỏa này hẳn là còn có rất nhiều lời muốn nói. Thế này, lão Vương sờ lên cái mũi của mình, hắn mắt nhìn thần lão ta người, miễn cưỡng cười nói: "Lão Trần, có thể hay không cho huynh đệ ta một bộ mặt, chuyện này đến đây là kết thúc." Nghe vậy, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nói rằng: "Lão Vương, lại lần gặp gỡ, ngươi muốn nói với ta chính là câu nói này." Lão Vương cười khổ một tiếng, nói rằng: "Lão Trần, lúc trước sinh tử tháp một nhóm kết thúc sau ta vẫn ở vào bế quan bên trong, gần đây chuyện đã xảy ra ta hoàn toàn không biết, hiện tại ngươi có thể hay không trước cho ta một bộ mặt tạm thời buông xuống việc này." Trần Huyền trầm mặc không nói gì. Lão Vương cũng không có tại tiếp tục mở miệng, nói thật, đối với Trần Huyền đến, đồng thời thứ nhất người đem toàn bộ Bất Lao chi địa đều vượt đè ép xuống, lão Vương rất giật mình, nhưng là đây hết thảy là vì cái gì, lão Vương tạm thời còn không biết. Bất quá hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Trần Huyền đồ giết Bất Lao chi địa bọn này cổ thần, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác cùng bọn gia hỏa này có lớn lao nguồn gốc. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người không nói gì, lặng lặng nhìn hai người. Trọn vẹn trầm mặc một phút sau, tại lão Vương thấp phẩm nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền mới mở miệng nói ra: "Lão Vương, mặt mũi ta có thể cho ngươi, từ giờ trở đi ta có thể không động hắn nhóm bất luận kẻ nào, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải cam đoan bọn hắn về sau không còn tiếp tục đối phó ta. Mặt khác, dưới mắt ma tộc liên tiếp xâm lấn thái cổ thế giới, Bất Lao chi địa nhất định phải cùng ta liên thủ đối kháng ma tộc xâm lấn. Nếu như bọn hắn làm không được, lão Vương, như vậy rất xin lỗi, người ta làm theo sẽ giết, ngươi cũng đừng tại tiếp tục cầu tình, không phải ngươi ta ở giữa liền huynh đệ đều không có làm." Nghe thấy Trần Huyền lời này, trong lòng lão Vương giật mình, ma tộc vậy mà xâm lấn thái cổ thế giới. Nghĩ tới đây, lão Vương lập tức nhìn về phía ba vị thần lão, nói rằng: "Lão gia hỏa, huynh đệ của ta lời nói các ngươi đều nghe được à? Con nhìn quặp lông à, tranh thủ thời gian bằng lòng, nếu không lão Vương ta cũng không bảo vệ được các ngươi." Nghe vậy, ba vị thần già trên mặt hiện lên một vẻ dãy rủa, bất quá chỉ cần bọn hắn không thần phục tại Trần Huyền dưới gối nghe theo mệnh lệnh của Trần Huyền, cho Trần Huyền làm nô tài, bọn hắn cũng là còn có thể tiếp nhận. Về phần tiếp tục trả thù Trần Huyền, ba vị thần lão lúc này tự nhiên là không có ý nghĩ thế này, hiện tại Trần Huyền bọn hắn đều không đối kháng được, về sau Trần Huyền còn thế nào đối phó? "Tốt, chúng ta bằng lòng." Suy tư một phen sau, ba vị thần lão gật đầu đáp ứng, giữ lại tính mạng, mặt mũi bảo vệ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên là kết cục tốt nhất. Thế này, lão Vương lúc này mới thở phào, nhìn Trần Huyền hỏi: "Lão Trần, như thế nào?" Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, chợt hắn nhìn xem ba vị thần lão nói rằng: "Hôm nay xem ở huynh đệ của ta trên mặt mũi, ta lựa chọn lấy hòa bình phương thức giải quyết việc này, nhưng là các ngươi nhất nhớ kỹ lời của mình đã nói, nếu như lần sau tiếp tục nói một đằng làm một nẻo, Thiên Vương lão tử ra mặt cũng vô dụng. Hiện tại, thả ra thần mục trung quan áp cường giả, đối kháng ma tộc xâm lấn, bọn hắn đồng dạng là không thể thiếu chủ cột bước vàng." Đối với những người này, Trần Huyền rất chờ mong. Chương 2394, thần ngục bên trong cường giả, bên trên, chương 2394, thần ngục bên trong cường giả, bên trên, nghe thấy Trần Huyền lời này, ba vị thần lao liếc nhau một cái, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, kết quả là, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có năng lực cải biến loại kết cục này. "Trần Huyền, thả ra thần ngục bên trong bị giam giữ cường giả có thể, bất quá bọn hắn nếu là động loạn, ngươi nhất định phải ngăn chặn bọn hắn, không phải đây tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta nội bộ một quả không bom hẹn giờ." Ba vị Trần Huyền nhìn xem Trần Huyền đề nghị. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Các ngươi chỉ quản thả người, những chuyện khác ta tự sẽ xử lý." Nghe vậy, ba vị thần lão không tại nhiều nói, liếc nhau một cái sau, bọn hắn đồng thời hướng phía trên tứ hợp viện không mà đi. Thế này, lão Vương lập tức đi tới bên người của Trần Huyền, hướng thẳng đến trên ngực của hắn tới một quyền, nhếch miệng cười nói: "Tiểu tử ngươi đủ ý tứ, nhân tình này lão Vương ta nhớ kỹ, bất quá nói thật, lão Vương ta nằm mơ đều không nghĩ tới ngươi ta huynh đệ hai người lại lần gặp gỡ vậy mà lại là gặp tình hình như vậy. Nói đến đây, lão Vương không khỏi cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy đây cũng là môn thần đánh táo quân, người trong nhà không biết người trong nhà, nếu như hắn trong khoảng thời gian này không có đóng lại lời nói, lấy hắn quan hệ với Trần Huyền khả năng liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Lão Vương, ngươi trở nên mạnh mẽ, thế mà tấn cấp cổ thần chi cảnh, hơn nữa ngươi dường như cũng nắm trong tay thiên đạo lực lượng a. Trần Huyền nhìn xem lão Vương bình tĩnh nói, bởi vì từ khi lão Vương xuất hiện bắt đầu, hắn liền theo trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ quen thuộc lực lượng chấn động. Loại lực lượng này thuộc về thiên đạo, Trần Huyền cũng nắm trong tay thiên đạo lực lượng, đối với cái này tự nhiên có thể cảm ứng ra đến. Bất quá Trần Huyền mặt ngoài mặc dù nhìn xem bình tĩnh, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ mười phần giận mình, vừa mới qua đi bao lâu, gia hỏa này thế mà liền như là ngồi giống như hỏa tiễn xung kích tới cổ thần chi cảnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng chuyện. Lão Vương mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn Trần Huyền một cái, chợt hắn hướng phía Trần Huyền giơ ngón tay cái lên. Lão Vương ta tự nhận chính mình nhận dấu thật tốt, không nghĩ tới vẫn là bị tiểu tử ngươi một cái xem đấu, như bức. Nói, lão Vương ngẩng đầu nhìn một chút phiến thiên địa này, tiếp tục nói: "Không sai, lão Vương ta xác thực tấn cấp cổ thần chi cảnh, hơn nữa cũng nắm trong tay thiên đạo lực lượng, đương nhiên, cái này hết thảy đều phải nhờ vào tiểu Tây Thiên xuất hiện đầu này hư không khe hở, làm cho thế giới này có chút yếu ớt thiên đạo lực lượng, không phải lão Vương ta chỗ nào có thể đi đến một bước này." Trần Huyền nhẹ gật đầu, theo chính mình tấn cấp cổ hiển chi cảnh trưởng khống thiên đạo, cưỡng ép mở ra đầu này hư không khe hở sau, thế giới này hoàn toàn chính xác đã có một chút yếu ớt thiên đạo lực lượng. Bất quá bằng vào cái này một tia yếu ớt thiên đạo lực lượng mong muốn hoàn toàn trưởng khống thiên đạo lời nói, cơ hội cũng không lớn, hơn nữa cần thời gian tuyệt đối không ngắn. Liền xem như ba vị thần lão những này chín cảnh cổ thần định phong cường giả dưới loại tình huống này mong muốn trưởng khống thiên đạo lực lượng chỉ sợ đều cần trên trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn. Trừ phi là tiểu Tây Thiên hoàn toàn mở ra, nhường thiên đạo lực lượng lớn diện tích lan tràn thế giới này, chỉ có như vậy, trưởng khống thiên đạo lực lượng mới sẽ thay đổi dễ dàng một chút. Bất quá dưới loại tình huống này, lão Vương lại có thể đột phá tới cổ thần chi cảnh, hơn nữa còn nắm trong tay thiên đạo lực lượng, cái này tuyệt đối không thể quy công cho vận khí của hắn, mà là thiên phú của hắn tiềm lực đã định trước hắn nên có thành tựu này. Trên một điểm này, lão Vương tuyệt đối không kém Thiên Lưu, thậm chí có khả năng càng mạnh một chút. Dù sao Thiên Lưu là mượn Trần Huyền Thiên Hoang thế giới mới có dưới mắt thành tựu. Đương nhiên, giữa hai người này ai thiên phú tiềm lực càng mạnh Trần Huyền cũng không tốt dự phán, tóm lại hai người đều là cực kỳ xuất sắc vạn cổ kỳ tài. Nhìn xem bên cạnh mình cái này xuất sắc thanh niên, nghĩ nghĩ, Trần Huyền cũng dự định hỏi ra bản thân nghi ngờ trong lòng, gia hỏa này vì cái gì tại Bất Lao Chi Địa? Hắn cùng Bất Lao Chi Địa là quan hệ như thế nào? Dù sao, Bất Lao Chi Địa người đều là cổ thần chi cảnh cường giả, trước lúc này lão Vương hiển nhiên không phải, như vậy hắn vì sao lại ở chỗ này đây? Lúc này, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị hỏi ra nghi ngờ trong lòng lúc, chỉ thấy không bầu trời xa xăm phía trên, từng đợt kinh người dung chuyển khí tức đột nhiên quét sạch ra, nương theo lấy từng đợt lực lượng chấn động không ngừng quét tán. Ba vị thần lão mở ra thần ngục đại môn. Một mực khẩn trương nhìn chăm chú lên bên kia Chu Thiên đám người nhất thời thần sắc căng cứng, thần ngục đại môn một khi mở ra, bên trong những cái kia bị giam giữ vài vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm cường giả đều đem từ bên trong đi tới, lấy bọn hắn kia kiệt ngạo bất thuần, không ai bị nổi cá tính, hơn nữa đối với Bất Lao Chi Địa thống hận, bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Ha ha, lão Trần, kế tiếp bên trong bọn này lão gia hỏa chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình. Lão Vương nhếch miệng cười nói, bị giam giữ nhiều năm như vậy, tượng đất chỉ sợ đều muốn bốc khói, càng không nói đến bọn này đã từng không ai bị nổi cường giả. Trần Huyền không nói gì. Lúc này, xa phương tiên địa ở giữa luân hồi nữ đế cùng tiểu thần long mấy người cũng nhao nhao đi tới Trần Huyền bên cạnh. Lão Vương hướng lấy bọn hắn nhìn thoáng qua, lập tức hướng phía luân hồi nữ đế chào hỏi. Hắc hắc, đệ muội cũng tới a. Nói, gia hỏa này lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn mắt tiểu thần long bọn người, sau đó đụng đụng Trần Huyền, hỏi: "Lão Trần, tiểu tử ngươi lúc nào lại tìm hai cái?" Tiểu thần long trực tiếp đem nó không nhìn. Thiên Tước hoàng chủ trừng mắt liếc hắn một cái, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Thấy thế, lão Vương lập tức mặt mũi tràn đầy phiền muộn, bất quá gia hỏa này kỳ thật cũng không có nói sai, hai người này mặc dù bây giờ còn không phải, nhưng đây đều là chuyện sớm hay muộn. Cùng lúc đó, theo thần mục đại môn mở ra, ba vị thần lão cũng lui lại tới khoảng cách Trần Huyền bọn hắn không bầu trời xa xăm phía trên, sau đó bọn hắn vẻ mặt đề phòng nhìn phía trước hư không, bởi vì thần trong ngục giam giữ chúng nhiều cường giả bên trong, có thể là có hai vị chín cảnh cổ thần. Nếu như hai vị này tuyệt thế mãnh nhân đại khai sát giới, lấy ba vị thần lão lúc này trạng thái căn bản không đối kháng được bọn hắn, trừ phi là Trần Huyền ra mặt. Trong khoảnh khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, theo thần ngục đại môn mở ra, chỉ nghe từng đạo kinh thiên động địa thanh âm trong nháy mắt theo vị trí kia liên tiếp truyền ra ngoài, giống như buôn lôi đồng dạng không ngừng vang lên, đồng thời nương theo lấy kinh thế hai tộc sát ý điên cuồng lan tràn. Ha ha ha ha, bản cổ thần rốt cục thoát khốn, cái này đáng chết địa phương bản cổ thần chờ đợi 9 vạn năm, hiện tại rốt cục hiện ra. 7 vạn năm, không nghĩ tới bản cổ thần lại còn có thể lại thấy ánh mặt trời, trời không bằng ta. 10 vạn năm, Chu Thiên, bản cổ thần rốt cục hiện ra, hôm nay bản cổ thần nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Năm đó lão tử bất quá là đi vào Bất Lao Chi Địa linh giáo mà thôi, liền bị bọn hắn nuốt 12 vạn năm, giết bọn này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Theo từng đạo tràn đầy kinh thiên động địa sát ý thanh âm không ngừng theo cùng một nơi truyền đến, Bất Lao Chi Địa không ít cổ thần cường giả sắc mặt đều trắng bệch. Bởi vì ở trong đó là thật có mấy cái tuyệt thế mãnh nhân, năm đó vì đem bọn hắn giam giữ ở đây, Bất Lao Chi Địa đều bỏ ra cái giá không nhỏ. Giờ phút này nhóm không ai bị nổi các cường giả tập thể thoát khốn, tiếp xuống cục diện tuyệt đối sẽ vô cùng đáng sợ. Chương 2395, thần ngục bên trong cường giả, hạ, Chương 2395, thần ngục bên trong cường giả, hạ, giờ này phút này, Bất Lao chi địa tất cả cổ thần cường giả sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng, bao quát Chu Thiên, thậm chí bao gồm ba vị thần lão, bởi vì đối với giam giữ tại thần ngục bên trong người, bọn hắn hiểu rất rõ. Nghe phía trước trong hư không truyền đến các loại tốc sát thanh âm, ba vị thần lão cùng Chu Thiên bọn người theo bản năng hướng phía Trần Huyền nhìn sang, bởi vì một khi những này không ai bị nổi ra hỏa làm loạn, có thể đem bọn hắn ép người ở cũng chỉ có Trần Huyền. Trên mặt Trần Huyền nhìn qua ngược là phi thường bình tĩnh, liền Bất Lao chi địa đám người kia hắn đều có thể đem gắt gao ngăn chặn, chẳng lẽ còn chấn không được bọn này quá khí nhiều năm như vậy nhân vật. Đương nhiên, đối với những người này trong lòng Trần Huyền kỳ thật cũng mười phần mong đợi. Trong này đến cùng giam giữ lấy nhiều ít cổ thần, bọn hắn lực lượng như thế nào? Tại bên người của Trần Huyền, Luân Hồi Nữ Đế cùng Tiểu Thần Long bọn người không nháy một cái nhìn qua phía trước, vì một ngày này, bọn hắn đã đợi chờ bao năm, hiện tại rốt cục đạt thành mục đích. Luân Hồi cổ tộc Luân Hồi Tiên Tri, còn có Thái Cổ Hoàng tộc bốn vị lao hoàng chủ sắp thoát khốn. Ông ngong ngong. Nương theo lấy kia từng đạo kinh thiên động địa thanh âm vang vọng đất trời. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo kinh người quang mang từ trong tứ hợp viện bạo trùng mà ra, giống như từng đạo thần ánh sáng lên như diều gặp gió thiên khung chi đỉnh, liên tiếp không ngừng. Sau đó, theo những này thần quang biến hóa, từng đạo bóng người trống rỗng xuất hiện, tiến vào tất cả mọi người trong tầm mắt, ngay trong bọn họ có nam có nữ, nhìn qua cơ bản đều lôi thôi lết thiết, có lẽ là bởi vì bị giam giữ quá lâu nguyên nhân, ngay trong bọn họ có ít người ánh mắt nhìn qua đều có chút chất phác. Bất quá đều không ngoại lệ chính là, những người này trên thân đều có sát ý ngập trời đang điên cuồng lan tràn đi ra, những này bị giam giữ vài vạn năm, hơn 10 vạn năm cường giả lúc này thoát khốn, bọn hắn ghi chép vài vạn năm, hơn 10 vạn năm sát ý đã tại lúc này toàn diện bộc phát. Trong khoảnh khắc, không đến mấy giây thời gian công phu, chỉ thấy trên tứ hợp viện không liền đã xuất hiện hơn 60 người. Bọn hắn tản mát ở mảnh này thiên khung các nơi, hô hấp lấy đã lâu tự do không khí. Trần Huyền lập tức hướng lấy bọn hắn nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt, Trần Huyền liền biết rồi bọn này cường giả thực lực. Chậm rãi, chỉ thấy trên mặt Trần Huyền lúc này hiện ra một vẻ mỉm cười, bởi vì cái này hơn 60 người bên trong, lại có hơn 40 vị cổ thần, còn lại người đều là cổ hiển chi cảnh. Bất quá mặc dù mới hơn 40 vị cổ thần, nhưng là ở trong đó 9 cảnh cổ thần liền chiếm 2 người, 8 cảnh cổ thần có 4 người, 1 cảnh cổ thần tới thất cảnh cổ thần có 38 người. Dạng này một cỗ lực lượng liên hợp lại tuyệt đối là phi thường cường đại, khó trách Bất Lao chi địa sẽ đối bọn hắn kiêng kỵ như vậy. Dù sao, một khi những này vốn là đúng không lão chi địa lòng mang sát ý không ai bị nổi ra hỏa toàn bộ độc thủ, coi như Bất Lao chi địa cuối cùng có thể đem bọn hắn áp chế lại, tự thân chỉ sợ cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Không gì hơn cái này, lực lượng cường đại cũng chính là Trần Huyền cần, đối kháng ma tộc xâm lấn có cỗ lực lượng này, tuyệt đối có thể dự phòng ở rất nhiều không biết biến số. Hắc hắc, thật mạnh lệ khí. Lão Vương đem khiêng ở đầu vai màu đen côn sắt nắm trong tay, đối với Trần Huyền cười nói: "Lão Trần, xem ra ngươi chỉ sợ muốn sống động một phen tay chân khả năng đem bọn này không ai bị nổi ra hỏa hoàn toàn áp xuống tới." Trần Huyền không nói gì. Đương nhiên, mong muốn nhường đám người này cam tâm tình nguyện cho mình sử dụng, chỉ dựa vào miệng khẳng định là không được. Đột nhiên, từng đạo như lang như hổ toàn bộ ánh mắt đều hướng phía ba vị thần lão bọn người nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn cũng là trong nháy mắt biến giống như dã thú phát cuồng đồng dạng. Một đám đang chết ngụy quân tử, hôm nay bản cổ thần nhất định huyết tẩy ngươi Bất Lao chi địa. Trong khoảnh khắc, theo đạo này âm thanh khủng bố vang vọng đất trời, sau một khắc, chỉ thấy bọn này thoát khốn cường giả đều rất có ăn ý đồng dạng hội tụ đến cùng một chỗ, tràn đầy điên cuồng sát ý ánh mắt gắt gao chĩa vào ba vị thần lão cùng Chu Thiên bọn người. Vì một ngày này, bọn hắn cũng chờ quá lâu, đối với bọn này đem chính mình nuốt vài vạn năm, hơn 10 vạn năm kẻ đầu sỏ, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc không nghĩ tới đem đám người này đổ giết hầu như không còn. Thấy thế, ba vị thần lao ánh mắt phát lạnh, Chu Thiên mấy người cũng lập tức hội tụ đến ba vị thần lao bên người. Lúc này, chỉ thấy tại bọn này cổ thần cường giả phía trước, xuất hiện hai cái cực kỳ khủng bố thân ảnh, một người trong đó một đầu loạn phát, ánh mắt sắc bén. Một người khác nhìn qua giống như là một cái bạch mặt thư sinh, cho người ta một loại bình tĩnh, dường như không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm, nhưng là hai người bọn họ trên người kinh thiên khí thế đã siêu việt sau lưng tất cả mọi người. 9 cảnh cổ thần, hai người này là bị giam giữ tại thần ngục bên trong bọn này cường giả bên trong duy nhất hai vị 9 cảnh cổ thần. Lúc này sự xuất hiện của bọn hắn liền như là hai cái dê đầu đàn như thế. 15 vạn năm à, ta hai người bị các ngươi giam giữ ở đây trọn vẹn 15 vạn năm, các ngươi bọn này đáng chết tiểu nhân. Một đầu loạn phát cường giả thanh em rung động run, ánh mắt cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Món nợ này, các ngươi Bất Lao chi địa nên trả. Bạch mặt thư sinh cũng khó có thể ngăn chặn kích động trong lòng cùng sát ý giết. Trong khoảnh khắc, cùng một thanh âm tại tất cả mọi người trong miệng vang lên, tựa như Chu Thiên thần Phật đồng dạng vô tận vĩ lực điên cuồng theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hiện tại bọn hắn chỉ muốn đem trong lòng tất cả oán khí cùng sát ý hết thảy phát tiết ra đến. Thế này, ba vị thần lần trước mặt lạnh mạc, mở miệng nói ra: "Lăng Thiên, Chi Bạch đã lấy được thân tự do, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng có lại giẫm lên vết xe đổ, không nhưng cái này một cái giá lớn các ngươi không chịu được nổi." "Hừ, đáng chết tiểu nhân, lão tử dùng ngươi tới thuyết giáo. Cái này 15 vạn năm nợ máu, hôm nay nhất định phải dùng tính mạng của các ngươi đến hoàn lại, chư vị, theo ta trùng sát, hôm nay nhất định phải làm cho bọn này tiểu nhân nỗ lực giá cao thảm trọng." Vừa dứt tiếng, Lăng Thiên cổ thần cái thứ nhất động, Chi Bạch cổ thần cũng theo sát phía sau, bọn hắn hiện tại căn vốn không muốn cùng bọn này ra vẻ đạo mạo tiểu nhân lãng phí miệng lưỡi, chỉ có giết chóc khả năng yếu bất trong lòng bọn họ kia ngang ngược tới cực điểm sát y ông ông ông ông. Trong khoảnh khắc, theo bọn này góp nhặt vài vạn năm, hơn 10 vạn năm sát ý cổ thần cường giả toàn diện xuất động, loại kia đáng sợ cục diện trong nháy mắt làm cho ba vị thần giả sắc mặt tái nhợt lên, lấy bọn hắn lúc này kia thân thể bị trọng thương trạng thái như thế nào có thể đỡ nổi cái này nhóm khủng bố ra hỏa. Trần Huyền ba vị thần lão vội vàng hướng phía Trần Huyền nhìn sang, hiện tại chỉ có hắn ra tay khả năng ngăn chặn tất cả. Trần Huyền tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn tái khởi giết chóc. Trong khoảnh khắc, một vệ tuyệt thế đao mang đống nhiên hoành hùng, giống như một đạo lệch trời đồng dạng hiện lên ở Lăng Thiên cổ thần, chi bạch trước cổ thần phương trên bầu trời, chặn bọn hắn đường đi. Động thủ trước đó ta nhắc nhở trước các ngươi, ta đã có năng lực nhường ba lão gia hỏa này thả các ngươi đi ra, tự nhiên cũng có năng lực để các ngươi hồn phi phách tán. Đang khi nói chuyện, Trần Huyền đã xuất hiện ở ba vị thần lão đám người phía trước. Hừ, chỉ là sâu kiến, khẩu suất của ngôn. Chương 2396, thu phục, bên trên, chương 2396, thu phục, bên trên, nhìn thấy Trần Huyền ra mặt chặn đường, giờ phút này lấy Lăng Thiên cổ thần, chi bạch cổ thần cầm đầu một đám cường giả nơi nào sẽ đem hắn cái này mới tạo hiện cảnh đỉnh phong người tu hành để ở trong mắt, đầy ngập lửa giận bọn hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới ba vị thần lão bọn người báo thù, đem trong lòng kia đọc lại vài vạn năm, hơn 10 vạn năm lửa giận toàn bộ thả phóng xuất. Lan. Lăng Thiên cổ thần đứng núi chịu sào, nhìn đều không có nhìn nhiều Trần Huyền một cái, giống như rung động diệt thiên địa quyền ấn oanh sát mà ra, muốn đem Trần Huyền một quyền đánh giết. Cùng lúc đó, tại Lăng Thiên cổ thần hai bên trái phải, chi bạch cổ thần bọn người mang bao lấy vô địch lực lượng mong muốn vượt qua Trần Huyền hai bên, thẳng đến phía sau hắn ba vị thần lão bọn người, Trần Huyền cái này đột nhiên ngoi đầu lên đá cản đường trong mắt bọn họ hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Điên cuồng mà khí tức kinh khủng gào thét mà tới, thân ở trong đó Trần Huyền dường như sắp lọt vào diện sắt đồng dạng. Bất quá đối mặt đáng sợ như thế lực lượng cùng nhau đánh tới, trên mặt Trần Huyền không có bất kỳ biến hóa nào. Đã dựa vào miệng không được, vậy cũng chỉ có thể lấy trên tay ra hỏa tới gặp cao thấp. Trần Huyền mặt không biểu tình, kia hành không đao mang đột nhiên rung động, sau đó chỉ thấy Trần Huyền một tay một bổ, đao mang pha không, trên bầu trời vạch ra một đạo sáng chói mà chói mắt với đao. Sau một khắc, chỉ thấy Lăng Thiên cổ thần oanh sát hướng Trần Huyền quyền ấn tựa như là một khối đậu hũ như thế, tùy tiện bị Trần Huyền một đao kia bổ ra. Sau đó, một đao kia thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng phía Lăng Thiên cổ thần đánh tới. Thế này, nguyên vốn cũng không có đem Trần Huyền cái này cái mao đầu tiểu tử để ở trong mắt ánh mắt Lăng Thiên cổ thần một giận mình, cái quỷ gì? Một cái tạo hiền cảnh đỉnh phong vậy mà phá hủy hắn công thế, đây rốt cuộc là hắn bị giam giữ quá lâu là hậu. Vẫn là trước mắt cái này mao đầu tiểu tử quá kinh khủng. Lăng Thiên, lui. Một bên chi bạch cổ thần nhìn thấy một màn này, hắn đồng dạng là cả kinh thất sắc, bọn hắn đều bị giam giữ 15 vạn năm, cùng toàn bộ thế giới thoát quỹ 15 vạn năm, căn bản là không có cách tưởng tượng trên đời này lại có như thế biến thái người. Nghe vậy, lấy lại tinh thần Lăng Thiên cổ thần nào dám chọi cứng Trần Huyền một đao kia, kẻ này nguy hiểm, 10 phần nguy hiểm. Trong chốc lát, Lăng Thiên cổ thần đội vàng rút lui. Một bên thẳng hướng ba vị thần già chi bạch cổ thần lúc này mở miệng, trước cầm xuống kẻ này. Vừa dứt lời, chi bạch trong tay cổ thần thần kiếm tựa như một đạo laser nổ bắn ra hướng Trần Huyền, cái khác cổ thần cường giả cũng nhìn ra Trần Huyền cường đại, nhao nhao thay đổi đầu thương. Một phút này, tại chi bạch cổ thần dẫn dắt phía dưới, hơn 40 vị cổ thần cường giả lực lượng tựa như bị diệt thế giới mưa to hướng Trần Huyền bao phủ xuống, khiến cho Trần Huyền thẳng hướng Lăng Thiên cổ thần một đao kia chỉ có thể thay đổi quy tắc. Hừ, bất lao chi địa bọn này cổ thần lão tử cũng không từng để ở trong mắt, huống chi các ngươi bọn này quá khí lao ra hỏa. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, vừa xài bước ra ở giữa, chỉ thấy thẳng hướng Lăng Thiên cổ thần hủy diệt đao mang giống như một cây gậy đồng dạng quét ngang ra ngoài, trong nháy mắt đón nhận chi bạch cổ thần bọn người. Hắc hắc, vẫn là lao Trần gia hỏa này có dứt khoát. Lao Vương từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, độc mặt hơn 10 vị cổ thần, như thế kinh thế hai tục tuyệt thế chiến lực cho dù là hắn đều hâm mộ không đến. Trong khoảnh khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, làm kia hủy diệt đao mang quét ngang đi ra một máy mắt, chi bạch cổ thần bọn người cùng nhau thẳng hướng sức mạnh của Trần Huyền liền như là gặp được một đài ép áp thiên địa vạn vật máy móc như thế, toàn bộ đều bị vô tình phá hủy. Kinh thiên động địa tiếng va chạm ở trong thiên địa liên tiếp không dứt, mắt Trần có thể thấy, kia một đạo hủy diệt đao mang lấy cực kỳ khủng bố quét ngang chi thế đem tất cả sức mạnh của cổ thần toàn bộ phá hủy, những nơi đi qua, hoàn toàn không có người có thể cản kỳ phong mang. Một phút này, chỉ thấy lấy chi bạch cổ thần cầm đầu cường giả toàn bộ đều ở trên bầu trời lùi ra ngoài, trên mặt mọi người đều treo một vẻ tái nhợt chi sắc, sau đó bọn hắn nhao nhao vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước cái kia đứng lơ lửng trên không, một người đánh bại bọn hắn tất cả mọi người liên thủ tuyệt thế thanh niên. Tiểu tử này là quái vật sao? 15 vạn năm qua thế giới này đến cùng đã xảy ra nhiều biến hóa lớn. Hiện tại thanh niên hậu bối đều như thế dữ dội. Giờ phút này, đã dừng lại Lăng Thiên cổ thần cũng là ánh mắt hoảng hốt, cái này bỗng nhiên ngoi đầu lên cản đường mao đầu tiểu tử đến cùng là thần thánh phương nào? Trong khoảnh khắc, làm phiến thiên địa này ở giữa kia khí tức kinh khủng tĩnh lại sau, bọn này mới vừa từ thần ngục bên trong thoát khốn cổ thần cường giả toàn bộ đều yên lặng, kia từng đạo hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt có cực kỳ mãnh liệt vẻ mờ mịt. Xa nhớ ngày đó, bọn hắn đều là danh chấn nhất thời, thậm chí hoành hành một thời đại cường giả tuyệt thế. Nhưng là hiện tại, bọn hắn bọn này kiệt ngạo bất tuần, không ai bị nổi cường giả tuyệt thế toàn bộ liên thủ lại vậy mà bại bởi một cái tuổi trẻ hậu bối. Như thế đả kích đều để bọn hắn đang hoài nghi mình có phải thật vậy hay không đã cùng thế giới này thoát quỹ, bị thế giới này cho từ bỏ. Nhìn thấy một màn này, trong thần ngục bên trong thoát khốn, không có xuất thủ cổ hiền cường giả cũng là cả kinh thất sắc, người trẻ tuổi kia làm sao lại cường đại như thế? Hắn mới tạo hiền cảnh đỉnh phong mà thôi, đối mặt một đám cổ thần vậy mà có thể đem bọn hắn hoàn toàn bức ép, trên đời này tại sao có thể có đáng sợ như vậy người? Giờ này phút này, ba vị thần lao mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bọn này tên đáng sợ bị ngăn chặn vậy liền dễ làm nhiều, ép không được xui xẻo người thật là bọn hắn. Ha ha, tất cả nhân quả tựa hồ cũng không vượt ra ngoài sự an bài của vận mệnh, hơn nữa về thời gian cũng vừa vặn. Tại đông đảo thoát khốn cổ hiền cường giả bên trong, một vị tóc bạc trắng lão giả mỉm cười. Tại hai bên, đứng đây bốn vị khí độ bất phàm lão giả, mặc dù tuổi của bọn hắn nhìn qua đều rất giả, nhưng là bọn hắn hình thể mười phần trắng kiện. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới? Trong đó một bộ áo bào màu vàng lão nhân bình tĩnh đáp lại một tiếng, ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua Trần Huyền, bất quá đối với đây hết thảy, trên mặt của bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dường như mọi thứ đều là tại dựa theo kịch bản bên trên diễn tiếp, không có thoát ly quy tắc. Phục, vẫn là không phục. Lúc này, ngay tại Lăng Tiên cổ thần, Chi Bạch cổ thần bọn người vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Huyền thời điểm, chỉ thấy Trần Huyền từng bước hướng lấy bọn hắn đi tới, trên thân kia vô tận áp lực tựa như thập vạn đại sơn đồng dạng vượt đặt ở Lăng Tiên cổ thần, Chi Bạch cổ thần đầu bay. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào?" Chi Bạch cổ thần thanh âm trầm thấp hỏi. Trần Huyền đạm mạc nói: "Ta là người như thế nào các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, hôm nay ta có thể khiến cho bọn này lao ra hỏa thả các ngươi, làm theo cũng có thể làm thịt các ngươi, thay lời khác tới nói, ta mới là đem các ngươi thả ra ân nhân cứu mạng. Hiện tại giữ lại cho các ngươi chỉ có một lựa chọn, tuyệt đối phục tùng ta, chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể chân chính hô hấp lấy mảnh này tự do không khí, nếu không, vậy các ngươi vẫn là đi địa ngục đợi a." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Thiên cổ thần chờ trong lòng người giật mình, chẳng lẽ vừa rồi cùng ba vị thần lão giao thủ chính là người này? Là hắn đè xuống bất lao chi địa bọn này cổ thần, cho nên bọn hắn mới có thể bị thả phóng xuất. Ta hỏi một lần nữa, phục vẫn là không phục? Nhìn thấy Chi Bạch cổ thần, Lăng Thiên cổ thần bọn người trầm mặc không nói, Trần Huyền một cánh tay vung lên, một màn kia đáng sợ diệt thế đao mang lại lần nữa hoành không mà hiện. Thế này, Chi Bạch cổ thần, Lăng Thiên cổ thần bọn người ánh mắt một giật mình. Chờ một chút, chúng ta phục. Chương 2397, thu phục, hạ, chương 2397, thu phục, hạ. Theo Chi Bạch cổ thần mở miệng, Trần Huyền kia sắp chém xuống một đao trong nháy mắt ngừng lại, sau đó ở trên bầu trời chậm rãi biến mất. Giờ phút này, giống như thập vạn đại sơn vậy vượt đặt ở Chi Bạch cổ thần bọn người trên thân vô tận áp lực cũng đã biến mất, liền tại bọn hắn chuẩn bị thở phào lúc, chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh tiếp tục mở miệng, nói rằng: "Ta muốn là tuyệt đối phục tùng, không thể có bất kỳ nghi ngờ nào, ta khuyên các ngươi nghĩ thông suốt lại trả lời, nếu như các ngươi dám ngay mặt một bộ phía sau một bộ, như vậy kết cục sau cùng đem sẽ chết rất thê thảm." Nghe vậy, Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Thiên cổ thần cố nén khiếp sợ trong lòng, sau đó bọn hắn mặt mũi tràn đầy sừng sững mắt nhìn ba vị thần lão, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Trần Huyền. "Cương giả, tự nhiên có để cho người ta thần phục tư cách, huống chi còn là bởi vì ngươi ta trở mới lấy tòng thần ngục bên trong thoát khốn, bất quá ta muốn biết ngươi đến cùng là ai, mục đích làm như vậy là cái gì?" Chi Bạch cổ thần vẻ mặt trầm ổn nói. Trần Huyền đạm mặt nói: "Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Trần Huyền, sở dĩ đem các ngươi phóng xuất đó là bởi vì ma tộc xâm lấn, hiện tại ta cần muốn các ngươi cùng ta cùng nhau đối kháng ma tộc, cái này trả lời chắc chắn đủ chưa?" "Ma tộc xâm lấn?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, Chi Bạch cổ thần đám người nhất thời cả kinh thất sắc. 15 vạn năm trước đối phó ma tộc trận chiến kia bọn hắn cũng tham dự, đối với ma tộc chỗ kinh khủng bọn hắn đều rất rõ ràng, thậm chí bọn hắn còn chính mắt thấy Nhân Vương lấy đại thần thông chi thuật phong ấn toàn bộ ma tộc. Bất quá làm cho Chi Bạch cổ thần bọn người không có nghĩ tới là Trần Huyền hung hăng như vậy đè xuống bọn hắn, lại là vì đối kháng ma tộc, như hành vi này, ngược cũng không tính là vì bản thân chi mang, dù sao việc này liên quan toàn bộ thái cổ thế giới an nguy. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Chi Bạch cổ thần tiếp tục nói: "Nếu là vì đối phó ma tộc, tốt, chúng ta nghe theo sắp xếp của ngươi, tuyệt đối phục tùng, bất quá một khi đánh lùi ma tộc về sau đâu, lại nên làm như thế nào?" Trần Huyền há lại không biết Chi Bạch cổ thần đang có ý đồ gì, chỉ thấy hắn cười lạnh nói: "Thật không tiện, coi như đánh lùi ma tộc, các ngươi vẫn như cũ đến nghe theo mệnh lệnh của ta, bởi vì tự do của các ngươi là ta dùng thực lực đổi lấy, đã như vậy, các ngươi liền phải dùng quãng đời còn lại đến hoàn lại phần ân tình này." Chi Bạch cổ thần đám người sắc mặt cứng đờ, cái này chẳng phải là nói bọn hắn về sau quãng đời còn lại đều phải cho trước mắt thanh niên này làm chó săn? Ba vị thần lao mấy người cũng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà lại loại suy nghĩ này, nếu như đối phương đem những người này hoàn toàn thu phục, như vậy dưới trướng chiến lược tương lai sẽ là bực nào cường đại. Dù sao, trước mắt đám người kia đều là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật, mỗi một cái đều tiềm lực vô tận. Nếu như không phải là bởi vì bị giam giữ tại thần ngục bên trong, nếu như không phải là bởi vì cái này 15 vạn năm qua phiến thiên địa này không có thiên đạo lực lượng tồn tại, cảnh giới của bọn hắn chỉ sợ sớm đã đột nhiên tăng mạnh. Biện pháp tốt, xem ra gia hỏa này lập tức liền sẽ có được một đám tiềm lực kinh thế, chiến lực vô song tạ bảng hữu tí. Luân hồi nữ đế đôi mắt đẹp sáng lên, Trần Huyền lần này cử động nhường nàng mười phần tán thưởng, nếu như có thể đem đám người này kéo đến Trần Vương tộc dưới trướng, có thể nghĩ tương lai Trần Vương tộc sẽ là bực nào huy hoàng. Chén này bày ở trước mặt thịt mỡ nếu như không ăn, vậy vẫn là hắn sao? Tiểu Thần Long khép cười một tiếng, đối với Trần Huyền giá hỏa này là đức hạnh gì nàng đã sớm rõ rõ ràng ràng, lúc này Trần Huyền làm ra loại này quyết định nàng cũng không có ngoài ý muốn. Bất quá mong muốn bọn này kiệt ngạo bất tuần giá hỏa chân tâm thần phục, cái này chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một bên, lão Vương tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Dựa vào, lão Trần chính là lão Trần, cái này đầu óc chính là so lão Vương ta xoay chuyển nhanh, nếu như có thể được tới cố lực lượng này, thật mẹ hắn hâm mộ chết người. Quanh mình thiên địa, từng kia ánh mắt đều đang nhìn Chi Bạch cổ thần bọn người, đối mặt Trần Huyền loại này hung hăng cử động, bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Sẽ thật lòng thần phục với Trần Huyền sao? Đừng không cao hứng, bởi vì phóng nhãn thiên hạ, ta Trần Huyền có thể coi trọng người thật không nhiều. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục nói: "Mặc dù ta biết đã từng các ngươi đều là không ai bị nổi cường giả tuyệt thế, thậm chí là vượt ép một thời đại siêu cấp mãnh nhân, có thể đi đến một bước này, thiên phú của các ngươi tiềm lực đều là nhân tuyển tốt nhất, thật là không có ta Trần Huyền, các ngươi có thể rời đi tòa này vĩnh viễn đều không thể rời đi lao tù sao?" Chi Bạch cổ thần bọn người trầm mặc không nói, đối với Trần Huyền loại yêu cầu này, xem như thiên chi tiêu tử trong bọn họ tâm có thể nói là cực kỳ không thoải mái, một khi bọn hắn đáp ứng Trần Huyền, thứ này cũng ngang với theo cái thứ nhất lao tù tiến vào một cái khác trong lao tù. Khác biệt duy nhất chính là không cần vây chết tại cùng một nơi có thể tự do hoạt động, đương nhiên, còn có một chút chính là từ nay về sau bọn hắn đều chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của người khác làm việc. Nhìn thấy Chi Bạch cổ thần bọn người vẫn tại trầm mặc, Trần Huyền biết hiện tại nhất định phải thả ra một cái mồi nhử mới được, dù sao đến làm cho bọn gia hỏa này nhìn thấy hy vọng không phải, thật đem bọn này thiên chi tiêu tử làm thịt rồi, Trần Huyền chính mình cũng sẽ đau lòng. Như vậy đi, ta cho các ngươi tất cả mọi người thiết lập một cái kỳ hạn. Tại Chi Bạch cổ thần bọn người nhìn về phía Trần Huyền lúc, chỉ thấy Trần Huyền dựng thẳng lên một ngón tay, nói rằng: "Các ngươi đi theo ta Trần Huyền 1000 năm, tại này 1000 năm bên trong các ngươi là ta người của Trần Huyền, liền phải không ràng buộc cho ta Trần Huyền làm việc, 1000 năm sau, các ngươi muốn đi muốn lưu ta đều sẽ không tự tuyệt." Nghe vậy, Chi Bạch cổ thần đám người trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, 1000 năm, chuyện này đối với bọn hắn những người tu hành này mà nói, cái này cũng không tính một cái rất dài kỳ hạn, những năm qua bọn hắn bế quan một lần đều phải hơn ngàn năm. Nghĩ tới đây, Chi Bạch cổ thần đều rất có ăn ý liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn nhao nhao hướng phía Trần Huyền nhìn sang. 1000 năm, lời ấy coi là thật. Lăng Thiên cổ thần nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, phản phất là muốn nhìn được thanh niên này đến cùng là thật tâm vẫn là đang cho bọn hắn họa bánh nướng. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Tự nhiên coi là thật. Nói mà không có bằng chứng, ngươi để chúng ta như thế nào tin tưởng?" Chi Bạch cổ thần giống nhau nhìn thẳng Trần Huyền. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn để cho ta phát một cái thể độc? Cái này buồn cười lời thể hữu dụng không? Huống chi ta Trần Huyền nhất luôn cựu đỉnh cũng không đáng làm như vậy." Nghe vậy, Chi Bạch cổ thần bọn người trầm mặc không nói. Trần Huyền nhìn lấy bọn hắn tiếp tục nói: "Ta Trần Huyền quý tài, cho nên mới sẽ ở chỗ này cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, cho nên ta cũng khuyên các ngươi tốt nhất có khác cái khác ý đồ xấu. Ta Trần Huyền đã chọn ra hứa hẹn, lời ấy thiên địa chứng giám, nếu như ta Trần Huyền nói một đằng làm một nẻo, ta muốn đến lúc đó các ngươi bọn này thường xuyên đi theo ở bên cạnh ta người nếu như muốn để cho ta trả giá đắt hẳn là một chuyện rất dễ dàng à, cho nên các ngươi cho là ta sẽ cầm việc này đến lừa gạt lừa các ngươi sao?" Nghe thấy lời này, Chi Bạch cổ thần chờ nội tâm người ta vật lộn một phen sau, chỉ thấy Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Tiên cổ thần hai người đồng thời nhìn về phía Trần Huyền, trầm giọng nói: "Lấy thực lực của ngươi, ta muốn cũng hoàn toàn chính xác không cần thiết làm như vậy, tốt, chúng ta bằng lòng ngươi." Chương 2398, người của mệnh trung chú định. Chương 2398, người của mệnh trung chú định. Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Thiên cổ thần rốt cục làm ra quyết định, 1000 năm mà thôi, bọn hắn không phải là không thể tiếp nhận. Huống chi trước mắt thanh niên này nói cũng hoàn toàn chính xác không có sai, bọn hắn có thể tổng thần ngục bên trong đi ra, cũng đích thật là thanh niên này công lao, đối với việc này mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không đều thiếu Trần Huyền một ơn huệ lớn bằng trời. Càng quan trọng hơn là Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Thiên cổ thần giống nhau tin tưởng, nếu như bọn hắn hôm nay không làm ra lựa chọn chính xác, như vậy trước mắt cái này kinh khủng thanh niên là thật có khả năng sẽ đối bọn hắn hạ tử thủ. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Thiên cổ thần biết được nặng nhẹ, 1000 năm coi như hoàn lại đối phương phần ân tình này. Nhìn thấy một màn này, ba vị thần lão bọn người mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là đối với loại cục diện này bọn hắn cũng không thể tránh được, cái này quật khởi tân tinh đã không phải là bọn hắn có thể ngăn chặn tồn tại. Thành. Luân hồi nữ đế khẽ cười một tiếng, là Trần Huyền cảm thấy cao hứng. Ha ha, 1000 năm, đầy đủ gia hỏa này đem trên người bọn họ chất béo toàn bộ ép hiện ra. Tiểu thần long mỉm cười, 1000 năm đối Chi Bạch cổ thần bọn người mà nói có lẽ rất ngắn, nhưng là đối Trần Huyền mà nói hắn hoàn toàn có thể đi làm rất nhiều chuyện. Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Huyền lập tức nổi lên một vệt mỉm cười, sau đó hắn tiếp tục hướng phía Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Tiên cổ thần phía sau hai người đám kia cường giả nhìn sang. Chư vị lựa chọn đâu? Nghe vậy, bọn hắn liếc nhau một cái sau, chắp tay nói rằng: "Đã Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Tiên cổ thần đều bằng lòng thần phục, chúng ta tự nhiên không có ý kiến." Tốt. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tin tưởng lựa chọn của chính các ngươi, tương lai các ngươi tuyệt đối sẽ không bởi vì hôm nay làm ra quyết định hối hận, từ giờ trở đi tất cả mọi người nhất định phải quên đi tất cả ân oán, cộng đồng đúng đúng kháng ma tộc." "Tốt, ta cũng không muốn tiếp tục nói nhảm, kế tiếp ta cần muốn các ngươi chia hai cỗ lực lượng, trong đó một cỗ Chi Bạch cổ thần dẫn đầu tiến về Hoa Nguyên, một cỗ khác Lăng Thiên cổ thần dẫn đầu tiến về Thiên Nguyên, ma tộc xâm lấn sẽ theo hai địa phương này đánh vào thái cổ thế giới." Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Thiên cổ thần đối thủ một cái, đồng thời gật đầu, sau đó bọn hắn lại mặt mũi tràn đầy sừng sững mắt nhìn ba vị thần lão bọn người. "Đi." Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Thiên cổ thần bọn người chung quy là không có phát tác, đem trong lòng kia đọc lại vô số năm lửa giận toàn bộ áp chế xuống tới, sau đó hai người riêng phần mình dẫn theo một cỗ lực lượng đồng thời rời đi. Nhìn thấy Chi Bạch cổ thần, Lăng Thiên cổ thần bọn người đi, Bất Lao Chi địa bọn này cổ thần cũng rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền hướng phía ba vị thần lão nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: "Kế tiếp chư vị nên làm như thế nào hẳn là không cần ta đến an bài a." Nghe vậy, ba vị thần lão thở dài một cái, nói rằng: "Yên tâm, xử lý tốt một ít chuyện, đợi chút nữa ta Bất Lao Chi địa người tự nhiên sẽ tiến về hai địa phương này đối kháng ma tộc." Nói xong lời này, ba vị thần lão lập tức mang theo Chu Thiên bọn người quay trở về cái kia thôn trang nhỏ. Trần Huyền lười đi quản bọn họ muốn làm cái gì, hiện tại coi như cho ba vị thần lão thập gan bọn hắn cũng không dám làm loạn, trừ phi là bọn hắn thật không muốn sống. "Lão Trần, tiểu tử ngươi ngu bức." Lão Vương giơ ngón tay cái lên hướng phía Trần Huyền đi tới, sau đó mặt mũi hắn tràn đầy hưng phấn hỏi: "Đúng rồi, tiểu tử ngươi sau đó phải đi chỗ nào? Không khỏi xảy ra bất trắc ta lát nữa liền muốn đi trước Hoa Nguyên." Lão Vương hưng phấn nói: "Tốt, đợi chút nữa ta theo tiểu tử ngươi cùng nhau rời đi, đối kháng ma tộc loại chuyện này thiếu đi lão vương sao được? Trần Huyền lườm hắn một cái, nói rằng: tiểu tử ngươi đến lúc đó đừng cho ta cản trở là được. Đúng rồi, ngươi thế nào tại Bất Lao chi địa? Chẳng lẽ ngươi cùng bọn gia hỏa này có quan hệ gì? Nghe được Trần Huyền hỏi ra vấn đề này, sắc mặt lão vương lập tức có chút mất tự nhiên. Lão Trần, đánh ta có ký ức bắt đầu, ta vẫn ở cái địa phương này, qua nhiều năm như vậy đều là ba cái kia lão gia hỏa đang dạy ta. Về phần tại sao ở cái địa phương này chính ta cũng không rõ ràng. Lão vương vẻ mặt bình tĩnh nói: không có đâu. Nhìn xem lão vương không có tiếp tục mở miệng, Trần Huyền hỏi: liền cái này, không có cái khác muốn nói. Lão vương nhún vai: tiểu tử ngươi còn muốn để cho ta nói cái gì? Lời tuy như thế, cho dù lão vương nấp rất kỹ, nhưng là Trần Huyền vẫn là theo đôi mắt của hắn chỗ sâu nhìn ra một vẻ chần chừ, cùng một vẻ thần tình phức tạp. Trần Huyền trọn vẹn nhìn lão vương 10 giây đồng hồ, thật là gia hỏa này vẫn không có tiếp tục mở miệng ý nghĩ. Thế này, Trần Huyền cũng không có đi truy vấn, gia hỏa này đã không nói, tự nhiên là có khó khăn có nói. Tốt ta, nếu như ngươi muốn nói lại nói cho ta cũng không muộn. Trần Huyền không có hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình, lai lịch bí ẩn, liền thiên cơ lâu điều tra không đến bất luận cái gì tư liệu lão vương khẳng định không đơn giản. Nội tâm lão vương cười khổ một tiếng, bởi vì có một số việc hắn là thật không biết nên như thế nào đối Trần Huyền mở miệng. Lúc này, cách đó không xa hư không bên trên, chỉ thấy năm thân ảnh hướng phía mấy người chậm rãi đi tới, vừa rồi tổng thần ngục bên trong đi ra cường giả trên cơ bản đều đi theo lấy chi bạch cổ thần, Lăng Thiên cổ thần rời đi, nhưng là năm người này không có. Nhìn thấy bọn hắn, Luân Hồi Nữ Đế cùng Tiểu Thần Long bọn người lập tức nên đón tiếp lấy. Lao tổ tông. Luân Hồi Nữ Đế cùng Khung Gia hai người vẻ mặt cung kính nhìn xem vị kia tóc bạc trắng lão nhân. Tiểu Thần Long bốn người cũng nhìn về phía kia bốn vị hình thể tráng kiện lão giả. Trần Huyền cũng hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Ha ha, tốt, các ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, mọi thứ đều chưa từng xuất hiện bất kỳ biến số. Tóc bạc trắng lão nhân mặt mũi tràn đầy hiền hòa mắt nhìn Luân Hồi Nữ Đế cùng Khung Gia, sau đó hắn lại hướng phía Tiểu Thần Long nhìn sang, hai người đều rất có ăn ý nhẹ gật đầu. Có một số việc Luân Hồi Nữ Đế cùng Khung Gia không biết rõ, Thiên Tước Hoàng Chủ, Thần Hổ Hoàng Chủ, Huyền Minh Hoàng Chủ ba người không biết rõ, nhưng là Tiểu Thần Long biết, đây cũng là Tiểu Thần Long cho tới nay đã tính trước, đối bất cứ chuyện gì đều không có biểu hiện ra lo lắng nguyên nhân. Lúc này, Trần Huyền cũng hướng lấy bọn hắn đi tới, hướng phía năm vị lão nhân nói: chúc mừng chư vị lại thấy ánh mặt trời, trở về tự do. Nghe vậy, năm vị lão nhân đều hướng phía Trần Huyền nhìn lại, đối với có hôm nay, bọn hắn không có ngoài ý muốn, bởi vì có một số việc vốn là đã định trước. Thời gian qua đi vào năm, chúng ta rốt cục gặp mặt. Luân Hồi Tiên Chi vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh nói: đối với Tiên Chi kỳ thật ta cũng đã sớm muốn tự mình gặp một lần. Lúc trước Luân Hồi Nữ Đế chính miệng từng nói với hắn, đối với mình có một số việc cho dù nàng cũng không biết, hơn nữa Trần Huyền rất nhiều chuyện cũng không phải toàn bộ đều là Luân Hồi Nữ Đế cùng Tiểu Thần Long an bài, tại vạn năm trước liền đã có người chế định tốt tất cả. Mà người này, rất rõ ràng chính là Luân Hồi Tiên Chi, cùng bên cạnh hắn bốn vị lao hoàng chủ. Ha ha, mặc dù nhưng đã dự đoán tất cả, nhưng là ngươi xuất sắc vẫn như cũ để cho người ta nhìn mà than thở, không hổ là mệnh trung chú định người. Luân Hồi Tiên Chi cười thần bí. Chương 2399, 15 vạn năm trước lại bắt đầu, bên trên, chương 2399, 15 vạn năm trước lại bắt đầu, bên trên, mệnh trung chú định người. Nghe được Luân Hồi Tiên Chi lời này, Trần Huyền trong mắt hơi híp, như thế nào mệnh trung chú định? Những người này đều biết thứ gì? Chúng ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, mượn một bước nói chuyện như thế nào? Luân Hồi Tiên Chi nhìn xem Trần Huyền mỉm cười nói. Trần Huyền nhẹ gật đầu. Có thể. Hắn có cảm giác trong lòng mình rất nhiều nghi hoặc, cùng rất nhiều bí mật, kế tiếp hắn đều sẽ biết đáp án. Sau đó Trần Huyền liền theo Luân Hồi Tiên Chi cùng bốn vị lão hoàng chủ rời đi nơi đây, Luân Hồi Nữ Đế cùng Tiểu Thần Long đám người cũng không có theo tới. Lão Vương động hạ cái giám cố, bất quá tại Tiểu Thần Long một ánh mắt phía dưới, chỉ thấy gia hỏa này ngượng ngùng cười một tiếng. "Đệ muội, yên tâm, lão Vương ta không nghe trộm, ta chính là về đi xem một chút." Nói xong, gia hỏa này lập tức hướng phía Bất Lao Chi địa thôn trang lao đi. Có một số việc gia hỏa này cũng phải biết. Nhìn xem Trần Huyền bóng lưng biến mất, Tiểu Thần Long duỗi ra lưng mỏi, mặc dù liên quan tới gia hỏa này rất nhiều chuyện nàng đã sớm biết, nhưng là giấu giếm lâu như vậy, đổi một người nói ra sẽ tốt hơn. Ngươi dường như so ta biết càng nhiều. Luân Hồi Nữ Đế bình tĩnh nói câu, không nói những cái khác, riêng là Trần Huyền tấn cấp cần nữ nhân cái này một khối Tiểu Thần Long liền đã rõ như lòng bàn tay. Tiểu Thần Long mỉm cười không nói gì. Một bên khác, Trần Huyền đi theo Luân Hồi Tiên Chi cùng bốn vị lão hoàng chủ đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, chung quanh nơi này không có bất kỳ người nào. Đương nhiên, lấy thực lực của Trần Huyền, chỉ sợ cũng không người nào dám đến nghe lén. Thân phận của chúng ta chắc hẳn cũng không cần làm nhiều giới thiệu a. Ở trước mặt của Trần Huyền, Luân Hồi Tiên Chi cùng bốn vị lão hoàng chủ nhìn xem hắn mỉm cười nói. Trần Huyền nói rằng: đối với mấy vị đại danh ta đã sớm như sấm bên hai, khả năng tại Bất Lao Chi địa ba cái kia lão gia hỏa xem ra thần trong ngục giam giữ cường giả bên trong, không thể nhất để bọn hắn coi nhẹ người hẳn là Chi Bạch cổ thần cùng Lăng Thiên cổ thần, bất quá trong mắt của ta nhất không nên coi nhẹ người hẳn là các ngươi. Mặc dù bàn luận thực lực các ngươi so ra kém kia hai tên gia hỏa, nhưng là tại phương diện khác, các ngươi mới là thần trong ngục chúng nhiều cường giả bên trong ẩn giấu sâu nhất người. Nghe vậy, bốn vị lão hoàng chủ mỉm cười. Kỳ thật năm đó lại tới đây lúc chúng ta đã nói với Chu Thiên, đáng tiếc hắn không tin số mệnh, khư khư cố chấp mong muốn cùng vận mệnh chống lại, cuối cùng Bất Lao Chi địa chỉ có thể lấy lạc bại kết thúc, đây hết thể cũng sớm đã định trước. Mệnh trung chú định. Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh, nói thật, hắn kỳ thật cũng không tin mệnh. Luân Hồi Tiên Chi cười nói, ta biết ngươi không tin, nhưng là có chuyện kỳ thật cũng sớm đã định trước, vạn vật chúng sinh, mỗi người đều có thuộc về vận mệnh của mình, có người vận mệnh bình thường không có gì lạ, bình thường cả đời, có người vận mệnh long đong, cùng trời tranh chấp, mà có người gánh vác vô thượng khí vận, đã định trước sinh ra bất phàm, lại thế nào che lấp, cũng ngăn không được quang mang vạn trượng, hiện tại ngươi có nghi vấn gì có thể toàn bộ hỏi ra. Nghe thấy luân hồi tiên tri lời này, Trần Huyền trong lúc nhất thời còn thật không biết nên từ chỗ nào hỏi. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền hỏi: "Tại sao là ta?" "Ha ha, tại sao là ngươi đó là chuyện của mệnh trung chú định, chúng ta cũng trả lời không được, chúng ta chỉ là tại tuân theo sự an bài của vận mệnh." Luân hồi tiên tri cười cười, tiếp tục nói: "Kỳ thật tại một lúc bắt đầu chúng ta cũng không biết rõ ngươi tồn tại, thẳng đến một người xuất hiện." "Ai?" Trần Huyền vẻ mặt hiếu kỳ. "Nhân Vương Tồn đang nói vậy ngươi đã biết đi." Bốn vị lao hoàng chủ nhìn xem Trần Huyền. "Nhân Vương?" Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, hắn gật gật đầu nói: "Biết, Nhân Vương chính là thái cổ thế giới bất hủ chi chủ, cùng Nhân Hoàng, yêu chủ hai vị này bất hủ chi chủ nổi danh, trước mắt có vẻ như tại Tiểu Tây Thiên." "Không tệ." Luân hồi tiên tri cười nói. "Nhân Vương hoàn toàn chính xác ngay tại Tiểu Tây Thiên, năm đó phong ấn ma tộc, quan bế Tiểu Tây Thiên trước đó liền cùng ta có qua tiếp xúc, cũng là tại một lần kia, ta cùng Nhân Vương liên thủ trong tương lai vận mệnh bên trong phát hiện ngươi, càng thấy được liên quan tới ngươi nửa đời trước hình ảnh." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền giật mình, tại 15 vạn năm trước những lao gia hỏa này liền thấy 15 vạn năm sau liên quan tới nửa đời trước của mình, như thế mơ hồ. "Ta biết ngươi không tin." Luân hồi tiên tri khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Kỳ thật lấy thực lực của ta cho dù là có vòng quay vận mệnh nơi tay, có thể dự đoán thiên hạ chúng sinh vận mệnh, thậm chí sửa đổi hắn người vận mệnh, cũng không cách nào nhìn thấy liên quan tới 15 vạn năm sau chuyện, cho dù là có Nhân Vương tương trợ." Dừng một chút, Luân hồi tiên tri tiếp tục nói: "Bất quá vì nhìn trộm tới một đường sinh cơ kia, cuối cùng Nhân Vương lấy tự thân thọ nguyên làm đại giá, ta hai người mới trong tương lai vận mệnh bên trong thấy được ngươi, biết được ngươi tồn tại. Cũng là bởi vì như thế, Nhân Vương mới đóng lại Tiểu Tây Thiên, đồng thời lưu lại bốn cái chìa khóa, mà ở trong đó một cái chìa khóa chính là 15 vạn năm sau ngươi." Nghe thấy Luân hồi tiên tri lời này, trong lòng Trần Huyền vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, hắn hỏi: "Nhân Vương tại sao phải làm chuyện này? Một chút hy vọng sống, cái này chỉ là cái gì?" Nghe vậy, Luân hồi tiên tri cùng bốn vị lão hoàng chủ liếc nhau một cái. "Kỳ thật, Nhân Vương vì cái gì tìm tới ta nhìn trộm tương lai, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá diện mạo này dường như cùng biến mất Nhân Hoàng, yêu chủ có quan hệ." Luân hồi tiên tri tổ chức hạ ngôn ngữ, tiếp tục nói: "Về phần cái này một chút hy vọng sống, Nhân Vương năm đó cũng là nói qua, ta thái cổ thế giới đem sẽ tao ngộ một trận kinh khủng đại kiếp, mong muốn an toàn vượt qua kiếp nạn này, ngươi chính là cái này sinh cơ duy nhất, về phần cái này đại kiếp là cái gì, Nhân Vương cũng không nói rõ." Bốn vị lao hoàng chủ nhẹ gật đầu. "Ta tộc yêu chủ cùng Nhân Hoàng đống nhiên mai danh nhận tích hẳn là cùng trận này đại kiếp có quan hệ, mà ngươi nếu là trưởng đại kiếp nạn này sinh cơ duy nhất, tự nhiên nhất định phải sớm an bài tốt tất cả, cho nên tại Nhân Vương quan bế Tiểu Tây Thiên về sau, ta năm người liền khổ tâm lĩnh hội thánh hiển chi cục, cuối cùng trải qua dòng dã 8 thời gian vạn năm mới tìm hiểu ra bộ kia tuyệt thế công pháp, cũng là ngươi bây giờ tu luyện cửu chuyển long thần công. Đương nhiên, ngay từ đầu như không người vương dẫn đạo, chúng ta năm người chỉ sợ cũng khó có thể thành công, chớ xem thường ngươi tu luyện bộ công pháp này, mặc dù bộ công pháp này là chúng ta năm người hợp lực tìm hiểu ra tới, nhưng kỳ thật Nhân Vương mới là lớn nhất công thần. Tự mình tu luyện cửu chuyển long thần công, Nhân Vương mới là lớn nhất công thần. Cái này công thần cho mình liền an bài bộ này kỳ hoa công pháp." Nghe thấy những lời này, Trần Huyền nhíu nhíu mày, trong đầu của hắn đang không ngừng hồi tưởng đến luân hồi tiên tri đám người nói những lời này. Một trận đại kiếp? Cái này đại kiếp là cái gì? Vậy mà lại làm cho Nhân Vương coi trọng như vậy, thậm chí không tiếp tự tổn thọ nguyên cũng muốn nhìn trộm tới tương lai hình tượng. Hơn nữa Nhân Hoàng cùng yêu chủ có vẻ như cũng là bởi vì trận này thần bí đại kiếp mới biến mất. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền hỏi lần nữa: "Trong tương lai vận mệnh bên trong phát hiện ta về sau, Nhân Vương vì cái gì liền đóng lại Tiểu Tây Thiên? Mục đích hắn làm như vậy là cái gì?" "Nhân Vương mục đích làm như vậy tự nhiên cũng là cùng trường đại kiếp nạn này có quan hệ." Luân hồi tiên tri đáp lại nói: "Đáng tiếc là đối với trận này đại kiếp chúng ta không biết rõ nửa điểm tin tức, nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, liền tự mình đi hỏi Nhân Vương a." "Tự mình đi hỏi thăm Nhân Vương?" Trần Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặc dù lần trước hắn tấn cấp cổ hiển chi cảnh đã để đến Tiểu Tây Thiên xuất hiện một đầu hư không khe hở, nhưng là toàn bộ Tiểu Tây Thiên còn chưa hoàn toàn mở ra. Trên thực tế, hiện tại cũng hoàn toàn có thể đi mở ra Tiểu Tây Thiên, đương nhiên, nếu như ngươi muốn làm lời nói. Bốn vị lao hoàng chủ bình tĩnh nhìn Trần Huyền.